là sẽ không đồng ý đề nghị của ngươi. Hiệu trưởng không cao hứng, này đó bọn nhỏ tuổi như vậy tiểu, như thế nào có thể giống những cái đó lao học giả nhóm giống nhau chui vào một cái viện nghiên cứu. Này không phải muốn mạt sát bọn nhỏ sức sáng tạo sao. Hắn bọn nhỏ không chỉ có riêng sẽ nghiên cứu vũ khí, bọn họ về sau không chuẩn còn sẽ nghiên cứu phi thuyền vũ trụ đâu, cho nên hiệu trưởng kiên quyết không đồng ý bọn nhỏ đi viện nghiên cứu. Hơn nữa hắn cũng kiên định Lục Tuyết Thiên bọn họ cũng khẳng định sẽ không đồng ý, bọn nhỏ tương lai là quang minh, không cần phải hiện tại liền đem hài tử gắt gao bó đến một cái trên thuyền. Cao Sở Trường chạm vào cái đinh, kia kêu một cái buồn bực a, nhưng là hắn cố tình không thể cùng hiệu trưởng xảo, hắn sợ một cái nhau, hiệu trưởng trực tiếp đem bọn họ khóa ngừng, bọn họ còn tính toán đã chịu càng nhiều dẫn dắt đâu. Những cái đó bọn nhỏ ý tưởng nhi quá kỳ lạ, thật là cho bọn hắn chỉ định thật nhiều nghiên cứu phương hướng. Tuy rằng nói trước kia bọn họ cũng nghĩ tới này đó nghiên cứu phương hướng, nhưng là vẫn luôn không thể nào xuống tay, nhưng là bọn nhỏ ý tưởng nhi thật sự quá cực kỳ. Ngày hôm sau thời điểm, Cao Sở Trường lại mang theo một đám người đi theo một cái khác lao sư tới nghe khóa, vị này lao sư giảng chính là tàu ngầm, về tàu ngầm phương diện kỹ thuật lại nói tiếp vẫn là có chút làm người một lời khó nói hết, bất quá lần này đi học, đại bảo bọn họ lại đưa ra rất nhiều vấn đề. Mấy vấn đề này làm giảng bài lao sư đều kích động, càng đừng nói Cao Sở Trường bọn họ, lần này bọn họ trong sở tới người càng nhiều, đại gia nghe đến mấy cái này bọn nhỏ ý tưởng, thật là một đám đều đã chịu giận dắt. Hơn nữa bọn họ phát hiện một việc, này đó bọn nhỏ, hình như là gặp qua tàu ngầm, thậm chí hình như là đối thao tác gì đó đều rất quen thuộc. Cái này lại nói tiếp, phải nói Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo, bọn họ võ quán chính là dựa gần biển rộng, hơn nữa cửa sau đi ra ngoài nơi đó rất sâu, cho nên hai người lộng một con thuyền tàu ngầm. Này đó bọn nhỏ có cái này tiện lợi, kỳ thật bọn họ thật là thường xuyên cưỡi tàu ngầm chơi. Cho nên bọn họ đưa ra vấn đề thực sắc bén, hơn nữa rất nhiều vấn đề, cũng là bọn họ ở cưỡi tàu ngầm thời điểm phát hiện vấn đề. Như vậy thông minh hài tử, vì cái gì không kéo đến viện nghiên cứu. Trong văn phòng nghiên cứu viên nhóm lại bắt đầu động cái này đầu óc. Bọn họ mới bao lớn? Mới 5 tuổi, phòng trừng người trong nhà khẳng định cũng không vui làm cho bọn họ sớm như vậy sớm đã bị lộng tới viện nghiên cứu đi. Kia chính là mất đi tự do ai. Có người vẫn là hiểu biết các gia trưởng ý tứ. Cũng là, nếu hiện tại đem bọn họ lộng đi vào, đối với bọn họ tới nói quá tàn nhẫn. Đúng vậy. Này đó hài tử quá thông minh, ta thật sự hy vọng bọn họ có thể thay đổi chúng ta quốc gia lại trạng. Khẳng định có thể, hiện tại đã nhìn đến thành quả, không phải sao? Nhìn đến cái gì thành quả? Các ngươi vừa rồi không có chú ý tới sao? Nơi này có một cái tiểu bằng hữu ở đi học trước kia. Vẫn luôn ở cải tạo một khẩu súng, ta thấy được kia thương phía trước không biết ấn thứ gì, cảm giác như là ống giảm thanh, nhưng là giống như so ống giảm thanh công năng cường đại. Phải không? Ta không có chú ý tới ai. Đại gia một đám tâm tình có chút kích động, bọn họ viện nghiên cứu có phải hay không có thật lớn biến cách. Cao Sở Trường hiện tại manh xoa xoa tay, ha ha, lần này chúng ta viện nghiên cứu phòng trường muốn thanh danh đại chấn, ta hiện tại chính là có chút đáng tiếc, ta cùng hiệu trưởng nói chuyện với nhau thời điểm. Hiệu trưởng kiên quyết không đồng ý bọn nhỏ hiện tại tiến viện nghiên cứu, nói là cái dạng này sẽ mạt sát bọn họ sức sáng tạo. Sở Trường, hiệu trưởng nói rất đúng. Đúng vậy, vị này hiệu trưởng thật đúng là thế bọn nhỏ suy nghĩ. Loại này anh tài giáo dục, ta thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Hiện tại có thể nhìn thấy, có lẽ về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Chưa chắc đi, này một đám hài tử có chút không đơn giản. Chính là, ta cũng cảm thấy loại này hài tử thật sự khó tìm, lúc này đây xuất hiện nhiều như vậy. Sự tình có chút không đơn giản. Bọn họ tuy rằng vui vẻ viện nghiên cứu sẽ có đại phát triển, nhưng là bọn họ đồng thời cũng lo lắng nối nghiệp vô lực, ra như vậy một đám hài tử, về sau đều không có cùng loại thiên tài hài tử, kia phát triển không phải lại muốn trì trệ không tiến. Tuy rằng nói lần này cơ hội đối với bọn họ viện nghiên cứu tới nói là một cái quật khởi cơ hội, nhưng là bọn họ hiện tại còn đang suy nghĩ tương lai. Uy, ta nói các ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì? Nhìn xem trước mắt nhiều như vậy thông minh tiểu thiên tài, quan bọn họ gen di truyền đi xuống, khẳng định còn sẽ có thiên tài ra tới. Đối Nga, bọn họ cha mẹ như vậy ưu tú, như vậy bọn họ sinh ra tới hài tử, khẳng định cũng đều là thiên tài. Nghĩ vậy nhi, đại gia cuối cùng lại an tâm một chút. Hiện tại Cao Sở Trường suy xét một vấn đề, đó chính là này đó bọn nhỏ hiện tại không gia nhập đến viện nghiên cứu tới, nhưng là có thể đem bọn họ trở thành nhân viên ngoài biên chế, ngẫu nhiên bọn họ có thể cung cấp một ít ý tưởng nhi gì đó, đối với bọn họ viện nghiên cứu tới nói. Cũng là thực hảo thực tiện lợi sự tình. Chương 597 trở lại địa cầu lịch kiếp 62. Lục Tuyết Thiên từ hiệu trưởng nơi đó đã biết vị kia Cao Sở Trường ý tưởng nhi, lại nói tiếp, ở bọn nhỏ đi học thời điểm, nàng cũng không sẽ dùng thần thức tới quan sát, nàng cấp bọn nhỏ chính là tuyệt đối tín nhiệm, nhưng là hiện tại thế nhưng đã có người bắt đầu nhớ thương bọn nhỏ, nàng hiện tại có chút lo lắng. Lục Tuyết Thiên thả ra mấy cái con rối, đêm này đó con rối phân bố tới rồi trường học chung quanh, làm cho bọn họ tùy tiện chú ý bọn nhỏ hướng đi, thuận tiện bảo hộ bọn nhỏ. Thậm chí ở bọn nhỏ phòng học phụ cận cũng thả mấy cái con rối, chủ yếu là bọn nhỏ quá ưu tú, không thể không phòng A. Trước kia nàng là không có chú ý đến vấn đề này, nhưng là hiện tại cao sở trường biểu hiện làm nàng đã biết, bọn nhỏ bị nhớ thương, có người tốt nhớ thương, liền khẳng định cũng có người xấu nhớ thương. Vạn nhất bọn nhỏ bị kéo đến cái gì hắc ám tổ chức, không phải Lục Tuyết Thiên khoe khoang, nhà mình hài tử tuyệt đối có thể nghiên cứu ra rất nhiều cũng đủ hắc ám đồ vật, cho nên vì thế giới này an toàn, nàng vẫn là xem trọng bọn nhỏ tương đối hảo. Đương nhiên, bọn nhỏ phẩm tính là thứ tốt, nhưng là Lục Tuyết Thiên thật sự không dám bảo đảm bọn nhỏ nếu thật sự bị bắt, có thể hay không bởi vì tò mò đi nghiên cứu một ít kỳ quái đồ vật. Kỳ thật lại nói tiếp, Lục Tuyết Thiên thật đúng là không có liêu sai, nguyên bản bọn nhỏ cũng không có bị quá nhiều người chú ý tới, rốt cuộc hiệu trưởng mời đến người cũng là những cái đó cấp đại sư nhân vật, những người này người bình thường tế vòng đều là cùng loại người, bọn họ nhân phẩm còn đều là không tồi. Nhưng là hiện tại bị viện nghiên cứu người đã biết, chủ yếu là biết đến người quá nhiều, những người này người nhà cũng biết, người nhà nhóm lại ra bên ngoài một truyền, xong đời, biết đám hài tử này người càng ngày càng nhiều, này trong đó liền có một ít cùng loại với gián điệp nhân vật. Những người này bình thường thực chú ý viện nghiên cứu sự tình, nhưng là bọn họ đánh vào không đến bên trong, chỉ có thể thông qua này đó nghiên cứu viên người nhà được đến một ít tin tức, vì thế phải tới rồi đám hài tử này tin tức. Bọn họ đương nhiên sẽ không tùy tiện liền xông vào trường học tới, nhưng là bọn họ thông qua đưa hài tử đi trường học tới quan sát đến này đàn tinh anh thiên tài tình huống. Hiện tại đại bảo bọn họ an toàn không có vấn đề, nhưng là chiến trường thôn đám kia hài tử mỗi lần cuối tuần vẫn là yêu cầu ngồi xe hồi chiến trường thôn. Cũng may Lục Tuyết Thiên có an bài đón đưa xe, hơn nữa mỗi chiếc xe thượng đều an bài 5 tên con rối bảo hộ, đây cũng là Lục Tuyết Thiên phát hiện tình huống về sau an bài. Khai giảng đệ nhất chu cuối tuần, ở trên đường, bọn họ xe đã bị cản lại, chẳng qua những người đó thực thông minh, bọn họ dùng chính là đâm xe phương thức này đem xe ngăn lại tới, rốt cuộc hồi chiến trường thôn lộ chỉ có một cái, những người này dùng mấy chiếc xe lẫn nhau đâm, đem lộ đổ đến gắt ga mà. Con rối ở phát hiện tình huống về sau, liền trực tiếp hội báo cho Lục Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên cùng khoảng cách gần nhất Lăng Nguyệt gọi điện thoại, bởi vì đâm xe địa phương vừa lúc ở Lăng Nguyệt ra tiểu trang viên phụ cận. Lăng Nguyệt trực tiếp đi ra, nàng lại đây thời điểm, những người đó đã ý đồ kéo hải tử, nếu không phải con rối bảo hộ, phòng trường sớm có hải tử bị lôi đi. Các ngươi muốn làm gì? Lăng Nguyệt lại đây thời điểm mang theo 20 danh con rối, này đó con rối nhóm gần nhất, trực tiếp đem bọn nhỏ hộ tới rồi một bên nhi, chúng ta kiểu kiến hảo hảo, vì cái gì ở chỗ này phá hư chúng ta kiểu. Những người này đâm xe địa phương, vừa lúc là ở đỉnh núi Chi Gian trên cầu, bọn họ đâm xe hành vi, đem kiểu cũng hư hao một chút. Ngượng ngùng, chúng ta cũng nguyện ý đâm xe, nhưng là liền như vậy đụng phải cũng không có cách nào. Nói chuyện nữ nhân có chút buồn bực, bọn họ có phải hay không đâm có chút quá đã chết, mặt sau cũng không có an bài xe, bằng không nói, bọn họ sớm liền bắt lấy một cái hài tử đào tẩu, nhưng là hiện tại bọn họ lại như là bị vây quanh giống nhau. Phần 344. Hơn nữa để cho nàng cảm thấy buồn bực chính là, đám kia tiểu đậu đinh thế nhưng không sợ bọn họ, còn chặn bọn họ tưởng rời đi lộ. Nguyệt thầm thầm, bọn họ muốn bắt chúng ta, vừa rồi người kia còn tưởng lôi đi tiểu béo đâu. Đúng vậy, nếu không phải tiểu béo có lực lượng, sớm đã bị bọn họ lôi đi. Nguyệt thầm thầm, nhất định phải trừng phạt bọn họ. Tiểu đậu đinh nhóm sôi nổi cáo trạng, tuy rằng bọn họ trong lòng cảm thấy chính bọn họ cũng có thể giải quyết chuyện này, nhưng là có trưởng bối ở nói, vẫn là có thấp kém. Lúc này, có hai người tưởng đột phá vòng vây, nhưng là khoảng cách bọn họ gần nhất hai cái tiểu đậu đinh động thủ, một người một cái trực tiếp đem bọn họ phóng đổ. Những người khác chú ý tới, này hai cái tiểu đậu đinh giống như còn là dị năng giả. Lăng Nguyệt lúc này híp lại nổi lên đôi mắt, nếu bọn người kia đã biết tiểu gia hỏa nhóm bí mật, như vậy bọn họ đều không thể để lại. Toàn bộ ném tới phía dưới đi. Lăng Nguyệt hướng về phía con rối nhóm phân phó một câu, sau đó liền kêu tiểu gia hỏa nhóm đi nhà nàng. Vẫn là thông chi tiểu gia hỏa nhóm gia trưởng chính mình tới lãnh người hảo, xem ra về sau con rối cũng chưa chắc có thể bảo hộ được này đó bọn nhỏ. Tuy rằng nói tiểu gia hỏa nhóm chính mình cũng rất lợi hại, nhưng là bọn họ hiện tại quá tiểu, tốt nhất vẫn là không cần bại lộ tương đối hảo. Lăng Nguyệt mang theo bọn nhỏ rời đi về sau, con rối nhóm đem trên cầu xe cùng những cái đó bị bắt lấy người toàn bộ ném tới rồi dưới cầu, phải biết rằng kia chính là vạn trượng vực sâu A, có thể hay không sống, liền xem bọn họ vật khí, đã chết xứng đáng. Tồn tại tính bọn họ mạng lớn, lần này cũng liền tính là tha bọn họ. Nhưng là thật sự có thể sống sao? Đó là không có khả năng, sâu như vậy địa phương, sao có thể còn sẽ có người sống? Dọa đều hù chết, sao có thể sống? Cuối cùng bọn nhỏ cự tuyệt Lăng Nguyệt thông chi chiến trường thôn người, rốt cuộc nơi này khoảng cách chiến trường thôn rất gần, tổng cộng cũng liền mấy dặm mà bộ dáng. Hơn nữa những cái đó xe bọn bắt cóc giải quyết về sau, bọn họ xe buýt lại có thể đi rồi. Lăng Nguyệt đem tình huống nơi này cùng Lục Tuyết Thiên nói một chút. Lục Tuyết Thiên lúc này cũng cảm thấy đại gia có phải hay không cư trú địa phương có chút quá ẩn ấp. Cho nên nàng ở đàn liêu cùng đại gia đề ra một chút, đại gia nghị nghị cảm thấy tạm thời không phải không cần nơi nơi loạn mua phòng ở, chờ bọn nhỏ thượng đại học lại mua. Đến nỗi an toàn vấn đề, bọn họ quyết định, chính bọn họ phái người tiếp, đương nhiên, cũng yêu cầu con rối nhóm phụ trợ. Lục Tuyết Thiên đồng ý bọn họ cách làm nhi, chờ đến đại học về sau lại tìm địa phương, cũng coi như an ổn một chút, chẳng qua đến lúc đó nói, phỏng chừng bọn họ sẽ thất vọng rồi, rốt cuộc đại học về sau, bọn nhỏ khẳng định sẽ công việc lưu đủ lên, bọn họ học đồ vật quá nhiều quá tạp, cái gì đều tưởng cầm lấy tới nói, khẳng định đến mệt chết. Bất quá, Lục Tuyết Thiên cảm thấy bọn họ này đó tiểu gia hỏa học được đồ vật, bọn họ khẳng định luyến tiếp từ bỏ, rốt cuộc bọn họ đại não nhưng đều là tiên nhân đại não, sao có thể cùng phàm nhân giống nhau. Cho nên đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ rất bận, thậm chí khả năng sẽ vội đến không trở về nhà, vội đến không yêu đương, vội đến không kết hôn sinh con, bởi vì những cái đó sự tình đối với bọn họ tới nói, khả năng chính là lãng phí thời gian. Bọn họ là tiên nhân, liền tính là xuống dưới lịch kiếp, như vậy bọn họ sở trải qua hết thể cũng hỗn hợp ý trời. Thế gian người căn bản không xứng với bọn họ, trừ phi bọn họ chi gian có người có thể thành, nhưng là trong đám hải tử này gian nữ hải tử quá ít, 6-7 chục người. Nữ hài tử không đến 10 cái, Lục Tuyết Thiên thực bất đắc dĩ, không biết nàng hiện tại thu đồ đệ còn diệt đến cặp không. Bất quá mặc kệ tới kịp không kịp, Lục Tuyết Thiên đều tính toán gặp tư chất hảo hài tử nhất định đến chỉ đạo một chút. Chương 598 trở lại địa cầu lịch kiếp 63. Theo bắt cóc sự kiện phát sinh, bọn nhỏ gặp được nguy hiểm càng ngày càng nhiều, đặc biệt là những cái đó chiến trường thôn bọn nhỏ, liền tính là có cha mẹ đón đưa, bọn họ cũng thường xuyên gặp được một ít nguy hiểm, cũng may mặc kệ bọn họ cha mẹ cũng hảo. Vẫn là con rối cũng hảo, sức chiến đấu đều là bạo biểu, cho nên tạm thời cũng bảo toàn bọn họ. Một tháng về sau, bọn họ vũ khí chương trình học cùng quân giới chương trình học cũng đều học xong rồi, hơn nữa bọn họ cũng làm ra tới thật nhiều liền viện nghiên cứu người đều rất là kinh ngạc cảm thán đồ vật, lần này nhi bọn họ liền tính là không nghĩ nổi danh cũng nổi danh. Bởi vì tháng thứ 2 thời điểm, chế tạo hỏa tiễn bộ môn nhi tìm tới, cũng tới cấp bọn họ giảng bài, cao sở trường tưởng ba chiếm này đó bọn nhỏ nghiệp dư khóa nguyện vọng thất bại. Hơn nữa không chỉ có như thế, dị năng giả đan dược cung ứng bộ môn người cũng tìm tới, này đó bọn nhỏ như vậy thông minh, cũng đến vì dị năng giả phục vụ một chút đi. Rốt cuộc Lâm Hạo Thiên hải tử cũng ở trong đó, dị năng đội người từ trước đến nay đều là Lâm Hạo Thiên bọn họ một nhà không phải giống nhau người, cho nên bọn họ sớm đều tưởng thẩm thấu đi vào, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội, hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Ở mặt trên người cưỡng chế, hiệu trưởng bất đắc dĩ đem một tháng thượng hai loại nghiệp dư khóa đổi thành ba loại, bất quá hắn đứng vững áp lực. Thực thản nhiên nói cho mặt trên người, không thể lại nhiều, bọn nhỏ lại có tinh lực cũng là hữu hạn. Nhưng là sau lại hiệu trưởng ở trộm quan sát chúng phát hiện, liền tính là thượng tam tiết nghiệp dư khóa, bọn họ vẫn như cũ là thành thạo. Có tam tiết nghiệp dư khóa, cao sở trường bá chiếm ở hết thảy, dù sao bọn họ viện nghiên cứu hạng mục có rất nhiều, mỗi loại giảng một tháng, giảng mấy năm đều giảng không xong. Hơn nữa cao sở trường cùng giảng bài các lao sư phát hiện, này đó bọn nhỏ hấp thu năng lực đặc biệt cường, cho nên bọn họ nghiên cứu một chút. Bọn họ ở đi học thời gian nội mau chóng đuổi tốc độ, tranh thủ ở một tháng trong vòng giảng hai loại hạng mục, hơn nữa bọn nhỏ cũng không có bất luận cái gì tiêu hóa bất lương bộ dáng, thậm chí còn vượt mức hoàn thành công khóa. Cao sở trường cảm thấy chính mình bắt được bí quyết, cho nên bọn họ mỗi ngày đều sẽ khai một lần sẽ, sau đó làm chuẩn bị giảng bài các vị nghiên cứu viên học tập một chút, vừa mới thượng quá khóa những người đó kinh nghiệm. Không thể không nói, đại bảo bọn họ học tập đồ vật, ở cao sở trường bọn họ nơi này là tối cao hiệu suất. Cũng là nhanh nhất tiết tấu, mà này đó cố tình đều là đại bảo bọn họ thích tiết tấu. Mà hỏa tiễn chương trình học cùng đan dược chương trình học bên kia nhi phát hiện cao sở trường bọn họ giảng bài bí mật về sau, cũng đều thay đổi giảng bài phương thức, lần này nhi bọn họ tiết tấu cuối cùng là đuổi kịp đại bảo bọn họ tiết tấu. Lục Tuyết Thiên nhìn bọn nhỏ trở về nhà cũng là nghiên cứu các phương diện tri thức, kỳ thật vẫn là có chút đau lòng, nhưng là cố tình bọn nhỏ nói, bọn họ thích. Hơn nữa chiến trường thôn những cái đó bọn nhỏ trên đường lao xảy ra chuyện nhi. Lục Tuyết Thiên cảm thấy chính mình nên ngẫm lại biện pháp. Ở trường học mặt sau còn có một tòa sau núi, nơi này còn không có khai phá ra tới. Lục Tuyết Thiên cùng hiệu trưởng đề nghị một chút, bọn họ yêu cầu chiếm dụng nơi này một đoạn thời gian. Hiệu trưởng đã biết những cái đó bọn nhỏ thường thường bị bắt cóc, cho nên rất là lo lắng, tự nhiên đồng ý. Lục Tuyết Thiên trực tiếp phái ra một đội con rối, sau đó ở trên núi xây lên mấy đống lâu, này đó lâu tầng lầu cũng không tính quá cao, bất quá đều tập trung ở một mảnh khu vực, hơn nữa chung quanh địa thế hiểm yếu, nếu có người tưởng cường công, đó là không có khả năng sự tình. Hơn nữa này đó phòng ốc cách cục đều kiến thật sự đại, Lục Tuyết Yên cũng không thuê trụ nguyên bản phòng ở, trực tiếp mang theo bọn nhỏ trụ tới rồi sau núi nơi này. Tuy rằng nơi này khoảng cách bọn nhỏ đi học địa phương có một khoảng cách, nhưng là này dọc theo đường đi chính là an toàn nhiều, bởi vì Lâm Hạo Thiên ở trên con đường này thiết trí vô số trận pháp, mà Lục Tuyết Yên tắc phái ra không biết nhiều ít con rối thú, này đó con rối thú cái đầu rất nhỏ, liền tính là đại ở ven đường nhi, người khác cũng chỉ cho rằng chúng nó là sâu thôi. Chiến trường thôn các gia trưởng cũng toàn bộ đều dọn lại đây, bọn họ ở tại sau núi, nhưng là bọn họ bình thường cũng không sẽ trải qua trường học, rốt cuộc bọn họ một đám đều là tu sĩ, phi đều có thể, càng đừng nói chỉ là tránh thoát trường học con đường này. Lần này từ bọn nhỏ an toàn, hơn nữa ra cách gần, bọn họ học tập càng thêm phương tiện. Thậm chí Cao Sở Trường lặng lẽ lợi dụng nổi lên chuyện này, hắn thế nhưng mỗi ngày đều ở hài tử buổi chiều tan học thời điểm phái ra những cái đó đã từng đã dạy bọn nhỏ khóa nghiên cứu viên, sau đó làm cho bọn họ bồi hài tử về nhà. Đương nhiên bọn họ không có khả năng chiếm dụng bọn nhỏ quá nhiều thời giờ, tan học này giai đoạn, hơn nữa về nhà lại liêu thượng trong chốc lát, thời gian này kỳ thật cũng đủ thượng một tiết khóa thời gian. Cao Sở Trường nguyện vọng rất đơn giản, chính là ảnh hưởng bọn nhỏ, làm cho bọn họ yêu nghiên cứu vũ khí cùng quân giới. Lục Tuyết Thiên chú ý tới bọn nhỏ tan học trên đường thời gian dùng dài quá, hơn nữa về đến nhà về sau, thế nhưng đều không muốn như vậy sớm về nhà, mà là vây quanh ở chính mình thích nghiên cứu viên trước mặt, đứng ở dưới lầu trong đình nghe giảng bài. Lục Tuyết Thiên là cái đau lòng hài tử người, nàng vừa thấy Cao Sở Trường bọn họ như vậy nghiêm túc, bọn nhỏ cũng nguyện ý nghe, nàng cũng không nghĩ quay dày bọn nhỏ hứng thú, cho nên ở dưới lầu xây lên mấy cái nửa phong bế đại đình, mỗi cái đình bãi một cái bục giảng, phía dưới tắc bãi mấy bài ghế, tùy tiện bọn nhỏ muốn nghe cái nào, bọn họ đều có thể ngồi vào cái nào trong đình. Từ có này đó đình về sau, Cao Sở Trường người này càng có điểm nhi không làm việc đàng hoàng. Hắn thậm chí mỗi ngày đều sẽ phái ra viện nghiên cứu mấy cái không làm nghiên cứu người tới chỗ này chiếm vị trí. Lúc ban đầu bắt đầu thời điểm, viện nghiên cứu người đều cảm thấy bọn họ Sở Trường là nhiều lo lắng, rốt cuộc chỉ có bọn họ viện nghiên cứu vẫn luôn ở lợi dụng bọn nhỏ sau khi học xong thời gian đối bọn nhỏ sinh ra ảnh hưởng. Nhưng là thực mau bọn họ phát hiện, bọn họ Sở Trường không có nhiều lự, bởi vì cấp bọn nhỏ giảng quá nghiệp dư khóa những cái đó các lao sư thế nhưng đều tới đoạt vị trí. Rốt cuộc ai không thích ưu tú học sinh? Ai không thích chính mình đắc ý đệ tử? Cho nên bọn họ đều tưởng cùng chính mình học sinh giao lưu một chút. Mà nơi này đình thành đại gia tranh đoạt mục tiêu, thậm chí còn có bài không đi học một ít đại sư tới nơi này cấp bọn nhỏ giảng bài, thậm chí tới rồi mặt sau, bởi vì Tam Bảo gây sự, thế nhưng còn mời tới một vị bình luận thư người ở chỗ này bình luận thư. Ngẫu nhiên liền Lục Tuyết Yên cũng sẽ mang theo ba cái tiểu gia hỏa tới nghe. Kết quả là thất bảo bọn họ ba cái bị Cao Sở Trường cấp theo dõi. Hắn thường xuyên ở đi học thời gian tới chỗ này lắc lư, chính là vì bắt được này ba cái tiểu gia hỏa, thậm chí còn cùng này ba cái tiểu gia hỏa thành lập lên thâm hậu hữu nghị. Sau đó ba cái tiểu gia hỏa thông nghị làm Cao Sở Trường khẽ meo meo theo chân bọn họ ước định hảo mỗi ngày gặp mặt thời gian, sau đó mỗi đến thời gian kia, Cao Sở Trường liền sẽ dẫn người tới cấp ba cái tiểu gia hỏa diễn thử một chút nhi vũ khí gì đó. Hoặc là Cao Sở Trường sẽ làm ra một đống lớn linh kiện tới, làm ba cái tiểu gia hỏa tới đua trang. Sau đó Cao Sở Trường thu hoạch một đống hình thù kỳ quái vũ khí, bất quá làm nghiên cứu viên nhóm chịu phục chính là, này đó vũ khí các có các sử dụng. Đương nhiên, chuyện này cũng là Lục Tuyết Yên dung túng duyên cớ, ba cái tiểu gia hỏa kỳ thật vẫn luôn muốn đuổi theo ca ca bước chân, nhưng là bọn họ hiện tại có chút chậm, bất quá có thể thượng cùng ca ca giống nhau chương trình học, bọn họ vẫn là thực thích. Cho nên Cao Sở Trường có cơ hội, cũng là Lục Tuyết Yên dung túng ra tới, bọn nhỏ thích, lại có người giúp nàng mang trong chốc lát hài tử. Nàng tự nhiên là rất vui lòng. Chương 599 trở lại địa cầu lịch kiếp 64. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Cao Sở Trường người này thực thông minh, hắn biết thế nào sẽ không làm Lục Tuyết Yên phản cảm hắn. Mỗi ngày hắn sẽ không làm bọn nhỏ học quá dài thời gian, rốt cuộc tới rồi tan học thời điểm, ba cái tiểu gia hỏa cũng sẽ tiến chính mình thích trong đình học tập. Cho nên mỗi ngày Cao Sở Trường dẫn người buổi chơi 2 giờ về sau, liền sẽ tự động chạy lấy người. Hơn nữa bọn nhỏ 2 cái giờ về sau về nhà, bọn họ đều sẽ ôm một đống linh kiện đi một bên nhi nghiên cứu, căn bản sẽ không ầm ĩ. Đương nhiên, ba cái tiểu gia hỏa tu vi cao thâm, cũng căn bản sẽ không ầm ĩ. Lục Tuyết Thiên hiện tại quá thật là quá bất lo. Bất quá trong khoảng thời gian này, Lăng Nguyệt nhưng thật ra có chút vất vả, bởi vì nàng lại mang thai, bụng lại lớn lên. Cho nên Lục Vũ Thiến bị đưa đến Lục Tuyết Thiên nơi này, Tiểu Thiến Thiến chính là thực bất lo, nàng thích đi theo thất bảo bọn họ phía sau, cho nên đi học tiểu hoa nhi lại nhiều một cái. Vốn dĩ Cao Sở Trường cảm thấy cái này tiểu nữ hoa phỏng trừng nghe không hiểu, nhưng là không nghĩ tới cái này tiểu nữ hoa thế nhưng cho bọn họ kinh hỉ. Tiểu nha đầu không đơn giản a. Cao Sở Trường kích động tay đều phải run lên, như vậy thông minh tiểu nha đầu, nếu nhà bọn họ có cái không sai biệt lắm đại tiểu tôn tử thì tốt rồi, chỉ tiếc con của hắn hiện tại mới thượng cao trung, tưởng sinh hài tử còn cần chờ thượng mấy năm. Bất quá, Cao Sở Trường nhìn về phía hắn thủ hạ này đó nghiên cứu viên, kết quả là ở kế tiếp nhật tử, Cao Sở Trường mang theo người lại đây giảng bài thời điểm, thậm chí có nghiên cứu viên cũng mang theo hài tử tới, tuổi cùng thất bảo bọn họ không sai biệt lắm đại, hơn nữa đều là lớn lên xinh đẹp cái loại này. Lục Tuyết Thiên đã nhận ra Cao Sở Trường ý đồ, bất quá nàng cũng không có để ý tới Cao Sở Trường, nếu thật sự có duyên nói, nàng sẽ tự thành toàn, nếu không có duyên nói, cái gì đều là uổng phí. Cao Sở Trường là muốn cho này đó tiểu gia hỏa nhóm từ nhỏ bồi dưỡng cảm tình, nhưng là bọn họ mang đến không sai biệt lắm đại hài tử, biểu hiện quá kém, một đám giữa chừng không phải khóc lóc tìm mụ mụ, chính là ị phân đi tiểu, lan lộn đến nghiên cứu viên chính là không nhẹ, phải biết rằng bọn họ trước kia nơi nào sẽ mang hài tử. Bọn họ là làm nghiên cứu, mang hài tử đều là người nhà sự tình. Phần 345. Cho nên lăn lộn vài lần về sau, Cao Sở Trường lại yêu cầu bọn họ đều không làm. Cao Sở Trường thực buồn bực, nhưng là buồn bực cũng không có cách nào, rốt cuộc hiện tại không có người nguyện ý nghe hắn nói. Mang hài tử lại mệt không đến Cao Sở Trường, hắn tự nhiên là ra lệnh, nhưng là chấp hành người cảm giác quá mệt mỏi, bọn họ không vui, làm cho bọn họ mang hài tử, bọn họ còn không bằng đãi ở viện nghiên cứu làm nghiên cứu đâu. Cao Sở Trường yêu cầu thế nhưng dẫn tới này đó nghiên cứu viên không muốn lại đi trường học, Cao Sở Trường không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp. Bất quá, hắn đem chủ nhân đánh tới nhà mình nhi tử trên người, rốt cuộc thiên tài trong ban còn có nữ hài tử đâu, tuy rằng nói tuổi chênh lệch lớn điểm nhi, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu cái loại này. Cho nên Cao Dung ở hắn ba ba yêu cầu, thường xuyên đến thiên tài ban hỏi chuyện, sau đó theo chân bọn họ lôi kéo làm quen. Làm Cao Sở Trường cảm thấy kinh hỉ chính là, Cao Dung thật đúng là cùng một cái tiểu nữ hài nhi quan hệ không tồi, cái kia tiểu nữ hài vẫn là thực thích cái này lớn lên có chút tiểu xoáy khí ca ca. Thời gian nhoáng lên lại đến cuối năm, lúc này bên ngoài đã có chút lạnh, nhưng là làm những cái đó nghiệp dư khóa lao sư kinh hỉ chính là, ở Lục Tuyết Yên bọn họ dưới lầu trong đình, thế nhưng ấm áp như xuân. Này đó các lao sư thậm chí liền tính là mặt khác thời gian, cũng mừng rỡ ở bên này nhi ngồi ngồi, sau đó thất bảo bọn họ lao sư càng ngày càng nhiều. Hơn nữa trừ bỏ bọn họ, chiến trường trong thôn mấy cái tiểu hoa nhi cũng chạy ra tới. Mà Lăng Nguyệt lúc này cũng sinh, nàng lần này vận khí không tồi, sinh một cái tam bảo thai, tất cả đều là nhi tử. Lần này nhi chính là đem Lục Tuyết Hạo cấp nhạc hỏng rồi, rốt cuộc một lần ba cái nhi tử, thực mau, hắn hải tử là có thể đuổi theo Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên trong khoảng thời gian này thực buồn bực, bởi vì Lục Tuyết Hạo mỗi ngày khoe khoang nhà bọn họ ba cái tiểu tử, nhưng là cố tình nhà bọn họ chín hải tử, không có một cái chịu làm hắn khoe khoang. Một đám chính là vội vàng học tập đâu. Liên tính là ba cái tiểu nhân cũng giống nhau, bọn họ cũng không muốn lãng phí một chút thời gian, thậm chí bọn họ đem chính mình thời gian, cũng làm cho cùng trường học giống nhau trên dưới khóa, mà cố tình những cái đó các lão sư chính là nguyện ý dạy bọn họ. Thậm chí còn có mấy cái cấp đại sư nhân vật, thế nào cũng phải dọn đến bên này nhi tới dưỡng lao, không có biện pháp Lục Tuyết Yên chỉ có thể an bài những người này. Kỳ thật những người này nguyện ý đai ở chỗ này cũng là có nguyên nhân. Bởi vì nơi này mặc kệ là trong lâu cũng hảo, vẫn là dưới lầu cũng hảo, toàn bộ đều là ấm áp như xuân, đại ở chỗ này miễn bàn nhiều thoải mái. Nơi này thật sự rất thích hợp dưỡng lão, này các vị đại sư cấp nhân vật trụ đến nơi này về sau, chỗ tốt chính là bọn nhỏ mỗi ngày trưởng tới rồi dưới lầu, chính là đi theo này vài vị học tập, dù sao vẽ tranh gì đó, một đám miễn bàn học nhiều hoan. Thậm chí dưới lầu trong đình đều treo đầy bọn họ tác phẩm. Nghỉ đông tới rồi, Cao Tam là không nghỉ. Nhưng là lần này đại bảo bọn họ không vui qua lại chạy, bọn họ muốn ở nhà dưới lầu đi học, dù sao nơi đó luôn có lao sư ở, bọn họ không sợ không khóa thượng. Hơn nữa bọn họ thật sự đem cao trung sở hữu chương trình học toàn bộ học xong rồi, bọn họ cũng tưởng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nay nghỉ đông một phóng, bọn nhỏ đầu tiên là điền chơi 2 ngày, bất quá 2 ngày sau, bọn họ mỗi ngày lại bắt đầu đi học, bọn họ cái gì khóa đều có học, thậm chí đại bảo bọn họ mấy cái hiện tại đều đã là đỉnh cấp hacker. Ngày này, hacker lão sư lại đây, hắn có chút ủ rũ cục đôi, đại bảo đuổi tới hắn phía sau, nguyên lão sư, ngươi làm sao vậy? Nguyên lão sư thở dài một hơi, lúc này đây hacker tranh bá tái ta không có tư cách dự thi. Kỳ thật hắn cũng không phải không có tư cách dự thi, mà là bởi vì nhân số không đủ. Lúc này đây thi đấu cần thiết lấy tổ đội hình thức tham gia, nguyên lão sư bình thường độc lai độc văn quán, nếu không phải Lục Tuyết Yên một lần trong lúc vô ý đụng tới hắn, đem hắn kéo tới, trời biết hắn hiện tại còn đồng bình ở địa phương nào đâu. Đại bảo hỏi thanh nguyên nhân về sau, liền đề nghị bọn họ tổ đội. Nguyên lão sư mắt sáng rực lên, đối nga, các ngươi hiện tại so với ta đều lợi hại đâu. Thức mau, Nguyên lão sư, đại bảo, nhị bảo, tam bảo cùng bốn bảo, bọn họ hợp thành một cái 5 người tiểu đội, đến nỗi những người khác nói, hacker kỹ thuật cũng không có bọn họ mấy cái hảo. Nguyên lão sư lập tức liền báo danh, 5 người tiểu đội cũng coi như là có thể, hơn nữa Nguyên lão sư vốn dĩ xem như có chút danh khí người, cho nên thực mau liền thông qua. 3 ngày sau muốn thi đấu, Nguyên lão sư thực kích động. Nguyên lão sư, có hay không cái gì yêu cầu chuẩn bị? Nguyên lão sư nhìn một chút, không cần chuẩn bị cái gì, đến lúc đó chúng ta chiếm một cái đỉnh tham gia đồng vẽ sổ liền thành, những người khác cũng có thể quan sát một chút. Đối nga, những người khác còn có thể quan sát một chút. Đại bảo mắt sáng rực lên, đến lúc đó còn có thể làm mọi người đều tốt nhất tay. Nếu hiện tại làm mặt khác tham gia thi đấu hacker nhóm đã biết, phỏng chừng sẽ bị tức chết đi. Bọn họ này đó hacker trở thành thánh điển thi đấu, thế nhưng bị một đám hài tử trở thành luyện tập cơ hội, trời biết bọn họ có thể hay không bị khí hộp máu. Nguyên lão sư lúc này híp lại con mắt nói, nếu bọn họ đến lúc đó cũng có thể đánh vào đến hệ thống chúng nói, cũng có thể trên đường báo danh. Cái loại này tình huống xem như cường thế gia nhập, dùng thực lực tới chứng minh chính mình có tham gia tư cách, cái loại này tình huống có thể nói là thực kiêu ngạo. Chương 600 trở lại địa cầu lịch kiếp 65. Có nguyên lão sư những lời này, đại bảo bọn họ vui vẻ, dù sao đến lúc đó bọn họ công không đi vào, hắn cũng có thể hỗ trợ a. Dù sao bọn họ người nhiều, đến lúc đó lại xem lâu. 5 người một cái tiểu đội nói, bọn họ có thể có mười mấy tiểu đội đâu, hơn nữa hiện tại liền tính là thất bảo bọn họ mấy tiểu tử kia máy tính đều chơi đến không tồi. Thời gian nhoáng lên, rốt cuộc tới rồi thi đấu nhật tử, nguyên lão sư mang theo đại bảo bọn họ chiếm một cái đỉnh, bất quá hôm nay mặt khác lão sư cũng không có tâm tư đi học, toàn bộ đều tới vây xem chuyện này. Ta cảm giác hảo khẩn trương a. Lam ơn, ngươi lại không tham gia thi đấu. Ta thấy bọn nhỏ khẩn trương. Hừ, đừng xảo đến bọn họ. Bọn họ bắt đầu rồi. Lúc này, chỉ thấy Nguyên lão sư cùng đại bảo bọn họ đều bắt đầu ở trên máy tính bay nhanh thao tác, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có mấy cái hacker kỹ thuật không tồi hài tử, cũng ở đằng kia bay nhanh mà thao tác, bọn họ nếu muốn biện pháp xâm lấn đi vào, bộ dáng này mới có thể thành công báo danh. Đại bảo bọn họ tốc độ tay thực mau, mọi người đều thấy không rõ bọn họ tay là như thế nào động, trên máy tính một đám tự phù bay nhanh mà bị đưa vào. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên hôm nay cũng canh giữ ở trong đỉnh. Nhìn bọn nhỏ biểu diễn, hiện tại Lục Tuyết vẫn là thực may mắn, nàng đem này đó đỉnh kiến đến lớn như vậy, có thể chứa nhiều như vậy người. Theo thời gian trôi qua, đại bảo thực mau cũng đã giải quyết chính mình đỉnh đầu công tác, dư lại sự tình có nguyên lão sư bọn họ, cho nên hắn liền mặc kệ dư lại sự tình, mà là trực tiếp chạy tới xâm lấn cái kia tiểu đội, sau đó đại biểu trong đó yếu nhất một người bắt đầu hành động lên. Không thể không nói đại bảo thật là quá lợi hại, vốn dĩ cái này tiểu đội đã mau không được, rốt cuộc xâm lấn thời gian là có hạn chế. Không sai biệt lắm chỉ còn lại có 5 phút thời gian, nếu lại xâm lấn không đi vào, bọn họ liền tính là thất bại. Nhưng là có đại bảo gia nhập bất đồng, đại bảo tốc độ tay chính là thực mau, cơ hồ chỉ dùng 3 phút thời gian, bọn họ liền thành công xâm lấn đi vào. Lại còn có đuổi theo mấy cái tiểu đội tiến độ, đem mấy cái tiểu đội rất xa ném tại mặt sau, thậm chí còn thiết trí mấy cái chướng ngại. Không thể không nói đại bảo cũng là đủ hắc, hắn đi tới đồng thời, còn không quên ngăn trở người khác. Lúc này, Nguyên lão sư bọn họ cũng đã ở trong trung tâm để lại bọn họ tiểu đội đến đây một du ấn ký, sau đó thành công tiến vào tới rồi tiếp theo cấp thi đấu. Đại bảo cũng mang theo hắn cái này tiểu đội thăng cấp. Nguyên lão sư lúc này nhíu mày, đại bảo, lần sau ngươi trực tiếp mang cái này tiểu đội, đầu đầu, ngươi thay thế đại bảo tới thao tác. Đầu đầu tự nhiên là đồng ý, rốt cuộc hắn vừa rồi cũng đã cấp tiểu đội kéo cẳng, hắn nhưng không nghĩ vẫn luôn kéo xuống đi, đi theo nguyên lão sư bọn họ trong đội ngũ. Đến lúc đó mọi người đều có thể kéo hắn một phen. Hơn nữa quan trọng nhất chính là đệ nhị tiểu đội, cũng chỉ có đại bảo mới có thể mang đến lên. 3 cái giờ sau, tiếp theo cấp thi đấu, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, lúc này đây chúng ta khả năng sẽ xâm lấn lưới trời. Lưới trời là như vậy hảo xâm lấn sao? Cái này liền phải xem xâm lấn trình độ. Cái này cũng yêu cầu xem tỷ lệ phần trăm. Hơn nữa lần này cũng là hacker tổ chức cùng lưới trời bên kia nhi người lãnh đạo trao đổi tốt sự tình. Chính là vì thí nghiệm một chút lưới trời trình độ an toàn cùng cấp bậc, nếu bình thường hacker đều có thể xâm lấn, như vậy lưới trời liền yêu cầu cải tiến. Rốt cuộc này đó hacker nhóm có thể tiến công tiến vào, cũng liền có thể giải quyết mấy vấn đề này, cho nên không thể không nói lưới trời người lãnh đạo chính là thực thông minh. Hơn nữa quan trọng nhất chính là còn có thể huấn luyện một chút lưới trời bên này nhi lập trình viên, xem bọn hắn phòng ngự năng lực, thậm chí nếu có khả năng nói, bọn họ còn tưởng kéo mấy cái hacker tiến vào đến bọn họ tổ chức giữa tới. Gì, cái này Nguyên Thủy chân nhân thế nhưng tham gia lần này thi đấu. Cùng hắn tổ đội người cũng không biết là người nào, một cái kêu trời bảo đại sư nhất hào, dư lại kêu trời bảo đại sư số 2, số 3 cùng số 4, những người này đặt tên quá phế đi đi. Phế không biết, nhưng là bọn họ hiện tại thành công thăng cấp, không nghĩ tới cái này Nguyên Thủy chân nhân thế nhưng bảo đào chưa lão. Gì, này trung gian có một cái tiểu đội trung gian đoạt tiến vào, đặt tên theo chân bọn họ tương tự, từ đại thần nhất hào đến số 5, hơn nữa xem bọn họ trình độ giống như còn rất lợi hại. Hắc mã à, lần này thế nhưng ra tới như vậy hai chi hắc mã đội, ta như thế nào có loại cảm giác, bọn họ như là có cái gì liên hệ dường như. Thật sự có liên hệ sao? Đến trận chung kết thời điểm sẽ biết. Trận chung kết chính là muốn tới lưới trời bên trong tới thi đấu. Kỳ thật lại nói tiếp, lưới trời chính là đem bọn họ đâm thủng lỗ thủng toàn bộ bộ tề. Đúng vậy, có phải hay không hắc mã còn chưa biết đâu. Trận thứ 2 thăng cấp tái bắt đầu rồi, xâm lấn lưới trời, kia cũng không phải là một việc dễ dàng. Nhưng là này đối với đại bảo tới nói không khỏi có chút quá đơn giản, phải biết rằng đại bảo chính là có tinh thần lực, có thể nói là đại não siêu cấp cường đại, ở người khác còn sờ không được đầu góc thời điểm. Hắn cũng đã mang theo hắn tiểu đội tiến vào lưới trời dạo qua một vòng, bất quá hắn cũng không có làm phá hư, mà là ở trưởng máy thượng để lại một cái, tiểu ra đến đây một du đánh dấu. Lần này nhi, lưới trời người toàn bộ đã biết cái này kêu đại thần tiểu đội, đặc biệt là cái này đại thần nhất hảo. Tiểu ra, như thế nào cảm giác có chút giống tiểu hài tử cảm giác? Tiểu hài tử, không có khả năng đi. Tiểu hài tử thao tác như vậy thuần thục. Anh hùng xuất thiếu niên, này không phải thực bình thường sự tình sao. Cũng đối Nga, không thể xem thường tiểu hài tử, phỏng trừng này đại thần nhất hào như thế nào cũng đến 10 tuổi đi. Ân, phỏng trừng cũng chính là lớn như vậy tuổi. Gì, không tốt, mau mau tới, cái kia đại thần tiểu đội thế nhưng từ vài mặt tiến công lưới trời, hơn nữa đều thành công. Chúng ta phòng ngự không có như vậy nhược đi. Chúng ta cảm thấy không yếu, nhưng là phỏng trừng ở cái này đại thần tiểu đội tới xem, phỏng trừng là một bữa ăn sáng đi. Lưới trời lập trình viên nhóm đều bắt đầu phòng ngự. Nhưng là bọn họ phát hiện chính mình vây truy chặn đường, căn bản không có biện pháp ngăn lại nhân ra tiến công. Bất quá mặt khác tiểu đội nhưng thật ra bị bọn họ hoàn toàn ngăn ở bên ngoài. Thậm chí Nguyên lão sư tiểu đội cũng không có xâm lấn tiến vào, không có biện pháp, kỳ thật hiện tại đại bảo hacker kỹ thuật viễn siêu Nguyên lão sư. Một giờ về sau, thi đấu kết thúc, đại thần tiểu đội thành công xâm lấn 100 lần, mà mặt khác tiểu đội một lần đều không có xâm lấn tiến vào. Nhưng là đại thần tiểu đội này 100 lần. Đã cũng đủ làm lưới trời người lãnh đạo đau đầu, thiếu lưới trời tệ như vậy sao? Thật là quá kém kính nhi. Lưới trời ưu tú nhất lập trình viên đều có chút bất đắc dĩ, hắn thật sự tận lực, mà đối phương có thể tiến công 100 lần, cũng không phải bởi vì nhân gia không thể tiến công càng nhiều lần, mà là nhân gia mặt sau lười đến tiến công, phỏng trưng ở nhân gia trong mắt, bọn họ lưới trời tựa như một cái phá cái sàng giống nhau, tưởng như thế nào tiến công như thế nào tiến công, đến mặt sau cũng lười đến tiến công. Bằng không tiến công 200 thứ cũng là có khả năng. Liên hệ đối phương, hiện tại chỉ có bọn họ thăng cấp đến trận chung kết, mặt khác phân đoạn có thể bỏ bớt. Lưới trời người lãnh đạo hiện tại đã gấp không chờ nổi tưởng đem người kéo tới. Nguyên bản cái này thi đấu còn có mặt khác phân đoạn, nhưng là tiến hành đến nơi này, lưới trời người lãnh đạo cảm thấy thật sự không cần phải. Đại bảo bọn họ thu được thông chi bọn họ đi lưới trời tham gia trận chung kết, hơn nữa Nguyên lão sư bọn họ cái này tiểu đội cũng bị mời. Chương 601 trở lại địa cầu lịch kiếp 66. Kỳ thật lưới trời bên kia nhi mời lúc này đây tham gia hacker thi đấu mọi người, đối với những người này, kỳ thật lưới trời người lãnh đạo đều tưởng nạp vào bọn họ trong vòng. Phần 346. Nhưng là này đó hacker từ trước đến nay một đám ngạo nghễ, căn bản không muốn đã chịu bất luận kẻ nào ước thúc. Mà lần này chính là một cái cơ hội, đặc biệt là lần này hacker chung lại ra thiên tài cấp nhân vật, thế nhưng có thể đem lưới trời thọc 100 đại lỗ thủng, chuyện này nhi ra. Phỏng chừng bất luận cái gì một cái hacker đều muốn kiến thức một chút này thọc đại lỗ thủng người sẽ là ai. Đại bảo bọn họ thu được thông chi, Lục Tuyết Thiên nhíu mày, nàng bọn nhỏ tuổi như vậy tiểu, trực tiếp đi có thể được không? Cũng may Nguyên lão sư nói cho nàng, nàng có thể phá cách đuổi kịp, kỳ thật liền tính là bọn họ không cho phép người đuổi kịp, nàng cũng tính toán ẩn thân đuổi kịp. Bất quá nếu cho phép nàng cùng nói, kia nàng liền không cần ẩn thân. Lại nói tiếp, về hacker phương diện tri thức, nàng cũng hiểu biết một ít. Chẳng qua là đại bảo dạy cho nàng, không thể không nói, hiện tại Lục Tuyết Yên từ nhà mình nhi tử trên người học được không ít đồ vật, hơn nữa cũng học được tinh thông. Tiếp nối chính là lần này trừ bỏ hai cái tiểu đội người, chỉ có thể hơn nữa Lục Tuyết Thiên một người, bởi vì nàng là làm chín hải tử ra trường đi. Nơi này, có bốn cái là nhà nàng hải tử, dư lại năm cái là chiến trường thôn những cái đó hải tử, đến nỗi Ngũ Bảo, Sáu Bảo cùng Lục Thiên Dương, Lục Thiên Vân bọn họ bốn cái hacker kỹ thuật cùng Lục Tuyết Thiên giống nhau, chỉ có thể nói là tinh thông, nhưng là còn không đạt được những người khác loại trình độ này, càng đừng nói là Đại Bảo. Kỳ thật lại nói tiếp, lưới trời bị công phá toàn bộ đều là Đại Bảo làm ra tới. Đoàn người yêu cầu ngồi xe đuổi tới thủ đô, sau đó tới rồi thủ đô chỉ định địa điểm, sẽ có người tới đặc biệt tiếp bọn họ. Lâm Hạo Thiên nghe được Lục Tuyết Thiên bọn họ muốn đi thủ đô, hắn tự nhiên cũng phải đi, lại còn có mang lên mặt khác hải tử, liền Lục Tuyết Hạo cùng Lăng Nguyệt đều mang theo hải tử đuổi kịp. Còn có chính là chiến trường thôn kia năm cái hải tử trên danh nghĩa gia trưởng cũng đều đi theo. Bọn họ đoàn người trực tiếp lái xe tới rồi thủ đô, sau đó ở một căn biệt thự cư trú xuống dưới. Này biệt thự là Lục Tuyết Thiên rất sớm trước kia an bài con rối mua biệt thự, hơn nữa nơi này vẫn luôn có con rối ở chỗ này xử lý biệt thự, cho nên bọn họ trực tiếp trụ đi vào là được. Thức mau, lưới trời bên kia Nhi liền liên hệ nguyên lão sư cùng những người đó thương lượng như thế nào đi lưới trời trung tâm, bọn họ yêu cầu đi một chỗ quân doanh sau đó lại từ nơi đó chiến sĩ hộ tống bọn họ qua đi. Nguyên lão sư cũng cùng đối phương nói, bọn họ nơi này có 9 hài tử, cho nên yêu cầu gia trưởng làm bạn, hỏi đối phương làm sao bây giờ. Lần này Nhi đem lưới trời trung tâm người phụ trách làm cho sợ ngây người, ý của ngươi là nói công phá lưới trời người là hải tử. Không sai Nhi, chỉ có 5 tuổi, qua năm liền 6 tuổi. Nguyên lão sư ăn ngay nói thật, đến nỗi mặt khác nguyên lão sư không muốn nhiều lời, đặc biệt là bọn nhỏ chỉ học tập 2 tháng hacker kỹ thuật, hắn là kiên quyết không thể nói, bởi vì hắn chính là đã biết những cái đó người phụ trách điên cuồng, nhìn xem cao sở trường sẽ biết, như vậy trên người. Nếu làm cho bọn họ đã biết, nguyên lão sư thật sự lo lắng bọn họ sẽ bị khấu hạ, cho nên chờ hắn cùng đối phương thương lượng hảo, nói là những cái đó hải tử gia trưởng có thể đi theo về sau, hắn liền cùng Lục Tuyết Yên thương lượng, yên tỷ, ta kiến nghị chúng ta vẫn là đừng nói ra tới hải tử chỉ học tập 2 tháng sự tình, ta cảm thấy lưới trời bên trong người phụ trách hẳn là so cao sở trường bọn họ càng điên cuồng. Lục Tuyết Yên gật gật đầu, hảo, ta nói cho bọn họ một chút, chuyện này đại gia sẽ giấu hạ, liền nói bọn họ học tập thật nhiều năm. Bất quá Lục Tuyết Yên đối với bọn họ có thể theo vào đi, vẫn là thực vừa lòng. Ngày hôm sau sáng sớm, bọn họ đoàn người toàn bộ ngồi xe đi trước quân doanh, thất bảo bọn họ hiện tại cũng là thực hưng phấn, rốt cuộc bọn họ vẫn là đáp đi nhờ xe, không nghĩ tới thế nhưng có cơ hội có thể đi vào tham quan một chút. Bọn họ tới rồi quân doanh thời điểm, nơi đó đã tới rồi không ít tiểu đội, những người này giữa có rất nhiều người đều là nguyên lão sư nhận thức, chẳng qua những người đó hình như là có chút khinh thường nguyên lão sư. Trừ bỏ tổn hại hắn vài câu, thật nhiều người đều trực tiếp làm lơ hắn. Bất quá, nguyên lão sư cũng không có đem bọn họ đương hồi sự nhi, rốt cuộc lợi hại nhất hacker cao thủ là chính mình dạy ra, hắn thành tiểu so những người này cường đại nhiều, phải biết rằng hắn dạy ra này đó học sinh, liền tính là kém cỏi nhất đều xem như hacker tinh anh cấp nhân vật, thậm chí bên cạnh Nhi gần là quan khán một phen Yên tỷ cùng Hạo ca cũng đều là hacker tinh anh cấp nhân vật, thậm chí liền mấy cái nhỏ nhất giá hỏa hacker kỹ thuật đều không yếu. Nguyên lão sư thực tự hào, cho nên người khác không phản ứng hắn, hắn càng là lười đến phản ứng người khác. Thức mau, có xe tới đón bọn họ thượng toàn bộ đều là quân đội kéo người trận, hơn nữa mỗi chiếc xe đều là toàn phong bế, dùng đôi mắt căn bản nhìn không tới bên ngoài tình huống. Nhưng là bên ngoài lộ sao có thể giấu được Lục Tuyết Yên bọn họ một đám dùng thần thức nhìn tay lái bọn họ kéo vào núi sâu, chắc không được nơi này sẽ đóng quân quân đội, nguyên lai hôm nay vong liền tại đây bộ đội chỗ sâu trong. 2 cái giờ về sau. Chờ bọn họ xuống xe về sau, bọn họ tới rồi một cái công nghệ cao hóa trong sân cốc, đoàn người bị người tiến cử này đóng công nghệ cao kiến trúc. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên vẫn là thực ngạc nhiên, nơi này thế nhưng có trận pháp, sân cốc này dùng trận pháp bảo hộ lên, từ bên ngoài quan sát nói, cũng chỉ là nhìn thấy một cái bình thường sân cốc mà thôi, không nghĩ tới những cái đó dị năng giả kỹ thuật cũng không tệ lắm. Xem nơi này trận pháp năng lượng toàn bộ đều là dùng dị năng giá cấu. Bọn họ đoàn người đi vào phòng khách. Thực mau lưới trời người phụ trách trực tiếp đi tới nguyên lão sư trước mặt, nguyên lão sư, này đó toàn bộ đều là những cái đó tiểu thiên tài nhóm sao. Nguyên lão sư thực mau đem bọn họ tiểu đội người, cùng đại bảo bọn họ đại thần tiểu đội tách ra, đến nỗi những người khác đều đứng qua một bên nhi. Bọn họ là đại thần đại đội. Nguyên lão sư chỉ vào đại bảo bọn họ nói. Lúc này, những người khác toàn bộ nhìn về phía bọn họ nơi này, sau đó mọi người đều có chút trợn tròn mắt, này đàn 5 tuổi tiểu đậu đinh thế nhưng là đại thần tiểu đội. Phải biết rằng hiện tại đại thần tiểu đội ở bọn họ hacker giữa có thể nói là thần cấp nhân vật, nhưng là thế nhưng là 5 cái tiểu đậu đinh. Người phụ trách nhìn về phía đại bảo bọn họ, ai là đại thần nhất hảo? Kỳ thật lần này lưới trời bị công phá, toàn bộ đều là đại thần Nhất Hào làm sự tình. Đại bảo nhẹ dương một chút mi, sau đó mở miệng nói, là ta. Người phụ trách nhìn về phía đại bảo thời điểm, đầy mặt lộ ra mỉm cười, đại thần Nhất Hào, ngươi hẳn là biết trận chung kết là muốn làm cái gì đi. Bù đắp. Nói xong câu đó, đại bảo trực tiếp đưa cho cái này người phụ trách một cái USB, ngươi đi xem, nhưng cái đó lỗ hổng cùng mụn vá đều tại đây mặt trên. Người phụ trách kích động, không nghĩ tới đối phương thế nhưng điều kiện gì đều không có giảng trực tiếp đem lỗ hổng cùng mụn vá cho bọn hắn. Người phụ trách tiếp nhận USB, sau đó do dự một chút nhi nói, ngươi không có gì yêu cầu. Đại bảo nhẹ dương một chút mi, sau đó nói, không cần. Người phụ trách tán thưởng một câu, đứa nhỏ này thật sự phong độ đại tướng, thế nhưng không để bụng, phải biết rằng bọn họ chính là lưới trời, tùy tiện một cái khen thưởng lấy ra đi, đều sẽ làm bên ngoài người hét lên. Người phụ trách đi rồi, tiếp đái trong đại sảnh mặt khác hacker đều hướng tới bên này nhi đã đi tới. Chương 602 trở lại địa cầu lịch kiếp 67. Những người này nhìn về phía đại bảo bọn họ mục tiêu đều là một bộ tán thưởng bộ dáng, về đại bảo như thế nào công kích lưới trời sự tình, bọn họ có thể nói hơn phân nửa đều là thấy giả. Lục Tuyết Thiên cảm thấy những người này nhìn về phía nhà bọn họ đại bảo ánh mắt có như vậy một chút hành hương cảm giác. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên vọt đến một bên nhi, đây là thuộc về bọn họ nhi tử vinh quang thời khắc, bọn họ chỉ cần đứng ở một bên nhi ký lục hạ giờ khắc này là được. Ngũ bảo cùng sáu bảo cũng lôi kéo thất bảo bọn họ cũng đều đứng ở bên ngoài. Rốt cuộc trừ bỏ đại bảo bên ngoài, bọn người kia trong mắt, căn bản không có mặt khác hài tử, cho nên bọn nhỏ thực mau liền đều đứng qua một bên nhi. Mà lúc này, lưới trời người phụ trách đã đem USB đồ vật đọc ra tới, kiểm tra không có bất luận cái gì virus lúc sau, trực tiếp ở lưới trời thượng vận hành, mấy thứ này toàn bộ đều là một vá, hơn nữa không chỉ là 100, mà là ước chừng 300 nhiều. Lưới trời người phụ trách nhìn đến này đó mụn vá nội dung, cả người đều phải đổ mồ hôi lạnh, may mắn a. May mắn là người một nhà phát hiện này đó lỗ hổng, nếu là nước ngoài người phát hiện mấy vấn đề này nói, như vậy bọn họ phiền toái có thể to lắm. Mà lúc này, thật nhiều người bởi vì có chút không tin đại bảo, đã bắt đầu cùng hắn tỉ thí, đại bảo cũng không phải người nào đều tiếp, nguyên lão sư trực tiếp kêu ra tới hai cái người lợi hại nhất cùng đại bảo so một chút, này một so nhưng đến không được, kia hai người đều hơi kém muốn kêu đại bảo lão sư. Nguyên lão sư hiện tại có thể vô cùng đắc ý, tuy rằng nói hắn ở hacker xem như bên cạnh hóa người. Nhưng là hắn dạy ra đồ đệ lợi hại a, như vậy một chút, hiện tại không có người không phục hắn, đặc biệt là hắn đồ đệ không chỉ có riêng là một cái, nhiều như vậy hài tử, hơn nữa một đám trình độ đều không tồi. Thậm chí nhị bảo bọn họ cũng cùng người tỉ thí, đều là nguyên lão sư chọn người được chọn, những người này trình độ cùng nhị bảo bọn họ không sai biệt lắm. Nguyên bản này đó hacker nhóm đều cho rằng trừ bỏ đại bảo bên ngoài, những người khác đều là góp đủ số, nhưng là thực mau bọn họ phát hiện này đó góp đủ số hài tử. Trình độ theo chân bọn họ không sai biệt lắm, cho nên một đám có chút ủ rũ cục đôi. Cũng may nguyên lão sư mở miệng nói một câu, này đó đều là thiên tài nhi đồng, đại gia vẫn là đừng theo chân bọn họ so, bọn họ có trình độ loại này, cũng là vì bọn họ một đám đại não lợi hại, cái này đại gia là so ra kém. Rốt cuộc ở ngồi những người này liền tính là tuổi trẻ nhất cũng 16-17 tuổi, bọn họ cùng 5 tuổi căn bản không có biện pháp so. Lưới trời người phụ trách đem Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên gọi vào một bên nhi. Bọn họ tưởng kéo đại bảo tiến lưới trời. Nhưng là Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cự tuyệt, Lục Tuyết Thiên nhìn người phụ trách nói, ngươi cũng đừng nói chúng ta không vì quốc gia hiệu lực, chủ yếu là hài tử quá nhỏ. Đương nhiên, nếu lưới trời có vấn đề nói, ta có thể cho hài tử tới hỗ trợ, nhưng là thời gian không thể quá dài. Hơn nữa về Internet phương diện vấn đề, kỳ thật liền tính là hài tử bất quá tới, bọn họ cũng có thể hỗ trợ. Lưới trời người phụ trách kỳ thật đã đoán được đối phương sẽ cự tuyệt, rốt cuộc hài tử quá nhỏ. Như vậy nho nhỏ tuổi tác liền đem nhân ra mỗi ngày nhốt ở lưới trời trung tâm, thật sự có chút quá không có nhân đạo. Nếu không bộ dáng này hảo, làm Lâm Thiên Lâm đồng học mỗi tuần giúp chúng ta kiểm tra một chút lưới trời lỗ hổng như thế nào. Lưới trời người phụ trách chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Cái này có thể. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đồng ý. Về thù lao phương diện sự tình, lưới trời người phụ trách vẫn là rất hào phóng, tra được một cái lỗ hổng là 10 vạn, bổ một cái mụn vá 20 vạn. Đến nỗi lúc trước đại bảo giao những cái đó lỗ hổng mụn vá, bọn họ cũng sẽ tính tiền, đến lúc đó đánh tới đại bảo tài khoản thượng. Cũng mất công Lục Tuyết Thiên bọn họ sớm liền cấp bọn nhỏ một người mở một cái tài khoản, bất quá bọn nhỏ tài khoản thượng sớm có không ít tiền tài, rốt cuộc bọn họ hội họa tác phẩm hoặc là điêu khắc tác phẩm có thật nhiều đều bán đi. Lưới trời người phụ trách không nghĩ tới này đó bọn nhỏ như vậy tiểu cũng đã có chính mình tài khoản, vốn dĩ hắn cho rằng này đó tiền sẽ đánh tới cha mẹ tài khoản thượng. Đại bảo tài khoản thực mau liền vào một tuyệt bút tiền, đại bảo cũng thu được tin tức, bất quá hắn cũng không có đương hồi sự nhi. Rốt cuộc nếu bọn họ nguyện ý nói, tùy tiện lấy ra tới một viên đan dược, đều có thể bán rất nhiều tiền. Lại nói tiếp, về dị năng giả luyện đan sự tình, cái này hạng mục cũng liền ngũ bảo học hảo, những người khác tuy rằng cũng có thể luyện đan, nhưng là bọn họ đều không có ngũ bảo thuần thục. Không thể không nói, đôi khi, bọn họ học tập cùng đời trước sự tình là cùng một nhịp thở. Ngũ bảo nguyên bản liền sẽ luyện đan, tuy rằng kỹ thuật so ra kém Tiểu Ngọc, nhưng là cũng coi như là không tồi. Ngũ bảo lúc này mang theo thất bảo bọn họ đang ở lưới trời trong viện chơi, không thể không nói, như vậy nghiêm túc địa phương, đột nhiên tới như vậy tiểu đậu đinh, thật đúng là chính là thực hấp dẫn người. Đặc biệt là thất bảo bọn họ mấy cái lớn lên kêu kêu một cái đáng yêu. Bọn họ tồn tại hấp dẫn ở chỗ này công tác một đám A-Z, này trong đó có một nữ nhân nhìn đến thất bảo bọn họ có thể nói là đôi mắt tỏa ánh sáng. Như vậy đáng yêu ba cái hài tử, nếu là ta thì tốt rồi. Muốn nói lên, nữ nhân này trong nhà vẫn là rất có quyền thế, nhưng là nàng cố tình là một cái không thể sinh dục nữ nhân, nguyên bản nàng tưởng nhận nuôi một cái hài tử, nhưng là vẫn luôn không có gặp được nàng thích hài tử, nhưng là hiện tại đương nàng thấy được thất bảo bọn họ ba cái thời điểm, nàng động tâm. Ta muốn nhận nuôi này ba cái hài tử, mặc kệ thế nào, ta đều phải nhận nuôi bọn họ, không ai có thể ngăn trở được ta bước chân. Nàng cảm thấy nhà mình dù sao có quyền thế, muốn nhận nuôi nói, đối phương khẳng định sẽ không cự tuyệt. Thức mau, nàng liền đi hỏi thăm này ba cái hài tử là từ đâu nhi tới. Đương nàng biết này ba cái hài tử ca ca thế nhưng là năm nay mạnh nhất máy tính hacker về sau. Nàng nhíu mày, nếu này đó hài tử trong nhà không có nổi danh người, nàng vẫn là có nắm chắc. Nhưng là hiện tại có như vậy một cái hacker đại thần ca ca, nàng cảm thấy có chút khó giải quyết. Phần 347. Bất quá, thức mau, nàng nghĩ tới một việc, đó chính là nàng có tiền. Tục ngữ nói, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, chỉ cần nàng có thể ra cũng đủ giá, hẳn là có thể từ bọn họ cha mẹ trong tay mua được bọn họ đi. Nữ nhân này lập tức liền cảm thấy chuyện này có dự tính. Lúc này, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên còn không có chú ý tới có người bắt đầu nhớ thương bọn họ hài tử, bọn họ hai người còn ở cùng lưới trời người phụ trách nói chuyện với nhau. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo mang theo bọn họ ba cái đệ đệ, hơn nữa Tiểu Thiến Thiến cùng nhau ở trong sân chơi, chơi trong chốc lát, bọn họ liền nhàm chán. Phải biết rằng sáu cái tiểu gia hỏa từ trước đến nay đều là không sợ trời không sợ đất chủ nhân, hơn nữa không có đại bảo bọn họ bốn cái đè nặng, lần này nhi bọn họ chơi điên nhi. Bọn họ trực tiếp từ trước viện chạy tới hậu viện nhi, ở hậu viện nhi lại rửa sau một chút vị trí chính là người nhà khu, phải biết rằng bởi vì nơi này người không ít, cho nên hôm nay vong bên trong nhưng gần có người nhà viện, còn có trường học gì đó. Hơn nữa nơi này bọn nhỏ cũng không ít, cho nên bọn họ sáu cái chạy tới về sau, có một đám hải tử theo dõi bọn họ. Rốt cuộc sáu cái tiểu gia hỏa đều là phấn điêu ngọc trác, liền tính là Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo tuổi hơi chút đại điểm nhi, nhưng là bọn họ hiện tại cũng chỉ có 5 tuổi. Mà theo dõi bọn họ đám kia hải tử không sai biệt lắm đều là mười mấy tuổi hải tử. Kia mấy cái hải tử thật xinh đẹp. Ta thấy được. Quá đáng yêu, chúng ta đi lánh bọn họ chơi đi. Chính là bọn họ nguyện ý cùng chúng ta chơi sao. Chương 603 trở lại địa cầu lịch kiếp 68. Hắc hắc, bọn họ liền tính không muốn bồi chúng ta chơi. Bọn họ có thể phản kháng sao? Người nói chuyện nhìn bọn họ này nhóm người, ước chừng có 8, hơn nữa một cái cá nhân cao mã đại, đều mau cùng thành nhân không sai biệt lắm lớn. Thật muốn véo véo cái kia tiểu nữ hài nhi khuôn mặt nhỏ, lớn lên như vậy thủy nộn, ta muội muội mặt đều so ra kém nàng. Nói chính là Nga, kia khuôn mặt nhỏ thật xinh đẹp, ta thiên A, ta còn là lần đầu tiên thấy như vậy xinh đẹp tiểu cô nương. Ta muốn ôm nàng, hung hăng khi dễ một phen. Nói chuyện cái này Nam Hải Nhi trong mắt tràn ngập tàn nhẫn, đến nỗi vì cái gì sẽ tàn nhẫn, bởi vì hắn mẹ kế mang đến nữ nhi chính là bộ dáng này, lớn lên xinh đẹp hơn nữa thực tinh xảo, cho nên mỗi lần mẹ kế khi dễ hắn về sau, hắn đều sẽ ở ngầm khi dễ nàng nữ nhi, dù sao là gậy ông đập lưng ông. Tiểu Xuân, ngươi nhưng đừng làm chuyện ngu xuẩn nhi. Nơi này chính là còn có bộ đội đóng quân, muốn tìm cái chết cũng không phải là bộ dáng này, nói chuyện cái này Nam Hải Nhi chính là biết tiểu tần tàn nhẫn. Hắn cái kia muội muội không có bị hắn bóp chết liền tính là tốt. Tiểu Xuân vẫy vây tay, yên tâm đi, ta cùng nàng lại không có thủ. Tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng là hắn hiện tại lại híp lại con mắt, nhìn chằm chằm Ngũ Bảo giống như là nhìn chằm chằm con mồi giống nhau, một bộ tưởng đem Ngũ Bảo hủy đi ăn nhập bụng bộ dáng. Đám hải tử này không có đi theo cha mẹ, hơn nữa không giống như là người nhà trong viện người, bọn họ hẳn là từ bên ngoài tới. Hiện tại trong nhà không có người, Tiểu Xuân năm nay 15 tuổi. Có chút nên biết đến sự tình hắn sớm đều đã biết, bất quá hắn bình thường khi dễ chính mình kế muội vẫn là rất có đúng mực, rốt cuộc có mẹ kế ở đằng kia nhìn chằm chằm, nhưng là hôm nay không giống nhau, cái này tiểu nữ hài nhi là ngoại lai, hơn nữa lớn lên như vậy xinh đẹp. Thức mau, bọn họ mấy cái liền hướng tới Ngũ Bảo bọn họ đã đi tới. Tiểu muội muội, muốn hay không bồi chúng ta chơi? Người nói chuyện gần đây nhìn Ngũ Bảo, kia kêu một cái kinh diệm à, cái này tiểu cô nương lớn lên không khỏi có chút quá xinh đẹp đi. Lúc này, tiểu Thiến Thiến trực tiếp đứng ở Ngũ Bảo trước mặt, tỷ tỷ, tỷ tỷ, mụ mụ nói không cho chúng ta cùng hư hải tử chơi. Tiểu Thiến Thiến từ nhỏ đến lớn vẫn luôn xem như một cái mẫn cảm hài tử, nàng cảm thấy trước mắt này đàn tiểu tử chung có người không có hảo ý. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, đám hài tử này trừ bỏ cái kia tiểu xuân những người khác cũng không có bao lớn ý xấu, cũng chính là nhìn Ngũ Bảo bọn họ lớn lên xinh đẹp lại tinh xảo, trong lòng có chút khó chịu, tưởng khi dễ một chút mà thôi. Nhưng là tiểu Thiến Thiến cảm giác được đến từ tiểu xuân ác ý, nàng có chút bất an, đặc biệt là nàng tu vi chính là so tỷ tỷ cường đại nhiều. Bình thường mụ mụ cùng cô chính là thường xuyên giáo dục bọn họ, muốn bọn họ bảo hộ ca ca tỷ tỷ, bởi vì ca ca tỷ tỷ hiện tại là rèn luyện, căn bản không có biện pháp tự bảo vệ mình. Gì, còn có một cái càng tiểu nhân nhóc con, lớn lên không khỏi có chút quá đáng yêu đi. Lúc này, có một cái kêu nhạc nhạc nam hài nhi nhìn đến tiểu Thiến Thiến thời điểm mắt sáng rực lên, hắn rôi tay muốn ôm tiểu Thiến Thiến, nhưng là lại bị sáu bảo một phen đẩy ra. Nay đàn tiểu tử vừa thấy này đó nhóc con như vậy hoành, lập tức không vui. Phải biết rằng bọn họ chính là viện này tiểu ba vương, từ trước đến nay đều là bọn họ khi dễ người, bọn họ khi nào bị người khi dễ quá. Đặc biệt là tiểu Xuân, hắn hiện tại theo dõi Ngũ Bảo, đặc biệt là như vậy gần nhìn, hắn trong lòng càng là ngứa không được, hắn sớm liền muốn thử xem, nhưng là vẫn luôn không có tìm được đối tượng, hiện tại tới như vậy một cái xinh đẹp tiểu nha đầu, trời cao vẫn là thực chiếu cố chính mình. Các ngươi cút ngay, không được các ngươi khi dễ ta muội muội. Sáu bảo hung ác mà đối với này đàn tiểu tử quát. Thất bảo, bát bảo cùng chín bảo đều đứng ở Ngũ Bảo cùng sáu bảo bên người nhi, bọn họ hung ác mà nhìn chằm chằm trước mắt này đàn đại hài tử, này đó hài tử quá chán ghét, bọn họ nhịn không được muốn động thủ, làm sao bây giờ? Lúc này, tiểu Thiến Thiến ở sáu bảo mặt sau lén lúc nói, lục ca ca, cái kia xuyên lục y phục tiểu tử đối tỷ tỷ không có hảo ý. Sáu bảo nhìn về phía cái kia lục y phục, đúng là cái kia tiểu xuân, hắn phát hiện cái này tiểu xuân nhìn về phía Ngũ Bảo đôi mắt mang theo như vậy một chút tham lam. Vừa thấy liền không phải người tốt, hơn nữa dùng cái loại này ánh mắt nhìn chằm chằm hắn Ngũ Bảo. Sáu bảo giận nóng nảy, hắn so Ngũ Bảo hơi chút cao một chút, cho nên trực tiếp chắn tới rồi Ngũ Bảo trước người. Tiểu Xuân vừa thấy cái này nhóc con thế nhưng chặn chính mình tầm mắt, hắn không vui, tránh ra, làm cái này tiểu nha đầu bồi chúng ta chơi chơi. Lan! Sáu bảo thật sự nổi giận, hơn nữa thất bảo bọn họ cũng cảm giác được cái này Tiểu Xuân không có hảo ý. Mấy cái tiểu đậu đinh đều giận trừng mắt Tiểu Xuân. Lúc này Tiểu Xuân đồng bạn đột nhiên cũng cảm thấy Tiểu Xuân lời nói không thỏa đáng. Tiểu Xuân, ngươi muốn làm sao? Chúng ta chỉ là tưởng đậu đậu này đó Tiểu Hải Nhi, nhưng không có nghĩ khi dễ bọn họ. Nhạc nhạc như mày, hắn cũng cảm giác được Tiểu Xuân đối nữ Hải Nhi kia có chút không có hảo ý. Hắn hướng về phía Sáu Bảo nói, mang ngươi các đệ đệ muội muội đi tìm các ngươi ba mẹ đi. Sáu Bảo vẫn như cũ che ở Ngũ Bảo bọn họ trước người, đại gia trở về đi, bảo vệ tốt Ngũ Bảo. Tuy rằng Ngũ Bảo cũng sẽ dị năng. Nhưng là ở sáu bảo trong mắt, Ngũ Bảo chính là yêu cầu bọn họ bảo hộ, hơn nữa hắn cũng biết phía dưới đệ đệ muội muội so với bọn hắn lợi hại, cho nên hắn cũng không lo lắng bọn họ. Ngũ Bảo biết tình huống hiện tại có chút không tốt, hơn nữa mụ mụ không cho bọn họ bại lộ dị năng giả thân phận, cho nên trực tiếp về phía sau lui đi. Nhưng là Tiểu Xuân nơi nào chịu buông tha nàng, nhìn đến Ngũ Bảo sau này lui, hắn liền trực tiếp vài bước vượt qua đi, trực tiếp tính toán chặn ngang bế lên Ngũ Bảo tới. Nhưng là sáu bảo nơi nào chịu cho hắn cái kia cơ hội. Hắn cảm thấy cái kia Tiểu Xuân tay là dơ bẩn, hắn trực tiếp một chân đá tới rồi Tiểu Xuân trên người, này một chân hắn chính là dùng 5 thành lực, này một chân trực tiếp đem Tiểu Xuân đá bay đi ra ngoài. Tiểu Xuân nằm đến 5-6 mét ngoại trên mặt đất, nửa ngày đều không có bò dậy, mặt khác Nam Hải Nhi đem hắn đỡ lên, nhưng là hắn vẫn là cong eo, phải biết rằng sáu bảo chính là trên người dị năng, hơn nữa lực lượng so người trưởng thành còn phải cường đại vài lần, liền tính là chỉ dùng 5 thành, cũng là thành nhân 2-3 lần lực lượng. Tiểu Xuân tự nhiên là không có cách nào thừa nhận này một chân. Hiện tại Tiểu Xuân bị vài người khác mạnh mẽ kéo lên, lúc này đột nhiên hoa mà một chút phun ra một ngụm máu tươi, lần này nhi nhưng đem mặt khác Nam Hải Nhi cấp sợ hãi. Tiểu Xuân, ngươi không có việc gì, ngươi sẽ không chết đi. Tiểu Xuân té xỉu. Tiểu Xuân. Tiểu Xuân. Này đàn Nam Hải Nhi nhóm vội vàng mà kêu to lên, lần này Ngũ Bảo bọn họ có chút bị sợ hãi, thất bảo càng là bay nhanh mà hướng tới ba ba mụ mụ nơi vị trí chạy tới. Hắn đến viện binh, hiện tại chỉ có ba ba mụ mụ có thể giải quyết loại chuyện này. Sáu bảo hiện tại có chút khẩn trương, nhưng là Ngũ Bảo vẫn là đứng ở sáu bảo bên này nhi, sáu bảo không có việc gì, chúng ta cùng mụ mụ nói, này không phải chúng ta sai, là bọn họ trước hết nghĩ khi dễ ta. Ngũ bảo sau lại cũng cảm giác được đến từ Tiểu Xuân trên người ác ý. Thất bảo trực tiếp chạy như bay tới rồi Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ nơi cái kia văn phòng. Mụ mụ, ba ba xảy ra chuyện nhi. Thất bảo vẫn là thực ỷ lại mụ mụ, liền tính là hiện tại đã xảy ra chuyện nhi, trước kêu cũng là mụ mụ, bất quá ba ba cũng không thể buông tha, loại chuyện này ba ba ra mặt sẽ cường ngạnh một chút. Lúc này, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên cũng dùng thần thức thấy được bên ngoài tình huống, hai người cùng lưới trời người phụ trách chạy như bay đi ra ngoài. Chương 604 trở lại địa cầu lịch kiếp 69. Thất bảo đại ở Lục Tuyết Yên trong lòng ngực, nói bọn họ gặp được sự tình, hắn cái miệng nhỏ bay nhanh liền đem gặp được sự tình giảng thuật một lần. Lục Tuyết Yên sắc mặt khó coi, nàng nữ nhi mới 5 tuổi, tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng là tuổi cũng tiểu đi, như thế nào liền có người đối nàng khởi ác ý. Lục Tuyết Yên chính là rất rõ ràng, nếu những cái đó Nam Hải Nhi thật sự chỉ là tưởng đậu tiểu gia hỏa nhóm chơi chơi, bọn họ là không cảm giác được các ý, nhưng là hiện tại mấy tiểu tử kia đều cảm giác được các ý, đặc biệt là nhằm vào nhà bọn họ ngũ bảo ác ý, này thuyết minh, cái kia Nam Hải Nhi thật là không có hảo ý. Bọn họ tới rồi hậu viện thời điểm, đại bảo bọn họ cũng hảo, đại bảo đi tới cái kia Tiểu Xuân trước mặt, trực tiếp uy hắn nửa viên tiểu hoàn đan, phải biết rằng liền trước mắt cái này Tiểu Xuân tình huống, uy một viên, thân thể lập tức liền khôi phục. Nhưng là đại bảo chính là vẫn luôn dùng tinh thần lực chú ý các đệ đệ muội muội, cho nên hắn chú ý tới hắn đối nhà mình muội muội thái độ, cho nên chỉ uy nửa viên, chỉ cần người này chết không xong liền thành. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên đã đi tới, hiện tại Lục Tuyết Thiên ôm thất bảo, ngũ bảo trực tiếp bổ nhào vào Lâm Hạo Thiên trong lòng ngực. Ba ba, ngoan bảo, không có việc gì, ba ba cho các ngươi làm chủ. Đây là, cái kia Tiểu Xuân mẹ kế chạy tới, nàng thấy được Tiểu Xuân tình huống. Lại thấy được Lục Tuyết Yên bọn họ này một hàng ngăn nắp bộ dáng, lập tức liền tính kế lên. Ta nhi tử bị các ngươi đánh đến độ hộc máu, các ngươi tính toán như thế nào bồi? Lục Tuyết Yên đem thất bảo bông, sau đó đứng ở nữ nhân kia trước mặt, ngươi không phải hắn mụ mụ sao? Vì cái gì không trước chú ý một chút, hắn có hay không bị thương? Nữ nhân kia sắc mặt tức khắc có chút trở nên nang kham, lúc này Lục Tuyết Yên cũng đã nhìn ra, nữ nhân này căn bản không phải đứa bé kia thân sinh mẫu thân. Cô, cái kia ca ca là một cái hư ca ca. Tiểu Thiến Thiến lúc này đi tới lôi kéo Lục Tuyết Thiên tay cáo trạng. Lục Tuyết Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, nga. Nàng nhìn về phía nữ nhân kia, nhà của chúng ta hải tử nói, nhà các ngươi hải tử trước khi dễ người, ta thật sự không biết các ngươi này đó đại nhân là như thế nào giáo dục, nhà của chúng ta đám hải tử này như vậy tiểu, bọn họ thế nhưng tìm tới tới khi dễ bọn họ, này giáo dục chính là tương đương có trình độ A. Kia nữ nhân hừ lạnh một tiếng, hiện tại rõ ràng là ta nhi tử ngã trên mặt đất. Lúc này, Sáu bảo nổi giận nói, nếu không phải hắn tính toán đối ngũ bảo động tay động chân, ta sao có thể tấu hắn. Người chung quanh nhìn về phía tiểu đậu đinh giống nhau sáu bảo, lại nhìn về phía ngã trên mặt đất tiểu xuân, sau đó lại nhìn về phía phấn điêu ngọc trác ngũ bảo, sau đó nhìn lại kia mấy cái sắc mặt khó coi đại nam hải nhi, tại đây mấy cái hải tử nói tiểu xuân không có hảo ý thời điểm, bọn họ thế nhưng không có phản bác, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh cái này tiểu xuân thật là có cái gì ý xấu? Hơn nữa liền hắn đồng bạn đều phát hiện được đến, huống chi là đường sự bên này nhi. Lưới trời người phụ trách sắc mặt âm trầm xuống dưới, hắn cũng không biết hắn thuộc hạ hải tử giữa, thế nhưng còn có phẩm tính như vậy ác liệt hải tử. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi ai nói một chút? Lúc này, lưới trời bảo toàn đội trưởng đã qua tới, kỳ thật bọn họ từ theo dõi cũng thấy được một ít đồ vật. Phải biết rằng này đó bảo toàn đội người toàn bộ chính là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân, bọn họ từ theo dõi thượng liền có thể nhìn đến rất nhiều đồ vật. Đặc biệt là bọn họ có thể nhìn đến Tiểu Xuân có người khác khi, cái loại này tà ác biểu tình, cái này làm cho bọn họ cảm thấy có chút ghê tởm. Rốt cuộc đây chính là lưới trời công tác nhân gia hải tử, hơn nữa bọn họ hiện tại cũng coi như là lưới trời nhân viên công tác, bọn họ cảm giác được một loại sỉ nhục. Lúc này, bảo toàn đội trưởng nhìn về phía Nhạc Nhạc, ngươi tới nói một chút nhi. Này Nhạc Nhạc là hắn một người thuộc hạ hải tử, bình thường dưới tình huống, Nhạc Nhạc biểu hiện vẫn là thực tốt. Nhạc Nhạc lập tức liền đem sự tình giảng thuật một lần, hắn cũng không có nói Tiểu Xuân có cái gì không có hảo ý, nhưng là Tiểu Xuân lời nói, hắn một câu đều không rơi nói ra. Phần 348. Chung quanh đại nhân đều có chút nổi giận, còn làm tiểu nữ Hải Nhi bồi hắn chơi chơi. Chơi cái gì? Đây là cái gì phẩm tính? Tiểu Xuân mẹ kế sắc mặt có chút khó coi, hiện tại sự thật bại ở trước mặt, này hết thảy đều là nhà bọn họ hải tử tự tìm, đặc biệt là nhiều người như vậy đứng ở nàng trước mặt. Nàng cảm thấy có chút không chỗ dung thân. Nay tiến, Tiểu Xuân thanh tỉnh lại đây, Lục Tuyết Yên híp lại con mắt nói, ta cảm thấy đứa nhỏ này tâm lý là có chút vặn mẹo, này theo chân bọn họ trong nhà giáo dục là thoát không được căn hệ. Lục Tuyết Thiên lấy ra một viên đan dược, phun thật đan, cái này đan dược có thể cho hắn nói ra hắn tưởng nói bất luận cái gì nói thật. Bất quá Lục Tuyết Thiên cũng không có hiện tại huy, mà là làm bảo toàn đội trưởng đem Tiểu Xuân trực tiếp nhắc tới bên trong một cái văn phòng, sau đó mới đem đan dược đút cho Tiểu Xuân. Này trong văn phòng chỉ có bảo toàn đội trưởng, Lâm Hạo Thiên, Lục Tuyết Thiên cùng lưới trời người phụ trách, thậm chí kia hài tử mẹ kế đều không có kêu tiến bảo. Lục nữ sĩ, ngươi nói đứa nhỏ này là đã chịu kích thích. Lưới trời người phụ trách cảm thấy có chút không có khả năng, rốt cuộc đứa nhỏ này mới 15 tuổi, có thể đã chịu cái gì kích thích. Lúc này, Tiểu Xuân đã vượng vượng hồ hồ ngồi dậy, hắn hiện tại có chút vượng, căn bản không biết chính mình làm sao vậy. Ngươi có cái gì phiền não? Lục Tuyết Thiên trực tiếp mở miệng dò hỏi. Phiền não? Ta có thể có cái gì phiền não? Ta chỉ là có một cái đại phiền toái mà thôi. Cái gì đại phiền toái? Ta mẹ kế chỉ cần nàng tâm tình không tốt, liền đánh ta veo ta, thậm chí còn cầm đao tử thọc ta. Ta thật sự hận không thể lộng chết nàng. Tiểu Xuân nói lời này thời điểm, chính là nghiến răng nghiến lợi. Đáng tiếc nơi này là lưới trời tuy thưa a. Ta không dám động thủ, bất quá ta cũng không cho nàng dễ chịu, chỉ cần nàng khi dễ ta, ta liền khi dễ nàng nữ nhi, nàng véo ta. Ta liền véo nàng nữ nhi, nàng phóng ta huyết, ta liền phóng nàng nữ nhi huyết, trong khoảng thời gian này, nàng không dám đối ta động thủ, nhưng là ta biết nàng nghẹn đại chiêu nhi. Chính ngươi đều gặp bất bình chuyện này, khi dễ ngươi mẹ kế còn về tình cảm có thể tha thứ, vì cái gì còn muốn khi dễ khác tiểu hải tử. Cái kia tiểu cô nương lớn lên quá xinh đẹp, lại nói tiếp, chuyện này cũng trách ta cái kia mẹ kế, cũng không biết nàng từ chỗ nào làm ra những cái đó đĩa nhạc, tất cả đều là thành nhân phiến, ta toàn xem qua. Tiểu Xuân nói, làm mọi người thất sắc. Nếu bọn họ không có đoán sai nói, này mẹ kế là ở hướng hư giáo hải tử đi. Nguyên bản đánh chửi là không dám, nhưng là hiện tại hướng ngoài dạy. Lại nói tiếp, nguyên bản ta muốn động thủ đối tượng là kế muội, nhưng là ở chung lâu như vậy, hơn nữa mỗi ngày khi dễ nàng, có chút không nghĩ đối nàng xuống tay. Cho nên liền phải đối người khác xuống tay sao? Lục Tuyết Thiên thật sự thực tức giận, lại thế nào, cũng không thể thương tổn vô tội đi. Ta chỉ là ngẫm lại, ta không có cái kia lá gan. Bất quá cái kia tiểu nữ hài nhi thật sự quá xinh đẹp, ta chính là tưởng tượng ngược đãi kế muội như vậy ngược đãi nàng một chút, nhìn xem nàng có thể hay không kinh hoàng thất thố. Không thể không nói, Tiểu Xuân hiện tại tâm lý đã có chút vặn mẹo. Ngươi nói ngươi mẹ kế khi dễ ngươi, có chứng cứ sao? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Tiểu Xuân, đây là một cái nam hài nhi, nàng nhưng ngượng ngùng dùng thần thức thấu thị thân thể hắn. Chỉ thấy Tiểu Xuân đem tay háo trực tiếp lót lên, sau đó bọn họ liền thấy được Tiểu Xuân cánh tay là kia rậm rạp vết thương. Ngay cả bảo toàn đội trưởng cái này con người rắn giỏi đều có chút không nỡ nhìn thẳng. Chương 605 trở lại địa cầu lịch kiếp 70. Này cũng quá độc các đi. Bảo toàn đội trưởng thở dài một hơi, không thể trách đứa nhỏ này trong lòng có chút biến thái, đây đều là bị ngược đãi ra tới. Trên người còn có, liền không cho các ngươi nhìn. Tiểu Xuân lúc này đã đứng lên. Lục Tuyết Thiên phát hiện đứa nhỏ này đã khôi phục bình thường, đã không chịu phun thật đan không chế. Ngươi bây giờ còn nhỏ, hiện tại thay đổi các ngươi tâm lý còn không muộn. Lục Tuyết Thiên trực tiếp mở miệng nói. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy sửa lại hữu dụng sao? Trong nhà có như vậy một cái mẹ kế, có một cái mặc kệ chuyện này ba, ta nói cái gì hắn đều không tin, hắn cảm thấy là ta làm sai, từ cái này mẹ kế tiến vào, cái gì đều là ta sai, ta thật sự không biết ta sai ở đâu, kỳ thật ta vẫn luôn suy nghĩ, ta khả năng sai ở không nên là hắn hài tử, ta hẳn là theo ta mẹ đi mới đúng. Tiểu Xuân thái độ hiện tại có như vậy một chút bất cần đời, lại có như vậy một chút không sao cả bộ dáng. Ngươi thật sự không để bụng sao? Lục Tuyết Thiên nhìn đứa nhỏ này, nếu hiện tại cao áp quản quản, đứa nhỏ này vẫn là có thể bẻ chính, cái này liền nhìn bầu trời vong bên này như ý tứ. Lúc này, Tiểu Xuân phụ thân từ bên ngoài đi đến, vừa rồi Tiểu Xuân lời nói, hắn đều nghe được, hắn vẫn luôn cho rằng nhi tử chỉ là bị hắn mẹ kế vấn vài câu, trước nay cũng không biết nhi tử trên người lại là như vậy nhiều vết thương. Phải biết rằng hắn tuy rằng cách ra gần, nhưng là trong nhà hết thể hắn căn bản không rảnh lo tới, đây cũng là hắn lại cưới một cái nguyên nhân, không nghĩ tới nữ nhân kia lại là như vậy ngược đãi hắn hài tử, thậm chí còn tính toán giáo vai con hắn, hắn cùng nàng rốt cuộc có cái gì thủ. Hắn đem chính mình sở hữu tiền lương đều giao cho nàng, chẳng lẽ còn không được sao? Lưới trời người phụ trách cũng không có khó xử hắn, trực tiếp làm hắn đem hài tử mang đi, nhưng là còn có một việc, đó chính là làm hắn đem hắn người nhà đưa ra lưới trời đi, bọn họ không thích hợp ở chỗ này lợi. Mặc kệ là Tiểu Xuân cũng hảo, vẫn là hắn mẹ kế cũng hảo, nhân tâm không tốt, hơn nữa phát sinh loại chuyện này, cũng không thích hợp lại đại ở lưới trời bên trong. Về cái kia Tiểu Xuân bảo toàn đội trưởng kỳ thật nghĩ đem cái kia tiểu tử đưa tới bộ đội hảo hảo thao luyện một phen, cũng không biết có thể hay không biến hảo. Lúc này, Lâm Hạo Thiên nói chuyện, vẫn là đừng đem kia hải tử đưa tới bộ đội, liền hắn tính cách khẳng định sẽ không lâu dài đại ở bộ đội, hơn nữa bộ đội đem hắn huấn luyện ra, cũng không biết hắn về sau có thể hay không nguy hại một phương. Một cái mới 15 tuổi thiếu niên cũng đã đối 5-6 tuổi tiểu nữ hài nhi động tà niệm rồi, này cũng không phải là người nào hướng dẫn vấn đề, người này bản chất phẩm tính liền không tốt. Tuy rằng Lục Tuyết Yên cảm thấy dạy dỗ có khả năng sẽ biến hảo, nhưng là Lâm Hạo Thiên cảm thấy cũng có khả năng sẽ đổi bại, loại này không biết kết quả, vẫn là không cần mạo hiểm tương đối thiếu. Nếu thật sự đem người này huấn luyện ra, chờ hắn xuất ngũ về sau, làm hại một phương làm sao bây giờ? Bảo toàn đội trưởng nghe được Lâm Hạo Thiên nói, đột nhiên cảm thấy có lý, bọn họ là khả năng tôi luyện người này, nhưng là trời biết người này tâm tư có thể hay không biến hảo, vạn nhất hắn trang biến hảo đâu. Hơn nữa chờ hắn cường trắng lên, chờ hắn quyết đoán lên, hắn đã có thể sẽ không giống hôm nay bộ dáng này bị người tấu, mà là biến thành đánh người. Đến lúc đó, nếu hắn thật sự nổi lên cùng hôm nay giống nhau tâm tư, không chuẩn liền đắc thủ, nghĩ vậy nhi, bảo toàn đội trưởng đều ra một thân mồ hôi lạnh. Đứa nhỏ này vẫn là đừng kéo đến bộ đội tới, tâm tư quá sâu xa, bộ đội không thể thu phẩm tính không người tốt. Cái kia Tiểu Xuân bị mang đi, cũng không biết phụ thân hắn sẽ như thế nào giáo dục hắn, lần này hắn là bị người đả thương, nhưng là hắn y xấu cũng bị bọn họ mấy người này đã biết, cũng may mắn bọn họ là ở trong văn phòng do hỏi, nếu là ở bên ngoài nói, cái này Tiểu Xuân về sau thật sự không cần làm người. Còn có chính là hắn cái kia mẹ kế, xem bộ dáng này, Tiểu Xuân phụ thân hẳn là sẽ cùng nàng ly hôn. Cũng không biết bọn họ ly hôn nói, có thể hay không làm Tiểu Xuân tâm tư có cái gì thay đổi. Cũng may Tiểu Xuân phụ thân cũng không giống hắn mẹ kế như vậy ngoa tiền, bằng không nói, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên phỏng trừng sẽ tay ngứa. Lúc này bọn nhỏ đều đứng chung một chỗ, đại bảo lôi kéo Ngũ Bảo tay nhỏ, Ngũ Bảo cũng tới gần đại ca, ta không có việc gì. Ngũ Bảo, về sau gặp được loại người này thời điểm, ngươi có thể dùng ngươi dị năng đem bọn họ đả đảo, biết không? Đại bảo chính là thực lo lắng nhà bọn họ Ngũ Bảo về sau gặp được phiền toái thời điểm, còn nghe ba ba mụ mụ nói, không cần dị năng. Đại ca, yên tâm đi, kỳ thật sáu bảo không động thủ nói, ta đều muốn động thủ. Ngũ Bảo đối chính mình công phu vẫn là rất có tự tin. Đại bảo thở dài một hơi, cũng mất công nơi này là lưới trời bên trong, nếu ở bên ngoài, nếu gặp được không phải một thiếu niên, mà là một cái người trưởng thành, ngươi thật sự chưa chắc có thể chạy thoát, biết không? Ngũ Bảo lúc này lặng lẽ dựa vào đại bảo lỗ tai nói, đại ca, ta không nốc, ta đến lúc đó sẽ trốn tiến không gian. Đại bảo cười sờ sờ nàng đầu, đối, cái gì đều không có sinh mệnh quan trọng, nếu thật sự tới rồi sinh mệnh đều phải không thời điểm, vẫn là bảo mệnh quan trọng nhất. Ngũ Bảo thè lưỡi, nàng vừa rồi thật sự không có sợ hãi, nhưng là lại cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, chẳng lẽ xinh đẹp chính là tội sao? Vì cái gì nàng cảm giác những cái đó vây xem đại nhân, xem ánh mắt của nàng có chút khác thường. Làm sai sự tình lại không phải nàng, hơn nữa nàng cũng không có rơi xuống cái kia ghê tởm ra hỏa trong tay, nhưng là vì cái gì những cái đó người trưởng thành ánh mắt sẽ là khác thường. Vì cái gì? Ngũ Bảo có chút tưởng không ra, rõ ràng cái gì cũng không có phát sinh, nhưng là những cái đó đại nhân vì cái gì sẽ như vậy nhi? Loại cảm giác này thật sự làm người không thoải mái, bất quá hiện tại ca ca lôi kéo chính mình tay, còn sờ chính mình đầu, Ngũ Bảo cảm thấy chính mình bị an ủi tới rồi. Sáu bảo lúc này vẫn luôn như là phạm sai lầm giống nhau rũ đầu. Lúc này, đại bảo lôi kéo Ngũ Bảo đi tới sáu bảo trước mặt. Sáu bảo, không cần lo lắng sợ hãi, ngươi bảo hộ muội muội là đúng, gia hỏa kia chính là thiếu tấu. Đúng vậy, sáu bảo, ngươi làm rất đúng. Nhị bảo cũng an ủi sáu bảo, mặt khác các huynh đệ đều cảm thấy sáu bảo làm rất đúng, sáu bảo cuối cùng là không tự trách. Lục Tuyết Thiên bọn họ ra tới về sau, liền trực tiếp mang theo bọn nhỏ chạy lấy người. Dù sao bọn họ không tính toán làm bọn nhỏ gia nhập đến lưới trời, cho nên tự nhiên không cần lưu lại, nhưng thật ra những cái đó hacker nhóm toàn bộ bị để lại, phỏng chừng lưới trời là muốn nhận phục bọn họ, liền nhìn bầu trời vong có hay không năng lực này. Nguyên lão sư là đi theo Lục Tuyết Yên bọn họ cùng nhau rời đi, Nguyên lão sư cũng không cảm thấy chính mình lưu tại lưới trời sẽ như thế nào, hắn ngược lại càng thích cùng bọn nhỏ ở bên nhau, hơn nữa bọn họ hiện tại đang ở nghiên cứu phát minh một cái hạng mục, chờ nghiên cứu phát minh thành công. Phỏng chừng bọn họ sẽ đại kiếm một bút. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên mang theo mọi người ở thủ đô chơi mấy ngày, sau đó liền chuẩn bị đi vòng đi trở về, bất quá bọn họ tới rồi thủ đô một cái nổi danh trên đường, chuẩn bị mua chút quà tặng. Phải biết rằng, bọn họ này một đám người đều lớn lên nam soái nữ tiếu, dọc theo đường đi chính là chọc người chú mục. Đặc biệt là Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo, quả thực bị những cái đó điên cuồng các nữ nhân trở thành nam thần. Vốn dĩ Lục Tuyết Thiên bọn họ đoàn người đi được hảo hảo, nhưng là lại đột nhiên bị một đám nữ nhân cấp tách ra, phải biết rằng bọn họ chính là mang theo một đám hài tử. Này đó nữ nhân hành vi làm Lục Tuyết Yên nổi giận. Chương 606 trở lại địa cầu lịch kiếp 71. Lúc này bọn nhỏ đều bị tách ra, trừ bỏ Lục Tuyết Yên lôi kéo Ngũ Bảo cùng Lăng Nguyệt lôi kéo Tiểu Thiên Thiến, mặt khác nam hải tử toàn bộ bị vọt tới một bên nhi. Cái này làm cho chiến trường thôn tới vài vị gia trưởng cũng buồn bực. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Chúng ta nơi này nhiều như vậy hải tử, các ngươi hướng cái gì? Phải biết rằng bọn họ đi chính là đường đi bộ, này trên đường người người quá nhiều, cơ hồ xem như người tế người, hải tử cũng không biết bị vọt tới chỗ nào rồi. Lục Tuyết Thiên tuy rằng dùng thần thức chú ý bọn nhỏ, nhưng là lượng người quá lớn, nàng tưởng đem bọn nhỏ tìm trở về có chút lao lực, vì thế nàng trực tiếp trộm thả ra một đám con rối, tính toán làm con rối nhóm đem bị tách ra bọn nhỏ cấp ôm trở về. Nhưng là, Lục Tuyết Thiên thực rõ ràng chậm một bước, nàng phát hiện nhà bọn họ hải tử toàn bộ đều bị người cấp ôm lên, hơn nữa những người này thực rõ ràng là có tổ chức. Đến nôi đám kia tách ra bọn họ này đội người nữ nhân, lúc này, các nàng đã đem Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo cấp đẩy đến một bên nhi. Này đó nữ nhân giữa, có một nữ nhân hướng về phía Lâm Hạo Thiên nói, chúng ta cầm tỷ coi trọng ngươi, nếu ngươi ngoan ngoan theo chúng ta cầm tỷ, hôm nay chúng ta tạm tha quá các ngươi người nhà. Lâm Hạo Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, các ngươi muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì, vừa rồi không phải nói sao? Nếu ngươi làm cầm tỷ nữ nhi, chúng ta tạm tha người nhà của ngươi, nếu ngươi không chịu nói, ngươi những cái đó bọn nhỏ đã có thể xong đời. Lâm Hạo Thiên ghét nhất chính là bị người uy hiếp, nếu các ngươi tìm chết, vậy thành toàn các ngươi. Hiện tại Lâm Hạo Thiên căn bản mặc kệ nơi này là không phải người nhiều, ở hắn nói những lời này về sau, những cái đó ốm bọn nhỏ người toàn bộ đều như là được động kinh giống nhau, đem hài tử ném đến một bên nhi, bắt đầu run rẩy lên. Một đám nằm trên mặt đất, nháy mắt làm toàn bộ phố đều loạn cả lên. A, người chết lạp. Cứu mạng A. Giết người lạp. Báo nguy, mau báo cảnh sát. Có người hoảng loạn, có người báo nguy, không có người biết này đó đột nhiên ngã xuống người là chuyện gì xảy ra nhi. Nhưng thật ra bọn nhỏ lúc này đã bị con rối cấp ôm lên, sau đó hướng về Lục Tuyết Thiên bên này nhi tập trung lại đây. Phần 349. Vây quanh Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đám kia nữ nhân mắt lộ ra hung quang, chuyện gì xảy ra? Bọn họ là làm cái gì ăn không biết? Liên ôm cái hải tử đều không đứng được. Lúc này, vị kia cầm tỷ đã đứng ở Lâm Hạo Thiên trước mặt, nàng đại khái 30 tuổi tả hữu, diện mạo bình thường, nhưng là mặt lộ vẻ hung quang, hơn nữa trên người con vô số huyết án. Nữ nhân này không phải một cái đơn giản nữ nhân. Nàng đứng ở Lâm Hạo Thiên trước mặt, nàng cảm thấy chính mình đã lâu không có nhìn đến như vậy sạch sẽ nam nhân. Người nam nhân này cho nàng cảm giác chính là sạch sẽ, nàng muốn, bức thiết muốn. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo ta, ta liền sẽ không đối với ngươi người nhà thế nào. Nhưng là nếu ngươi không chịu cùng ta nói, như vậy ta liền lấy những cái đó bọn nhỏ khai đao. Cầm thì thật là một chút đều không quan tâm, trực tiếp đi lên tự mình uy hiếp. Cảnh sát lập tức muốn tới. Lâm Hạo Thiên lạnh lùng mà nói một câu, lúc này hắn cùng Lục Tuyết Hạo đứng chung một chỗ, hai người có chút bất đắc dĩ, bọn họ không nghĩ trang làm sao bây giờ. Kia lại như thế nào? Cảnh sát không dám trêu chọc ta, ta chính là Hoành Đao Môn người, bọn họ làm sao dám đụng đến bọn ta? Hoành Đao Môn. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ thật đúng là không có nghe nói qua môn phái này. Hừ, này các ngươi cũng không biết sao. Biết Hoành Đao Môn môn chủ là ai sao? Kia chính là chúng ta cầm tỷ thân ca, hiện tại đã là dị năng bắt cấp biết là cái gì sao? Xem các ngươi hai cái tiểu bạch kiểm bộ dáng, các ngươi khẳng định liền không biết cái gì kêu dị năng. Cầm tỷ bên cạnh nhi nữ nhân kêu căng ngạo mạn mà nói. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo nhíu môi, nói đại bảo dị năng cấp bậc mười mấy cấp đi. Bọn họ đều không có quá chú ý quá lớn bảo dị năng cấp bậc, rốt cuộc lấy bọn họ trình độ, thật sự không quá quan tâm những cái đó. Mà trước mắt này đó nữ nhân thế nhưng kêu căng ngạo mạn. Dùng dị năng bắt cấp tới dọa bọn họ, thật sự khi bọn hắn là dọa đại sao? Lục Tuyết Hạo nhìn này đó nữ nhân nói, thức thời liền chạy nhanh lăn, không thức thời nói, liền chờ chịu chết đi. Cũng dám quấy rầy hắn muội phu, hơn nữa hắn cùng muội muội đều ở trước mặt, này cũng quá không cho bọn họ huynh muội mặt mũi đi. Lục Tuyết Thiên lúc này cũng chú ý bọn họ bên này nhi tình huống, nhìn đến này đó nữ nhân đối nam nhân nhà mình chảy nước dãi ba thước bộ dáng, thật sự làm nàng ghê tởm tột đỉnh, sớm biết rằng nên làm Lâm Hạo Thiên mang một cái mặt nạ. Lúc này, vị kia cầm tỷ thâm tình chân thành nhìn chằm chằm Lâm Hạo Thiên, xinh đẹp tiểu ca ca, chẳng lẽ ta không xinh đẹp sao? Lâm Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy liền ngươi bộ dáng này xứng đôi ta sao? Cầm tỷ nghe thế câu nói, sau này lui một câu. Lúc này, Lục Tuyết Hạo giống như là cảm thấy không đủ giống nhau, mở miệng nói, liền ngươi kia xấu bộ dáng, liền ta muội muội 1% đều so ra kém, còn muốn cướp nàng nam nhân, có xấu hổ hay không? không có một chút tự mình hiểu lấy sao. Cầm tỷ tiếp tục lui về phía sau một bước, lần này Nhi cầm tỷ bên người người không tính. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Chúng ta cầm tỷ như thế nào không hảo? Có quyền thế còn có tiền, có cái gì không tốt? Chính là, chúng ta cầm tỷ lớn lên như vậy xinh đẹp, ngươi muội muội có thể trường thật đẹp, đừng ở đàng kia thổi. Hừ, muội muội của ngươi có thể so sánh được với chúng ta cầm tỷ. Ở này đó người trong miệng, bọn họ cầm tỷ là độc nhất vô nhị, ai cũng so ra kém, nhưng là trong lòng nghĩ như thế nào, vậy làm người không biết. Lúc này, Lục Tuyết Thiên đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt, sau đó trực tiếp đem cầm tỷ gẩy đẩy đến một bên nhi, tuy rằng nói cầm tỷ hiện tại khoảng cách Lâm Hạo Thiên đã rất xa, nhưng là Lục Tuyết Thiên thật sự thực phản cảm nữ nhân này. Ly ta nam nhân xa một chút. Nói xong câu đó, Lục Tuyết Thiên trực tiếp đi vào đi, sau đó vãn thượng Lâm Hạo Thiên cánh tay, nhớ kỹ, người nam nhân này là của ta. Ta mặc kệ các ngươi cái gì cầm tỷ không cầm tỷ, dù sao ly ta xa một chút. Nói xong kéo Lâm Hạo Thiên liền chuẩn bị chạy lấy người, nhưng là Lâm Hạo Thiên không đồng ý. Lão bà, bọn họ tưởng bắt cóc chúng ta hài tử sự tình còn không có tính toán sổ sách đâu. Lục Tuyết Thiên cũng nhớ tới chuyện này, nàng trực tiếp một chân đá hướng về phía cầm tỷ, này một chân trực tiếp đem cầm tỷ đá bay, cầm tỷ ngao mà kêu thảm thiết một tiếng, sau đó đã bị đá ra đi, cũng may mắn có nàng người chống đỡ, bằng không nàng như thế nào cũng đến phi cái mấy chục mét. Cầm tỷ nhân mã thượng liền xung tới, bọn họ cũng không thể dễ dàng như vậy liền phóng khi dễ cầm tỷ người đi rồi, bằng không cầm tỷ ca ca tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn. Mau! Mau cấp phi ca gọi điện thoại. Đúng vậy, cấp phi ca gọi điện thoại, liền nói có người khi dễ cầm tỷ. Chuyện này đã không thể dễ dàng tính, rốt cuộc cầm tỷ bị đánh, bọn họ chính là biết cầm tỷ là cỡ nào được sủng ái, nếu hiện tại như vậy tính, mặt sau lại làm phi ca đã biết, bọn họ đều đừng nghĩ sống. Hoành Bao Môn! Lục Tuyết Thiên híp lại con mắt, nàng hôm nay muốn đem cái này Hoành Đao Môn hoàn toàn phế đi. Cho nên Lục Tuyết Thiên cũng không đổi, trực tiếp dọn ra mấy cái ghế nằm, sau đó bọn họ vài người nằm ở chỗ đó, thức mau, bọn nhỏ cũng bị mang theo lại đây, con rối nhóm thì tại chung quanh bảo hộ. Tuy rằng nói đường đi bộ thượng nhân rất nhiều, nhưng là bọn họ chung quanh lại là sạch sẽ, những người khác toàn bộ đều trốn tránh đi rồi. Chương 607 trở lại địa cầu lịch kiếp 72. Cầm tỷ bọn họ vừa thấy Lục Tuyết Thiên bọn họ như vậy tiêu sái bộ dáng, tức khắc nổi giận. Phi ca có tới không? Đã gọi điện thoại, Phi ca nói lập tức liền tới. Vậy là tốt rồi. Lúc này, những người này cũng tìm tới một phen ghế dựa, làm cho bọn họ cầm tỷ cũng cấp ngồi xuống chỗ đó, chẳng qua. Nhưng là cầm tỷ bây giờ còn có điểm nhi ngốc đâu, nàng trực tiếp bị một nữ nhân cấp đá bay, nữ nhân kia so nàng lợi hại. Phải biết rằng cầm tỷ cũng là học quá công phu, hơn nữa công phu cũng không tệ lắm. Nhưng là cầm tỷ lại bị một chân đá bay, nữ nhân kia có phải hay không so cầm tỷ lợi hại hơn. Không ngừng một người nghĩ tới điểm này nhi, bọn họ hiện tại chỉ chờ mong phi ca chạy nhanh lại đây, hiện tại loại tình huống này cũng liền phi ca có thể giải quyết, rốt cuộc bọn họ những người này liền tính là muốn chạy, đối phương cũng không cho, đừng nhìn đối phương cũng không có thủ bọn họ, nhưng là đối phương chính là thời khắc chú ý bọn họ hướng đi. Cầm tỷ, ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì. Ngươi xem ta giống không có việc gì. Nếu không ngươi cũng bị đá một chân. Cầm tỷ thật sự sinh khí. Cầm tỷ, thực xin lỗi, ta chỉ là quan tâm ngươi. Chính là biết ngươi quan tâm ta, ta mới nói, bằng không đã sớm một chân đem ngươi đá bay. Cầm tỷ nói hung hãn, nhưng là nàng hiện tại kỳ thật cả người đau đến không được, căn bản không thể động, chỉ là cường chống mà thôi. Lục Tuyết Thiên sao có thể đối nàng lưu thủ, nếu không phải giết người phạm pháp, nàng đều tưởng một chân đá chết nữ nhân này, cũng dám đối nàng bọn nhỏ xuống tay, thật là tìm chết. Hiện tại cầm tỷ còn ở kia không phấn đâu, rõ ràng là nàng ăn mệt, như thế nào cảm giác như là đối phương muốn bắt trụ không bỏ. Lại nói tiếp, bọn họ bên này nhi nháo khởi sự nhi, rõ ràng đã có người báo nguy, nhưng là cũng không có người lại đây. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, này quản lý quá kém. Đúng vậy, có loại cảm giác như là chính phủ đối bang phái quản lý có chút vô năng. Không phải có chút, mà là căn bản chính là vô năng. Lục Tuyết Hạo hừ lạnh một tiếng, quá càn rỡ, thật sự cho rằng bắt cấp dị năng giả. Là có thể muốn làm gì thì làm. Hừ, nằm mơ đi thôi, nếu cái kia kêu phi ca thật là một cái không phân xanh đỏ đen trắng ra hỏa, hắn liền trực tiếp phế đi hắn. Bọn họ không có chờ bao lâu thời gian, liền có một đội hắc ý hệ nhân hướng tới bọn họ nơi này đã đi tới. Cầm tỷ bọn họ người vừa thấy đã đến người, nước mắt đều mau chảy ra. Phi ca, ngươi nhưng tính ra, cầm tỷ chính là bị lao tội. Phi ca, cầm tỷ bị nữ nhân kia đạp một chân, đến bây giờ còn không thể động đâu. Phi ca tới. Cũng không thể nói bọn họ bảo hộ bất lực, chủ yếu là nữ nhân kia tốc độ quá nhanh, quá hung tàn, bọn họ căn bản không có chuẩn bị, cầm tỷ cũng đã bị đá phiên. ca ca. Cầm tỷ cũng đúng lúc uốn lượn nhìn nhà mình ca ca. Phi ca mở to hai mắt nhìn, cái gì? Cũng dám khi dễ ta muội muội. Phi ca cũng không có nhìn đến Lục Tuyết Thiên diện mạo, rốt cuộc bọn họ chung quanh, đứng đầy con rối, chặn bọn họ tầm mắt. Phi ca trực tiếp đi tới Lục Tuyết Thiên bọn họ trước mặt, này vừa thấy, hắn đôi mắt đều thẳng, trên thế giới này thế nhưng có như vậy xinh đẹp nữ nhân. Phải biết rằng hắn có thể thế giới cấp cường giả, như vậy xinh đẹp nữ nhân hẳn là hắn mới đúng. Phi ca híp lại nổi lên đôi mắt, hắn nhìn về phía Lục Tuyết Thiên bên người nhi nam nhân, lớn lên là không tồi, trách không được chính mình muội muội coi trọng. Người ra tới. Phi ca trực tiếp chỉ hướng về phía Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên lười đến xem hắn, người này chính là một cái nhược kê, hắn trực tiếp đem thất bảo xách lên, sau đó hướng tới Phi ca ném qua đi, đi đem người này giải quyết. Thất bảo cười hắc hắc bay thẳng đến Phi ca đạp qua đi, Phi ca phát hiện một việc, hắn tính toán tránh thoát công kích, nhưng là không nghĩ tới thân thể hắn không thể động, sau đó hắn thế nhưng bị cái này tiểu hài nhi cấp tấu, mấu chốt vấn đề là cái này tiểu hài tử lực lượng quá cường đại, ra tay lại trọng, đánh đến hắn đau nhức đau nhức. Phi ca mang đến người nóng nảy, bọn họ không nghĩ tới phi ca thế nhưng ở cái này tiểu hài tử trước mặt, liền động thủ cơ hội đều không có. Phi ca, phi ca, phi ca thuộc hạ nóng nảy, bọn họ tưởng xông lên đi, nhưng là bọn họ bị những cái đó con rối cấp cản lại, đừng nói đến gần rồi, bọn họ hiện tại cũng đồng dạng bị đánh. Đừng nhìn con rối chỉ số thông minh không cao, nhưng là bọn họ cũng biết hạ độc thủ, một đám đôi những người này hạ độc thủ. Làm bọn người kia nhóm lại đau lại không có cách nào giải cứu bọn họ Phi ca. Thức mau, Phi ca đã bị thất bảo đánh đến mặt mũi bầm dập. Tìm bệnh Phi ca đầu lưỡi đều có chút đại đầu lưỡi, cũng không biết là đầu lưỡi đã tê dần, vẫn là như thế nào địa, tưởng nói tha mạng thời điểm, thế nhưng nói thành tự chuốc lấy phiền phức. Thất bảo tay vẫn luôn không có đình quá, bất quá hắn cũng có chừng mực, liền tính là đánh cái này Phi ca, cũng không có nghĩ đánh chết hắn, bất quá hắn dị năng bị hắn phế bỏ. Chờ thất bảo dừng tay thời điểm, vị kia Phi ca đã bị đánh hôn mê. Mặc cho ai đều không có nghĩ vậy sao tiểu nhân một người nhi thế nhưng là như vậy hung tàn nhân vật, thế nhưng đem một cái dị năng bắt cấp người đánh hôn mê. Đại gia hiện tại còn không biết Phi ca đã bị đánh phế đi, chẳng qua nhìn thất bảo lúc này đã bổ nhào vào Lục Tuyết Thiên trong lòng ngực, bọn họ hiện tại chỉ có một loại cảm giác, đó chính là thất bảo giống như là một cái tiểu hung thú. Lục Tuyết Thiên đem đồ vật đều thu lên, bọn họ đoàn người chuẩn bị rời đi nơi này. Lúc này, có người phát hiện bọn họ kỳ quái chỗ. Lúc trước những cái đó ghế nằm từ chỗ nào tới. Nhưng là hiện tại những cái đó ghế nằm lại biến mất. Bọn họ trong tay giống như có túi càn khôn. Túi càn khôn. Ngươi đang nói đùa sao? Ngươi nhìn xem, vừa rồi ta lục xuống dưới, bọn họ vừa rồi ngồi chính là ghế nằm. Bọn họ đi rồi về sau, ghế nằm biến mất, cũng không có thấy có người đi đưa. Thiên A, những người đó rốt cuộc là người nào? Dù sao ta xem như nhìn chuẩn một việc, Hoành Đao môn từ nay về sau muốn đã không có. Hừ. Lời này ngươi cũng dám nói, ngươi đây là tính toán bị giết sao? Các ngươi vừa rồi không có chú ý tới sao? Cái kia Phi ca đã bị phế đi. Cái gì? Phế đi. Cái kia tiểu hài tử như vậy lợi hại. Ta xem kia người một nhà hẳn là đều lợi hại mới đúng, cái kia tiểu đậu đinh hẳn là yếu nhất một cái. Những người này cũng không biết bọn họ cho rằng sai rồi, kỳ thật trừ bỏ Lục Tuyết Yên bọn họ này đó đại nhân, cũng chính là thất bảo bọn họ mạnh nhất. Thậm chí chiến trường thôn bên kia nhi đại nhân cũng không bằng hắn. Lục Tuyết Thiên bọn họ đoàn người cũng lười đến lại chuyển động, bọn họ tính toán suốt đêm đi trở về, nơi này lại đợi không thú vị. Hơn nữa không biết Hoành Đao môn có hay không cùng môn phái khác có cái gì liên hệ, bọn họ phế bỏ một môn phái cũng liền thôi, nếu phế bỏ môn phái quá nhiều nói, phỏng chừng sẽ khiến cho quốc gia náo động, cho nên bọn họ vẫn là né tránh một chút đi. Bọn họ rời đi cũng không phải sợ hãi, mà là sợ phế bỏ người quá nhiều, hy vọng những người đó có thể lý giải đi. Bên này nhi, Phi ca bị đưa đến bệnh viện. Tuy rằng Phi ca thực mau đã tỉnh, nhưng là đương hắn phát hiện chính mình đã không có dị năng về sau, cả người lại ngất đi. Phải biết rằng Hoành Đao môn là hắn mới vừa kiến thành, nếu mọi người biết hắn dị năng đã không có, như vậy Hoành Đao môn cũng liền tan. Hơn nữa hắn hiện tại đã không có dị năng, cho nên tới tay quyền lợi không thể từ bỏ. Phi ca tính toán hảo, hắn dị năng bị phế sự tình, không thể làm trừ hắn bên ngoài bất luận kẻ nào biết. Chương 608 trở lại địa cầu lịch kiếp 73. Phi ca nơi này có quyết định. Hắn liền bắt đầu tính kê khai, liền tỉ như hắn hiện tại là bắt cấp dị năng giả, lại nói tiếp, rất nhiều dị năng bắt cấp người hiện tại đều là không thế nào xuất thế, đại gia dị năng cấp bậc càng cao càng là nỗ lực. Phần 350. Cho nên hắn quyết định, về sau chiêu mấy cái dị năng giả đương thủ hạ, có yêu cầu ra tay thời điểm, khiến cho bọn họ ra tay, chính mình tránh ở bọn họ phía sau là được. Rốt cuộc đi, hắn chính là thật sự tu luyện quá dị năng, vẫn là có thể chỉ điểm bọn họ. Lúc này, Cầm tỷ từ bên ngoài chạy tiến vào, "Kaka, Kaka, ngươi làm sao vậy?" "Không có việc gì." "Không có việc gì? Ngươi thật sự không có việc gì sao? Bọn họ đều nói ngươi bị phế đi." "Sao có thể sự tình, Kaka hiện tại cũng chính là thân thể nhược một chút, không có khôi phục mà thôi." Nghe được Kaka nói, Cầm tỷ cuối cùng là yên tâm tới, "Kaka, thực xin lỗi, này phiền toái đều là ta tìm." Phi ca thở dài một hơi, liền tính là muội muội sai, hắn hiện tại lại có thể làm sao bây giờ? Đã làm thành bộ dáng này, liền tính là tưởng đổi ý cũng vô dụng, hơn nữa muội muội cũng là chính mình sủng ra tới, xông ra tới này tai họa, cũng xứng đáng chính mình kháng. Dù sao tình huống hiện tại chính là, Phi ca có thể căng đi xuống, này hoành đao môn liền còn ở, nếu Phi ca căng không đi xuống, này hoành đao môn phải giải tán. Phi ca nhưng không nghĩ lại quá chịu khổ nhật tử, cho nên liền tính là không thể kiên trì cũng đến kiên trì đi xuống. Mà lúc này, Lục Tuyết Thiên bọn họ đã sớm đã bước lên về nhà lộ, bọn họ còn ở trên đường. "Thật phiền thoái, về sau chúng ta mặc kệ đi chỗ nào, đều đem mặt che thượng đi." Ngũ Bảo ở trên xe thở dài một hơi nói. "Che không che đều không sao cả, dù sao chúng ta có tuyệt đối thực lực." Đại Bảo nhẹ dương một chút mi, hắn thật sự không để bụng này đó phiền thoái, bởi vì hắn thực tin tưởng bọn họ có thể giải quyết. Đại Bảo nhà mình sẽ không tự đại đến cảm thấy chính mình chính là lợi hại nhất, rốt cuộc liền hắn cảm giác tới nói, nhà bọn họ mấy cái tiểu nhân liền tính là tới rồi hiện tại vẫn như cũ so với hắn lợi hại. Hắn có loại cảm giác, chính mình lại nỗ lực cũng so ra kém ba cái đệ đệ. Đại Bảo loại cảm giác này rất cường liệt, mãnh liệt đến hắn đều có chút không tự tin, bất quá tốt xấu hắn là ca ca, kia mấy cái tiểu tể tử liền tính là lại như thế nào cường đại, cũng là chính mình đệ đệ, cho nên Đại Bảo nghĩ đến đây, đối chính mình thân phận vẫn là thực vừa lòng. "Ai, chỉ là phiền toái quá nhiều." Ngũ Bảo biểu tình có chút không tốt, rốt cuộc nàng còn nhỏ, tuy rằng nàng hiểu được rất nhiều, nhưng là nàng còn nhỏ. Hơn nữa lần này thế nhưng làm nàng gặp loại chuyện này, hơn nữa nơi đó còn xem như quân khu bên trong. Lục Tuyết Thiến lúc này, đem Ngũ Bảo kéo đến chính mình trong lòng ngực, có người nhớ thương đại biểu cho chúng ta Ngũ Bảo xinh đẹp, Ngũ Bảo về sau có thể tăng mạnh một chút võ thuật cùng dị năng phương hướng huấn luyện. "Mụ mụ, quang huấn luyện dị năng là được đi." Ngũ Bảo trợn tròn đôi mắt. Dị năng cũng có mất đi hiệu lực thời điểm. Lục Tuyết Thiến là thật sự không dám bảo đảm chính mình sẽ thời thời khắc khắc đai ở nàng bên người nhi. Cho nên chỉ có nữ nhi có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, nàng mới yên tâm. Lúc này, Lâm Hạo Thiên nhăn chặt mày, hắn đột nhiên có một ý niệm, về sau nếu lại làm bọn nhỏ chuyển thế nói, nữ hài nhi đơn giản liền toàn bộ tu chân hảo, tu chân vẫn là so dị năng cường đại nhiều, hơn nữa cũng không dễ bị người khống chế. Phải biết rằng dị năng thường thường một tiêu hao xong rồi, liền thành đợi làm thị sân dương. Lâm Hạo Thiên nhưng không nghĩ làm nữ nhi trải qua những cái đó, nghĩ tới nơi này, hắn làm ra một cái quyết định, chờ đi trở về. Liền trực tiếp làm nữ nhi bắt đầu tu luyện, hơn nữa luyện thể cũng đồng thời tiến hành. Đến nỗi về sau có thể hay không biến thành kim cương baby, Lâm Hạo Thiên cũng không như thế nào để ý, dù sao bọn họ trong tay đan dược chính là nhiều, có các loại dạng mỹ nhan đan, cho nên loại chuyện này không cần lo lắng. Lục Tuyết Thiên phát hiện nam nhân nhà mình ở đàng kia cân nhắc chuyện này đâu, bất quá nàng cũng không có quá chú ý nhiều ít, mà là ở đàng kia ôm nhà mình nữ nhi, an ủi nàng, không cho nàng lại có cái loại này xinh đẹp là tội cảm giác. Ngũ Bảo hoa ở mụ mụ trong lòng ngực, vì cái gì nàng luôn có một loại chính mình không đủ cường đại cảm giác. Ngũ Bảo cảm thấy chỉ cần nàng cũng đủ cường đại nói, liền không có người dám khi dễ nàng. Lại nói tiếp, lúc này Sáu Bảo cũng là thực buồn bực, tuy rằng hắn đánh ngã cái kia Nam Hải Nhi, nhưng là hắn cảm thấy chính mình quá lùn, liền tính là đem người đánh ngã, cũng có như vậy một chút không cường thế. Sáu Bảo quyết định, trở về sau, hắn đến ăn nhiều một chút nhi, lớn lên cao cao trắng trắng, chính mình ở bên kia nhi vừa đứng. Đều không có người dám khi dễ chính mình. Lục Tuyết Thiên bọn họ đuổi cả đêm lộ, đêm nay, không chỉ là đại nhân, bọn nhỏ ngồi xe cũng không có một cái ngủ, chờ đến về tới trong nhà về sau, bọn nhỏ rốt cuộc cảm giác được mệt mỏi, một đám nằm liệt tới rồi bọn họ trên giường, thậm chí liền cơm sáng cũng không ăn. Lục Tuyết Thiên theo bọn họ đi, cũng không gọi bọn họ, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo trong khoảng thời gian này đã đem chính mình trong tay sự tình đều buông đi, hai người hiện tại liền tính là mỗi ngày đãi ở nhà cũng không có việc gì. Nhưng thật ra Lục Tuyết Hạo trong nhà ba cái tiểu gia hỏa, hiện tại liền cùng Đại Bảo cùng Nhị Bảo bọn họ trước kia khi còn nhỏ giống nhau, mỗi ngày lớn lên ở trong không gian, rốt cuộc trong không gian có ăn ngon có thú vị, lại còn có con rối chiếu cố bọn họ, đảo thật là bất lo. Lục Tuyết Hạo kỳ thật vẫn là có chút không thế nào cam tâm, hắn còn nghĩ lại cùng lao bà sinh mấy cái hài tử đâu, nhưng là Lăng Nguyệt hiện tại không muốn sinh, rốt cuộc bọn họ tổng cộng đều có 7 hài tử, Lăng Nguyệt cảm thấy vậy là đủ rồi. tuy rằng phía trước hai đứa nhỏ căn bản không phải bọn họ thân sinh, nhưng là hiện tại cùng bọn nhỏ ở chung lâu như vậy, bọn họ thật sự có cảm tình, mà loại này cảm tình liền tính là khôi phục đời trước thân phận, bọn họ cũng sẽ không quên. Lục Tuyết Hạo đem Lục Tuyết Yên gọi vào một bên nhi, hắn muốn cho nhà mình muội muội cùng Lăng Nguyệt nói chuyện, nhưng là Lục Tuyết Yên cự tuyệt, ca ca, tẩu tử có thể là cảm thấy có chút mệt mỏi, nếu ngươi bình thường có thể nhiều giúp giúp nàng, có lẽ nàng sẽ thay đổi chủ nghĩa đâu. Ta như thế nào giúp? Lục Tuyết Hạo không biết như thế nào giúp, rốt cuộc nấu cơm có con rối, chiếu cố hài tử cũng có con rối, hai cái đại đã tự lập, lao tam mỗi ngày đi theo muội muội, hắn thật sự không biết nhà mình tức phụ chỗ nào mệt mỏi. Chính mình phát hiện, Lục Tuyết Thiên nhưng không tính toán cái gì đều điểm thấu, dù sao nên nói chính mình nói thì tốt rồi, mặt khác chính mình tưởng. Lục Tuyết Hạo tưởng không ra, hỏi Lâm Hạo Thiên người này càng là không biết. Bọn nhỏ sinh hoạt vẫn như cũ là bận rộn, Lục Tuyết Thiên bọn họ hiện tại trừ bỏ phối hợp chính là phối hợp, bọn nhỏ lập tức liền phải thi đại học, chờ đến bọn họ thi vào đại học, bọn họ phải đi theo đi rồi. Lục Tuyết Thiên nhìn bọn họ hiện tại phòng ở, nói thật, liền tính là bọn họ đi rồi về sau, nàng cũng có chút nhi không bỏ được cái này phòng ở, phải biết rằng này phòng ở là dựa theo bọn họ nhu cầu cái, hơn nữa niếp bọn nhỏ cùng nhau ở tại nơi này, nàng là thật sự luyến tiếc đi thời điểm nhường cho người khác. Không thể không nói, Lục Tuyết Yên kỳ thật cũng man luyến cũ, nàng cũng không biết, hiệu trưởng cũng không có nghĩ làm cho bọn họ đem nơi này nhường ra đi. Rốt cuộc hắn còn tính toán mượn nơi này phong thủy đâu, vị này hiệu trưởng thực thông minh, hắn cảm thấy chỉ cần Lục Tuyết Yên bọn họ ở tại nơi này phong thủy mới hảo. Hơn nữa nơi này lâu lưu trữ, chờ về sau này mấy cái tiểu nhân cũng lớn lên một chút, hắn là có thể đem bọn họ cũng đào đến thiên tài ban. Chương 609 trở lại địa cầu lịch kiếp 74. Thời gian nhoáng lên khoảng cách thi đại học chỉ còn lại có nửa tháng, nay nửa tháng tới nay, hiệu trưởng bọn họ vẫn luôn ở vì đại bảo bọn họ tạo thế. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, bộ dáng này trước tiên tạo thế, sẽ làm đại bảo bọn họ áp lực quá lớn, nhưng là hiệu trưởng cùng đại bảo các lão sư không như vậy cảm thấy. Rốt cuộc đại bảo quá thông minh, những cái đó lưới trời lỗ hổng đều không làm khó được hắn, huống chi là kẻ hèn một cái thi đại học. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng một chút đều không lo lắng, rốt cuộc có bọn họ hộ giá hộ tống, bọn họ thật đúng là không lo lắng sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Chẳng qua gần nhất Lâm Hạo Thiên có chút tiểu buồn bực, bởi vì hắn muốn độ kiếp, nếu muốn độ kiếp khẳng định đến hồi tiên giới, bằng không đem những người đó đưa tới, đã có thể không hảo. Hơn nữa lần này độ xong kiếp sau, hắn tu vi liền đến tiên đế. Tuy rằng nói tiên giới cũng có vài vị tiên đế, nhưng là chỉ cần hắn cái này tân tấn tiên đế theo chân bọn họ không có gì xung đột, như vậy về sau bọn họ ở tiên giới địa bàn cũng liền củng cố xuống dưới. Chờ đến bọn nhỏ vào đại học, hắn liền chuẩn bị cùng lao bà hồi tiên giới độ kiếp, còn có chính là mấy cái tiểu nhân, cũng yêu cầu đến tiên giới đi gột rửa một chút, rốt cuộc bọn họ hiện tại đã tới rồi tiên cấp, nếu không đến tiên giới đi một chuyến, vậy không xem như cái chân chính tiên. Đến nỗi đại bảo bọn họ, đến lúc đó từ Lục Tuyết Hạo hỗ trợ nhìn liền thành, lần này, Lục Tuyết Hạo cùng Lăng Nguyệt không quay về, đến nỗi Tiểu Thiến Thiến nói, từ Lục Tuyết Thiên mang về tiên giới đi một chuyến, tả hữu Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên tu vi so với bọn hắn cao nhiều, từ bọn họ hai người mang theo, Lục Tuyết Hạo phu thê vẫn là thực yên tâm mà. Thi đại học thời gian thực mau liền đến, đại bảo bọn họ khảo thí chính là thật sự có rất nhiều người hộ giá hộ tống. Chờ đến niết bảng thời điểm, đại bảo không phụ sự mong đợi của mọi người bắt được cả nước đệ nhất. Kế tiếp chính là các loại phỏng vấn, bất quá loại chuyện này đều bị hiệu trưởng cấp ôm đi, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ mang theo đại bảo bọn họ mấy cái bộc lộ quan điểm, rốt cuộc nhị bảo bọn họ khảo thành tích cũng thực hảo, bọn họ đều ở cả nước tiền 10 danh, lần này nhi bọn họ cái này trường học thật là có tiếng nhi. Tuy rằng hiện tại đã là nghỉ, nhưng là có không ít gia trưởng mang theo hài tử tới tham quan, đặc biệt là thiên tài tinh anh ban, mỗi cái gia trưởng đều muốn cho nhà mình hài tử đi. Nhưng là thiên tài tinh anh ban cũng không phải là bất luận kẻ nào tưởng tiến là có thể tiến. Muốn tới cái này ban, cần thiết đến thí nghe giảng bài, này thí nghe giảng bài nội dung cái gì đều có khả năng, chỉ có nghe hiểu được hài tử, mới có thể gia nhập đến thiên tài tinh anh ban. Muốn nói lên, mặc kệ là hiệu trưởng cũng hảo, vẫn là thiên tài tinh anh ban hai vị lao sư cũng hảo, bọn họ chính là biết bọn họ hài tử phản ứng là bộ dáng gì, hơn nữa bọn họ trong lòng cũng rất rõ ràng. Muốn lại chiêu đến cùng đại bảo bọn họ giống nhau thông minh hài tử không có khả năng, nhưng là bọn họ lại có thể chiêu đến hơi chút thông minh một chút. Hơn nữa mấu chốt là những cái đó các lao sư cũng nguyện ý phối hợp, ai không nghĩ muốn một thiên tài học sinh. Đặc biệt là những cái đó làm nghiên cứu các lao sư, càng là đem lần này cơ hội trở thành đào nhân tài cơ hội, nhân tài cũng là yêu cầu từ nhỏ bồi dưỡng. Cho nên còn không đến khai giảng thời gian, toàn bộ trong trường học đã người đến người đi. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên hiện tại tắc bận rộn cấp bọn nhỏ xem trường học sự tình, bọn nhỏ đều đi thủ đô đọc sách, hơn nữa trường học cũng đã tuyển hảo, cho nên bọn họ đã phái con rối đi trường học phụ cận mua phòng ở. Đến nỗi bên này nhi người nhà lâu, hiệu trưởng cũng đã xác định, nơi này phòng ở chính là để lại cho bọn họ, liền tính là bọn nhỏ đều không ở nơi này học tập, này phòng ở cũng là để lại cho bọn họ, hơn nữa nếu bọn họ thật sự không tới cư trú, hiệu trưởng cảm thấy như vậy tuyệt đỉnh thiên tài cư trú địa phương, cũng có thể triển lãm, hoặc là có thể thuê cấp những cái đó tưởng cọ điểm nhi vận khí ra trưởng bọn nhỏ. Không thể không nói hiệu trưởng nghĩ đến chính là xa xăm. Kỳ thật hắn không cần lâu cũng là có nguyên nhân, rốt cuộc đây là Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên khai phá ra tới, nếu không phải bọn họ khai phá ra tới, này sơn bọn họ là không có khả năng động. Kỳ thật lại nói tiếp, ngọn núi này trước kia cũng không phải không có người động quá, nhưng là động thủ người trên cơ bản đều không thể hiểu được bị thương, đến nỗi vì cái gì không có người biết. Mãi cho đến Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ xuất hiện, bọn họ thế nhưng chuyện gì nhi đều không có, cái này làm cho hiệu trưởng cảm thấy là ý trời. Kỳ thật bọn họ căn bản không biết, này thật đúng là chính là thiên đạo làm ra tới sự tình, bởi vì thiên đạo tính ra tới Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên xuất hiện sự tình, cho nên hắn trực tiếp đem chỗ đó cho bọn hắn lưu ra tới, rốt cuộc địa cầu trung tâm là bọn họ cấp tìm trở về, hiện tại trên địa cầu linh khí cũng ở dần dần khôi phục. Tới rồi 8 tháng đế thời điểm, người một nhà đi thủ đô. Bọn họ ở trường học phụ cận mua một đống tòa nhà lớn, có chút phục cổ cái loại này, người một nhà liền ở chỗ này cư trú xuống dưới. Bọn nhỏ cũng đều đã biết, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên muốn ra xa nhà, đại bảo bọn họ tuy rằng luyến tiếc, nhưng là ba ba mụ mụ vẫn luôn chờ tới rồi bọn họ thi đậu đại học mới rời đi, bọn họ vẫn là biết ba ba mụ mụ thật sự có cũng không được sự tình, cho nên bọn họ cũng không có một cái ngăn trở. Hơn nữa lại nói tiếp, bọn họ hiện tại cũng coi như là đứng ở thế giới này vũ lực đỉnh. Hiện tại đại bảo dị năng đều đã 19 cấp, mặt khác hài tử dị năng cũng toàn bộ đều ở 14-15 cấp, này liền xem như dị năng tiểu đội cũng không đuổi kịp bọn họ. Bởi vì đại bảo bọn họ tuổi duyên cớ, cho nên Lục Tuyết Thiên bọn họ xin, làm bọn nhỏ trực tiếp học ngoại trú, rốt cuộc làm một đám tiểu đậu đinh cùng một đám đã thành nhân thanh niên ở bên nhau, liền tính là bọn họ không bị nhằm vào, bị đâm một chút hoặc là chạm vào một chút, trường học cũng cảm thấy là một kiện khó lường sự tình, rốt cuộc này đó bọn nhỏ quá thông minh. Cũng thật chính là chịu không nổi một chút cắn chạm vào. Chờ bọn nhỏ đi học sự tình an bài hảo về sau, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên mang theo 4 cái tiểu nhân hải tử rời đi. Phần 351. Muốn nói lên, bằng vào bọn họ tu vi hơn nữa tiểu minh tồn tại, bọn họ tưởng trở về tiên giới vẫn là thực dễ dàng. Thức mau, bọn họ liền trực tiếp về tới tiên giới bọn họ cư trú trong sơn cốc, nhưng là khi bọn hắn về tới trong sơn cốc thời điểm, phát hiện sơn cốc thế nhưng trở nên có chút tàn phá. Phải biết rằng tiên giới thời gian cùng trên địa cầu thời gian cũng không phải đồng bộ, thời gian cũng so trên địa cầu chậm, nhưng là nơi này thế nhưng trở nên thảm như vậy phá, này thuyết minh một việc, ở bọn họ rời đi về sau không có bao lâu, sơn cốc liền đã xảy ra bị công kích sự tình. Cũng không biết nguyên bản canh giữ ở sơn cốc người đi đâu vậy, bọn họ có hay không chuyện gì. Nhưng thật ra tiểu minh thực mau cho bọn họ đáp án, những người đó đều không có chuyện này, trong khoảng thời gian này cũng có phát hiện bọn họ mua đan dược sự tình. Chẳng qua mua đều là một ít chữa thương đan dược, nhìn dáng vẻ hẳn là bị thương. Lục Tuyết Thiên sinh khí, liền tính là những người đó là nàng nửa đường kéo tới, kia cũng coi như là bọn họ người, hiện tại bọn họ người bị thương. Hơn nữa bọn họ hiện tại căn bản không biết là chuyện gì xảy ra nhi, cái này làm cho Lục Tuyết Thiên thật sự cảm thấy rối rắm đã chết. Lâm Hạo Thiên híp lại một chút đôi mắt, sau đó liền quyết định, tiên bảo, chúng ta liền ở chỗ này độ kiếp. Phải biết rằng mỗi vị tiên đế vừa mới độ kiếp thành công thời điểm, đều sẽ giáng xuống phúc chỉ, cho nên giống nhau dưới tình huống, tiên đế độ kiếp đều là ở hắn để ý địa phương. Đương nhiên, sợ kiếp lôi ảnh hưởng đến, bọn họ vẫn là sẽ chạy xa một chút. Chương 610 trở lại địa cầu lịch kiếp 75. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên làm quyết định, bất quá bọn họ hiện tại yêu cầu làm sự tình còn rất nhiều, tỉ như bọn họ mang về tới 3 cái hài tử, yêu cầu dùng tiên giới tiên khí tới gột rửa một chút thân thể. 4 cái hài tử bị thả ra về sau, bọn họ liền lập tức bắt đầu đả tọa tu luyện lên. Bọn họ đã thành tiên nhân, nhưng là này vẫn là lần đầu tiên hấp thu tiên giới này đó năng lượng. Thời gian một chút đi qua, suốt dùng 3 ngày thời gian, 4 cái tiểu gia hỏa mới đem thân thể gột rửa xong. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng chuẩn bị tốt độ kiếp sự tình, bọn họ ở trong sơn cốc chuẩn bị cho tốt mấy ngàn nói trận pháp, này đó trận pháp một cái bộ một cái, người bình thường căn bản không có biện pháp phá giải này đó trận pháp. Chờ bọn nhỏ gột rửa xong về sau, lập tức đã bị ném tới rồi trong không gian. Phải biết rằng Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên sẽ cùng nhau độ kiếp, đến lúc đó, bọn họ chưa chắc có thể chiếu cố được chính mình, càng đừng nói bọn nhỏ. Phải biết rằng Lâm Hạo Thiên lần này độ kiếp vô cùng có khả năng đưa tới tiên đế, cho nên chuyện này, bọn họ cần thiết phải cẩn thận. Chờ hết thể chuẩn bị tốt về sau, Lâm Hạo Thiên bắt đầu phóng thích chính mình tu vi, kỳ thật muốn nói lên, bọn họ hai người tu luyện tốc độ thật sự quá nhanh quá nhanh. Hai người một phóng thích tu vi, toàn bộ tiên giới tiên quân trở lên người đều cảm giác được. Có người ở độ tiên đế kiếp. Tiên đế kiếp chính là có tình kiếp. Phải biết rằng tiên đế độ tình kiếp chính là nguy hiểm nhất, cho nên mọi người đều muốn đi xem, không thể nói sẽ được đến cái gì chỗ tốt, rốt cuộc thượng ở Chu Tiêu Hàng phúc chỉ thời điểm, ở đây người đều sẽ được đến chỗ tốt. Kỳ thật nói lên cái này phúc chỉ tới, giống như đã lâu đều không có người độ tiên đế cướp, có thượng vạn năm đi. Lại nói tiếp cũng là quái, vì cái gì lâu như vậy đều không có người độ tiên đế cướp đâu. Vạn năm trước kia có người độ kiếp, nhưng là liên tục thật nhiều đều không có thành công, giống như từ chỗ đó về sau, liền không có vài người độ tiên đế cướp. Đại gia Mạc Danh cảm thấy độ tiên đế kiếp là có nguy hiểm, nơi này như thế nào lại đột nhiên có người độ kiếp đâu. Người khác không biết là chuyện gì xảy ra nhi. Nhưng là nguyên bản ở tại Sơn Cốc, sau lại Sơn Cốc bị phá chạy đi cánh đồng vẫn là biết là chuyện gì xảy ra nhi. Cánh đồng nghe thấy cái này tin tức thời điểm, đôi mắt đều sáng lên, hắn lập tức liền nói cho cùng chính mình giống nhau là từ Sơn Cốc chạy ra tới mấy cái lao hưu, đại gia nghe được cốc chủ trở về tin tức, kêu kêu một cái kích động a. Đi! Chúng ta đi xem cốc chủ bọn họ độ kiếp. Không nghĩ tới cốc chủ bọn họ tu luyện lên, tốc độ nhanh như vậy. Đúng vậy, cốc chủ bọn họ như vậy tư chất như vậy cường hãn. Bằng không sao có thể lão có người theo dõi bọn họ đâu, cho nên tu luyện nhanh như vậy là bình thường, chờ cốc chủ bọn họ tu vi tăng lên tới tiên đế, liền không có người dám dễ dàng động bọn họ. Đi, cái này náo nhiệt chúng ta cần thiết thấu, bất quá bọn họ tốt nhất là che lấp một chút lại đi, miễn cho bị người phát hiện ảnh hưởng cốc chủ bọn họ độ kiếp. Đúng vậy, cái này là cần thiết. Cánh đồng bọn họ dịch dung một chút, sau đó đem chính mình tu vi che lấp thấp một ít, sau đó liền cùng nhau hướng tới sơn cốc bên kia nhi đi. Lúc này, Lâm Hạo Thiên kiếp vân đã bắt đầu tụ tập, hơn nữa kiếp vân rất cường đại, làm những người khác không dám tùy ý tới gần, hơn nữa tới vây xem người, còn tới vài vị tiên đế. Chẳng qua này đó tiên đế cũng giống nhau không dám để sát vào. Người này như thế nào đột nhiên độ kiếp, lúc trước chúng ta cũng không có nghe được cái gì tiếng gió a. Nói chuyện tiên đế thực buồn bực, bọn họ đều khống chế nhiều năm như vậy, tiên giới vẫn luôn không có tái xuất hiện tiên đế, hiện tại thế nhưng đột nhiên toát ra một cái tiên đế. Hơn nữa xem cái kia tiên đế vẫn là một cái trận pháp kỳ tài, đến bây giờ hắn đều không có nhìn ra tới, người kia dùng trận pháp là cái gì trận pháp, nhưng là hắn có thể nhìn ra tới rất cường đại. Liên tính là độ kiếp, cũng chưa chắc có thể độ đến quá. Tuy rằng nói hiện tại bọn họ không thể nhúng tay, nhưng là chờ đến độ kiếp trong quá trình, bọn họ động một ít thủ đoạn nhỏ, hẳn là vẫn là không có vấn đề. Rốt cuộc lúc trước bọn họ chính là làm như vậy, cho nên tiên giới tự bọn họ về sau liền không có tái xuất hiện quá tiên đế. Bọn họ nhưng không cho phép những người khác tới quát phân bọn họ trong tay đại bánh kem. Thời gian dài như vậy tới nay, bọn họ vẫn luôn cầm giữ toàn bộ tiên giới tài nguyên, bọn họ thật sự không nghĩ để cho người khác tới phân một ly canh, bởi vì bọn họ chịu đựng không được. Lại nói tiếp, bọn họ cũng không biết Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên trong tay phong phú tài nguyên, bằng không bọn họ tưởng chính là từ này hai người trong tay cướp đoạt tài nguyên, mà không phải chặt chẽ thủ chính mình trong tay về điểm này nhi tài nguyên. Bọn họ trong tay tài nguyên cùng Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên so sánh với, thật là cách biệt một trời, chỉ tiếc bọn họ hiện tại là hết ngồi đáy giếng, căn bản không có phát hiện chuyện này chân tướng. Kiếp vân tụ tập xong, kiếp lôi lập tức muốn rớt xuống dưới, toàn bộ kiếp vân uy áp rất lớn, sau đó bức bách vây xem mọi người bắt đầu lui lại lui. Chuyện gì xảy ra, như thế nào uy áp lớn như vậy? Như thế nào cảm giác không giống như là một người ở độ kiếp? Ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Ta cũng có ai? Các ngươi có hay không cảm thấy bên này nhì có chút quen thuộc đâu? Cũng không phải là quen thuộc. Khoảng thời gian trước nơi này chính là bị mấy cái gia tộc cấp vây công, nghe nói nơi này có thật nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài, nhưng là những cái đó gia tộc tới vây công cũng không có tìm được, nghe nói những cái đó thiên tài toàn bộ đến hạ giới lịch kiếp, hiện tại nơi này có người tới độ tiên đế cướp, ta hoài nghi độ tiên đế kiếp người chính là những cái đó thiên tài chung một vị, phỏng chừng lúc này đây toàn bộ tiên giới muốn đại loạn. Người nói chuyện cảm thấy lần này độ tiên đế kiếp người hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm, đến nỗi vì cái gì, đây là hắn trực giác, hơn nữa hắn có thể cảm giác được lần này độ kiếp cũng không ngăn một vị, nếu nơi này xuất hiện hai vị tiên đế nói, tin tưởng liền tính là bên cạnh nhi những cái đó tiên đế nhóm muốn ra tay, cũng không dám. Đến nỗi hắn vì cái gì sẽ biết những cái đó tiên đế nhóm sẽ ra tay, là bởi vì hắn từng nghe đến quá cái kia bí văn, phàm là tiên giới có vị nào tiếp cận tiên đế kiếp thời kỳ, đều sẽ xuất hiện nguy hiểm. hơn nữa những năm gần đây không có người thành công vượt qua tiên đế kiếp, cũng đều là bởi vì những cái đó nhãn hiệu lâu đời tiên đế nguyên nhân, xem bọn hắn hiện tại đều như vậy đuổi lại đây, là có thể đã biết, bọn họ căn bản không muốn tiên giới lại nhiều một vị tiên đế. Chỉ tiếc, lần này là hai vị tiên đế. Khoảng thời gian trước sự tình, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, hiện tại nhân gia đã trở lại, hơn nữa vẫn là độ tiên đế kiếp, tự nhiên sẽ không bỏ qua những người đó. Ta có chút may mắn, gia tộc bọn ta bởi vì quá tiểu, những cái đó đại gia tộc căn bản không có kêu lên chúng ta. Ta cũng may mắn, gia tộc bọn ta rất nhỏ, không có tham gia qua chuyện này. Ha ha, chúng ta này đó gia tộc ở tiên giới tuy rằng bài không thượng danh hào, nhưng là cũng chưa chắc là cái gì chuyện xấu nhi. Rốt cuộc làm một chút sự tình thời điểm, những cái đó đại gia tộc sẽ không nhớ thương thượng bọn họ cũng không cần cho người khác đi đường pháo hôi. Lại nói tiếp, lần này hành động những cái đó gia tộc, có chút gia tộc thương vong thảm trọng, có chút gia tộc lại một chút thương vong đều không có, này hiện tượng nói mật, thế lực cường đại, thật sự không có người dám áp chế ngươi hành động, nhưng là thế lực nhược, ngươi bất động nói, mặt khác gia tộc chỉ là lẳng lặng nhìn ngươi, ngươi đều đỉnh không được. Bọn họ liền tính là lọt vào báo ứng, cũng là xứng đáng, ai làm cho bọn họ nhớ thương những cái đó thiên tài, nhân ra là thiên tài lại không có ăn qua bọn họ cái gì, tiếp thu quá bọn họ cái gì tài nguyên, dựa vào cái gì phải bị bọn họ nhớ thương. Chương 611 trở lại địa cầu lịch kiếp 76. Lời nói là nói như vậy, nhưng là ai làm cho bọn họ là quái vật khổng lồ đâu. Nhân ra chính là nhớ thương ngươi, ngươi có thể làm sao bây giờ? Hiện tại gia tộc nào không có một hai cái tư chất hảo đệ tử, nhưng là ai dám nói? Ngươi bên này nhi chân trước bại lộ, không đến một nén hương thời gian, ngươi mặt trên thế lực liền sẽ cưỡng chế ngươi đem người giao lên rồi, nhưng là những người đó có thể hay không sống sót, liền không có người đã biết. Đúng vậy, ta sư huynh đến bây giờ đều không có tin tức, tuy rằng có người nói sau lại gặp qua ta sư huynh, nhưng là ai biết đó có phải hay không thật sự. Nếu thật là ta sư huynh nói, hắn không có khả năng không cùng sư môn liên hệ. Hơn phân nửa là gặp độc thủ, bị người đoạt xá, nhưng là bọn họ biết lại có thể thế nào. Liên bọn họ này đó môn phái nhỏ, tiểu gia tộc đều là dựa vào những cái đó đại tông môn sinh tồn, liền tính là đã biết người bị đoạt xá, bọn họ cũng không có cách nào phản kháng. Cho nên hiện tại chỉ cần này đó môn phái nhỏ tiểu gia tộc có cái gì thiên tài cấp nhân vật, đều là cất giấu, căn bản không cho bại lộ. Hơn nữa những cái đó thiên tài cấp nhân vật cũng đều biết, bọn họ nếu bại lộ đi ra ngoài nói, thực dễ dàng sẽ bị người đoạt xá, cho nên chính bọn họ cũng không dám bại lộ. Cho nên hiện tại toàn bộ tiên giới kỳ thật đối thiên tài cấp nhân vật tới nói, có thể nói là một cái tương đối tàn khốc thế giới. Lâm Hạo Thiên bắt đầu độ kiếp, Lục Tuyết Thiên trực tiếp đi hấp thu kiếp lôi năng lượng, nói nàng tu luyện từ trước đến nay đều không cần tâm, nhưng là cố tình mỗi lần Lâm Hạo Thiên độ kiếp thời điểm, nàng có thể đắp một cái đi nhờ xe, sau đó đuổi theo Lâm Hạo Thiên bước chân cũng cùng nhau độ kiếp. Lần này cũng giống nhau, nàng còn không đến độ kiếp thời điểm, nhưng là nếu Lâm Hạo Thiên độ xong kiếp nói, như vậy ngay sau đó chính là nàng cướp, hơn nữa Lâm Hạo Thiên cũng có thể mượn dùng nàng kiếp lại tăng lên thượng một tầng, bộ dáng này liền tính là có tiên đế tới tìm bọn họ phiền toái, cũng đến tính toán một chút, bọn họ có thể hay không hành. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên ở chỗ này độ kiếp thời điểm, trong không gian bốn cái tiểu gia hỏa chịu không nổi, bọn họ cũng nghĩ ra được hấp thu kiếp lôi lực lượng, muốn nói lên, bọn họ này một đường tu luyện lại đây, có chút quá xôi gió xôi nước, thậm chí kiếp lôi đều không có. Rốt cuộc đi, bọn họ tại hạ giới thời điểm, có thiên đạo ở đảng kia chiếu cố bọn họ, tự nhiên là không cần độ bất luận cái gì kiếp. Tiểu Minh có chút chịu không nổi bọn họ nị oai, liền đem bọn họ ném tới rồi Lâm Hạo Thiên bên cạnh nhi. Bọn họ vừa ra tới đến không được, kiếp vân lại bắt đầu tụ tập, lần này xương đem bên cạnh nhi người đều sợ tới mức một cú sốc. Đây là làm sao vậy? Như thế nào kiếp vân lại bắt đầu tụ tập? Là có người xông vào sao? Này không phải tìm chết sao? Tiên đế kiếp A, xông vào cửu tử nhất sinh, còn phải liên lụy độ kiếp người. Nếu không phải xông vào người hẳn phải chết, kỳ thật những cái đó vây xem tiên đế nhóm đều tưởng xông vào. Chỉ tiếc xông vào người hẳn phải chết, cho nên bọn họ không dám. Chúng ta chỉ có thể nhìn sao. Như thế nào cảm giác không thể quay rối? Như thế nào quay rối? Nơi này độ kiếp người không ngừng một cái. Ách! Kỳ thật lại nói tiếp, này đó tiên đế giữa, có thể xem thêm trong trận tình huống, cũng liền hai người mà thôi. Mà kia hai người hiện tại lại không nghĩ đem trong trận tình huống nói cho những người khác. Rốt cuộc bên trong vị kia kiếp lôi thể, bọn họ cũng cảm thấy hứng thú. Nếu có thể được đến cái kia kiếp lôi thể nói, bọn họ về sau độ 10 vạn năm một lần thiên nhân một suy kiếp liền không cần sợ hãi. Lục Tuyết Thiên chú ý tới bốn cái tiểu gia hỏa gia nhập, nàng có chút hết trôi nói rồi, bất quá cũng không nói thêm gì, kỳ thật này bốn cái hài tử vẫn là yêu cầu dùng kiếp lôi rèn luyện một chút thân thể. Tiên bảo, chờ ta độ xong kiếp, ngươi trước đừng dẫn ngươi kiếp vấn tới. Lâm Hạo Thiên đã chú ý tới bên ngoài tình huống, đặc biệt là kia vài vị tiên đế có chút không có hảo ý, hắn tưởng hố bọn họ một phen, liền xem bọn họ thượng không mắc lửa. Hảo! Lục Tuyết Thiên đối độ kiếp quá có tin tưởng, cho nên khi nào buông xuống cũng chưa cái gọi là. Phần 352. Kiếp vân lại tụ tập xong, bọn họ lại bắt đầu độ kiếp. Bên ngoài kia hai vị có thể nhìn đến tình huống tiên đế mắt đều mau đỏ, bọn họ hai người đang ở truyền âm, nữ nhân kia chúng ta cần thiết cướp được tay. Kiếp lôi thể tự nhiên muốn cướp tới tay. Không nghĩ tới sẽ gặp được loại này bảo bối. Nữ nhân kia chẳng những là kiếp lôi thể, lại còn có lớn lên thật xinh đẹp. Ha ha, lần này là nên chúng ta đổi vận. Nữ nhân này chúng ta hai cái cùng sở hữu. Hảo. Hai vị này tiên đế đều thương lượng hảo, chỉ cần bọn họ cướp được Lục Tuyết Yên liền về bọn họ hai người cùng sở hữu. Tiểu Minh lúc này có thể ở siêu tập bọn họ nói chuyện, hắn đem này hai người nói chuyện nói cho Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên, nhưng đem hai người tức điên, thậm chí hơi kém độ kiếp ra sai lầm. Tiểu Minh chạy nhanh ngậm miệng, các ngươi chuyên tâm độ kiếp, chờ đến nam chủ nhân kiếp xong rồi về sau, chúng ta liền ngừng ở nơi này chờ ở đến bọn họ tới rồi trước mặt, dùng trận pháp vây khốn bọn họ về sau, chủ nhân ngươi liền hấp dẫn kiếp lôi, bọn họ cần thiết đến hố sát ở chỗ này mới thành, bằng không nói, về sau chúng ta là không có an bình nhật tử qua. Kiếp lôi thể có thể là tuyệt thế chi bảo, toàn bộ tiên giới không có người không mơ tưởng, nếu làm những người này đã biết không chỉ có chủ nhân nhà mình là, tiểu chủ nhân giữa còn có lời nói, như vậy bọn họ một nhà thật sự liền xong đời. Thức mau, Lâm Hạo Thiên kiếp liền độ xong rồi, kiếp vân nháy mắt liền tiêu tán, sau đó toàn bộ trong sơn cốc rơi xuống tiên đế phúc chỉ. Đại ở dưới Lục Tuyết Thiên, Lâm Hạo Thiên cùng bốn cái hài tử đều được đến chỗ tốt, bọn họ tu vi nháy mắt liền củng cố. Đặc biệt là Lâm Hạo Thiên, hắn được đến phúc chỉ nhiều nhất, hơn nữa toàn bộ trong sơn cốc tiên khí cũng bắt đầu nồng đậm lên. Chung quanh những người đó cũng được đến không ít chỗ tốt. Chờ đến phúc chỉ kết thúc về sau, có chút người chuẩn bị rời đi, nhưng là những cái đó tiên đế lại một cái đều không có động. Chúng ta làm sao bây giờ? Chờ hắn tới bái kiến chúng ta. Có một cái tiên đế nói một chút, kỳ thật lại nói tiếp, hắn vẫn là nguyện ý lại dâng lên tới một cái tiên đế, rốt cuộc hắn là tiên đế giữa yếu nhất nhất thường bị khi dễ một cái. Các ngươi đi trước đi. Chuyện này ta cùng Phúc Nguyên Đế Quân giải quyết. Thương Đức Đế Quân trực tiếp bắt đầu đuổi đi mặt khác vài vị tiên đế, kiếp lôi thể loại này bảo bối, vẫn là không cần kinh động người khác. Thương Đức Đế Quân, các ngươi có phải hay không có việc nhi gạt chúng ta? Mặt khác tiên đế cũng không phải là cái gì ngốc tử, nghe được hắn nói như vậy, dù sao liền một câu dối thượng. Nơi này số chúng ta hai người tu vi cao, nếu các ngươi cảm thấy các ngươi có thể giải quyết nói, chúng ta hai người rời đi cũng thành. Thương Đức Đế Quân không chút nào để ý mà nói. Mặt khác vài vị tiên đế bắt đầu suy tư, rốt cuộc đi, mọi người đều lưu lại nói, có cái gì bảo vật đại gia khẳng định đến chia đều, nhưng là nếu chỉ có bọn họ nhị vị nói, đó chính là bọn họ nhị vị phân, hơn nữa bọn họ tu vi cao, bọn họ tự nhiên là không kính bọn họ nhúng tay. Mặt khác vài vị tiên đế thỏa hiệp, bọn họ còn không nghĩ cùng Thường Đức Đế Quân cùng Phúc Nguyên Đế Quân tranh đoạt, cho nên bọn họ vài vị tuy rằng có chút tiểu buồn bực, nhưng là lại không thể không nhượng bộ. Ở những người khác đều đi rồi về sau. Thường Đức Đế Quân cùng Phúc Nguyên Đế Quân hai người hướng tới Lục Tuyết Yên bọn họ đi tới. Bọn họ hai người cũng không có chú ý tới, ở bọn họ đi vào sơn cốc thời điểm, sơn cốc chung quanh trận pháp liền bắt đầu lặng lẽ khởi động vận chuyển lên. Chương 612 trở lại địa cầu lịch kiếp 77. Hai vị tiên đế căn bản không biết, chính mình cứ như vậy bước vào nhân gia bao. Bọn họ hai người tiến vào về sau, kia vài vị rời đi tiên đế, lúc này lại phản hồi tới. Gì? Người cũng không có đi. Nơi này độ kiếp hai người trên người khẳng định có đại bí mật, lúc này đi người là ngốc tử. Nói cũng là, chờ bọn họ đấu đến không thể lại đấu thời điểm, chúng ta tái xuất hiện. Nay trận pháp hảo kỳ quái, chúng ta hiện tại muốn hay không đi vào? Đi vào, đương nhiên muốn vào đi, bằng không làm cho bọn họ hai người được chỗ tốt, chúng ta như thế nào có thể cam tâm? Chính là chúng ta đi vào nói, bọn họ sẽ không phát hiện chúng ta sao? Yên tâm đi, nghe ta, này trận pháp ta hiểu, ta có biện pháp tránh thoát bọn họ tầm mắt. Nói chuyện tiên đế là một vị trận pháp cao thủ, cho nên hắn nói chuyện, người khác vẫn là thực tin. Kết quả là, này vài vị tiên đế cũng đi vào trận pháp. Bọn họ cũng không có phát hiện, chờ bọn họ đi tới trận pháp về sau, bên ngoài trận pháp lại đã xảy ra biến hóa. Này trận trung trận há là như vậy đẹp phá. Liên tính là vị kia trận pháp cao thủ tiên đế cũng bị lừa. Lúc này, Lục Tuyết Thiên vui vẻ, lần này nhi, sở hữu tiên đế đều vào được, chờ đến bọn họ đi vào trận pháp trung khu, ta liền dẫn kiếp lôi. Ân, hiện tại trước đường dẫn, chờ bọn họ ra không được lại nói. Lâm Hạo Thiên híp lại con mắt nhìn này đó tiên đế, bọn họ mục đích hắn đã biết, những người này cũng dám nhớ thương nhà bọn họ yên bảo, thật là tìm chết. Hai người hiện tại miễn bàn nhiều vui vẻ, bất quá lúc này Lục Tuyết Yên vẫn là đem bốn cái tiểu gia hỏa cấp ném tới rồi trong không gian, còn cảnh cáo Tiểu Minh, không được lại thả bọn họ ra tới, lúc này đây muốn tới đại. Muốn nói lên, vừa rồi Lâm Hạo Thiên kiếp lôi, nàng hấp thụ năng lượng nhiều nhất, liền tính là không gian cũng không có hút nhiều ít. Lục Tuyết Yên quyết định, lần này người nhiều, đưa tới kiếp lôi đại, không gian có thể nhiều hấp thụ một chút năng lượng. Hiện tại không gian bên trong địa phương đã rất lớn, nhưng là Tiểu Minh nói, cái này không gian vẫn là có thể thăng cấp, hơn nữa lên tới mặt sau, còn có thể xuất hiện mặt khác tinh cầu. Đương nhiên, nguyên bản không gian là chủ thể, mặt khác tinh cầu là quay chung quanh chủ thể chuyển. Lục Tuyết Thiên hiện tại chính là nghĩ đến thực mỹ, lúc này, những cái đó tiên đế nhóm đã bắt đầu từng bước một đi tới trận pháp chỗ sâu trong. Đặc biệt là phía trước kia nhị vị, Phúc Nguyên tiên đế cảm thấy có chút kỳ quái, Thường Đức Quân, ngươi nói chúng ta chung quanh trận pháp có phải hay không có cái gì biến hóa? Nga! Cái gì biến hóa? Ta còn không có thấy rõ, nhưng là tổng cảm giác biến hóa thật sự mau. Bọn họ hai người qua đi địa phương, trận pháp đích xác thay đổi, hơn nữa biến hóa thật sự mau, hơn nữa mặt sau vài vị tiên đế theo vào tới, bọn họ cũng không có phát hiện. Ta như thế nào đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Mặt sau người giữa, có một vị nữ tiên đế, nàng giác quan thứ 6 vẫn là thực chuẩn. Hoảng hốt? Hoảng cái gì? Là sợ phía trước kia hai người đem cơ duyên đoạt đi rồi sao? Không cần lo lắng. Kia cơ duyên là ngươi chính là của ngươi, không phải ngươi, ngươi muốn đều không thành. Chúng ta hiện tại là tiến vào hôn cơ duyên, liền tính là không có hôn đến nói, nhìn đến bọn họ mấy cái tranh đấu, đối với chúng ta tới nói, cũng là không tồi kinh nghiệm. Đúng vậy. Chính là ta chính là có loại muốn xui xẻo cảm giác. Nữ tiên đế tưởng rời khỏi, nhưng là thực mau nàng phát hiện một việc, chúng ta phía sau trận pháp thay đổi. Trận pháp tiên đế nói, không sai nhi, đây là trận trung trận, vị này mới vừa tấn chức tiên đế là cái trận pháp cao thủ. Xem hiện tại bộ dáng là so với ta đều lợi hại. Vậy ngươi ý tứ là, chúng ta ra không được. Trận pháp tiên đế nhẹ dương một chút mi, yên tâm đi, đi ra ngoài là có thể đi ra ngoài, bất quá sẽ yêu cầu thời gian lâu một chút nhi. Nữ tiên đế nhìn hắn mở miệng nói, ngươi có thể giúp ta mở ra một cái thông đạo sao? Ta không nghĩ vây xem, cũng không nghĩ đến cái gì cơ duyên. Phải biết rằng nàng từ trước đến nay dự cảm thực chuẩn, mỗi lần nàng đều là thông qua chính mình dự cảm chạy trốn. Ai nha? Ngươi sợ cái gì, ngươi tưởng rời đi nói, lấy một cái truyền tống phủ không phải rời đi. Trận pháp đại sư khi nói chuyện trực tiếp ném cho nàng một chương tùy cơ truyền tống phủ. Nữ tiên đế tiếp nhận truyền tống phủ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng không khách khí, tiếp nhận tới về sau, nàng liền trực tiếp xé rách truyền tống phủ truyền tống. Thức mau, nữ tiên đế liền biến mất ở chỗ cũ, trận pháp tiên đế nói, nàng lá gan quá nhỏ. Nàng cũng chính là bởi vì nhát gan, mới có thể sống đến bây giờ. Đúng vậy. Bất quá nàng bình thường tiên đoán từ trước đến nay thực chuẩn, tùy cơ truyền tống phủ cho ta một cái đi. Ta cũng muốn một chương. Thức mau, nay vài vị tiên đế nhân thủ một chương tùy cơ truyền tống phủ. Chỉ tiếc, bọn họ cũng không biết, tùy cơ truyền tống phủ căn bản truyền tống không ra đi. Vị kia nữ tiên đế hiện tại truyền tống tới rồi trong trận một cái khác địa phương, nàng bị sợ hãi. Phóng ta đi ra ngoài đi. Ta không có đánh cướp tâm tư, ta chỉ là tưởng đi theo nhìn xem. Nữ tiên đế xin tha. Chẳng qua mặc kệ là Lục Tuyết Yên cũng hảo, vẫn là Lâm Hạo Thiên cũng hảo, không có người phản ứng nàng. Nếu dám lại đây xem náo nhiệt đoạt cơ duyên, phải thừa nhận nên thừa nhận hậu quả mới thành. Nữ tiên đế hối hận, sớm biết rằng là loại kết quả này, nàng hẳn là cùng những người khác ở bên nhau mới thành, ít nhất ở bên nhau nói, mặc kệ làm cái gì đều có một cái bạn nhi. Đúng lúc này, bầu trời kiếp vân thế nhưng lại bắt đầu tụ tập. Nữ tiên đế cảm giác được chính mình cũng bị kiếp vân cấp bao phủ ở. Xong đời. Lần này là thật sự xong đời. Đây là tiên đế kiếp, tuy rằng nói nàng đã vượt qua, nhưng là chính mình hiện tại xem như tiến vào tới rồi người khác kiếp lôi giữa, dưới loại tình huống này kiếp lôi gấp bội, hơn nữa không chỉ là thêm gấp đôi, phải biết rằng còn có kia vài vị tiên đế đâu, này lực lượng chồng lên ở bên nhau tới, quả thực có một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Nguyên bản đã rời đi những người đó, hiện tại khoảng cách nơi này đã rất xa, nhưng là bọn họ cũng cảm giác được tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra? Không phải kiếp lôi đã đổ xong rồi sao? Như thế nào lại có? Xem bộ dáng này như là lại có một người độ tiên đế kiếp, sau đó có lực lượng cường đại người tiến vào đến kiếp lôi vòng, sau đó bị khoanh lại. Không phải là kia vài vị tiên đế đi. Ta như thế nào cảm thấy chính là bọn họ đâu? Rốt cuộc bọn họ không cho phép mặt khác tiên đế sinh ra. Không nghĩ tới những cái đó tiên đế cũng sẽ bị hố. Kỳ thật lại nói tiếp, này đó tiên đế nhóm không có biết trước ra tới, cũng là thực bình thường. Rốt cuộc Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng là hiện trường sinh ý tưởng nhi, lại không phải trước tiên dự mưu, hơn nữa bọn họ tu vi cũng coi như là cường đại, những người khác tính không ra, cũng là bình thường. Lúc này, đại ở trận tiên đế nhóm đều sợ hãi, bọn họ muốn chạy trốn xuất trận pháp, nhưng là phát hiện căn bản không thành. Đặc biệt là mặt sau kia vài vị, đều sử dụng tùy cơ truyền tống phù, nhưng là bọn họ phát hiện, bọn họ truyền tống không ra trận pháp đi. Hơn nữa bọn họ đã bị kiếp lôi cấp tỏa định, muốn chạy trốn sao có thể, ai trốn nói, kiếp lôi liền trước đánh chết ai. Hiện tại bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể chạy nhanh làm chuẩn bị nên đón kiếp lôi, cũng mất công những người này mỗi cách 20 vạn đều phải trải qua một lần thiên nhân một suy kiếp, cho nên bọn họ trên người vẫn là chuẩn bị không ít độ kiếp trang bị, lần này vừa lúc có thể sử dụng. Lục Tuyết Thiên chính phóng thích chính mình tu vi, nhìn đến đem những cái đó tiên đế đều tỏa định lên, nàng vui vẻ, nàng tiện nghi là như vậy hảo chiếm sao. Chương 613 trở lại địa cầu lịch kiếp 78. Muốn nói những cái đó tiên đế nhóm hối hận sao, bọn họ đương nhiên hối hận, nhưng là hiện tại hối hận cũng đã không có cơ hội, bởi vì bọn họ căn bản không có biện pháp đào thoát, tùy cơ truyền tống phủ, định vị truyền tống phủ, thậm chí truyền tống trận bàn đều lấy ra tới. Nhưng là không có người dùng, bọn họ căn bản truyền tống không ra đi. Tuy rằng bọn họ làm nên đón kiếp lôi chuẩn bị, nhưng là bọn họ vẫn là muốn chạy trốn đi ra ngoài. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì cái gì định tiên truyền tống phủ đều không có dùng? Định hướng truyền tống trận bàn cũng vô dụng. Làm sao bây giờ? Hôm nay là thua tại nơi này sao? Không được, ta tuyệt đối không thể thua tại nơi này, nếu trốn không thoát đi, như vậy còn có một cái cơ hội. Phúc Nguyên Tiên Đế nhìn về phía ở giữa hai người, chỉ có tới rồi bọn họ bên người nhi, mới có cơ hội mạng sống. Nhìn Phúc Nguyên Tiên Đế hướng tới trung tâm phương hướng đi, Thường Đức Tiên Đế cũng theo sát sau đó, trung ương là bọn họ duy nhất sinh cơ, bởi vì nơi đó có một cái kiếp lôi thể. Lúc này, mặt khác vài vị tiên đế đã chuẩn bị tốt nên đón kiếp lôi, bọn họ cũng đều biết chính mình lần này là giữ nhiều lành ít, sớm biết rằng bộ dáng này, bọn họ liền không thấu cái này náo nhiệt, chỉ tiếc, trên thế giới này không có bán thuốc hối hận. Liền tính là tiên đế cũng không thành, thuốc hối hận cũng không phải là người nào đều có thể ăn. Lần này xong đời. Nữ tiên đế kêu một cái hôi a, sớm biết rằng liền không nên có lòng tham, đều là lòng tham trọng họa, hy vọng lần này có một đường sinh cơ đi. Lúc này, Phúc Nguyên Tiên Đế cùng Thường Đức Tiên Đế đã càng ngày càng tới gần trung tâm vị trí. Bất quá thực mau, bọn họ đã bị trận pháp vây khốn, liền tính là bọn họ là tiên đế cũng không có cách nào, có chút trận pháp căn bản không phải cậy mạnh có thể giải quyết, hơn nữa có chút trận pháp, càng dùng cậy mạnh bắn ngược càng lợi hại. Bọn họ hai người lúc này đây là thật sự bị nhốt ở một cái phạm vi chỉ có 10 mét vuông phạm vi, hai người không bao giờ năng động. Hai vị tiên đế hiện tại là thật sự nóng nảy, nhưng là lại cấp bọn họ cũng không có cách nào, kiếp vân áp lực càng lúc càng lớn, nhìn dáng vẻ là thực mau liền phải giáng xuống. Phần 353. Chuẩn bị đi. Chúng ta không thể quá bị động, có lẽ kiếp lôi sẽ đem trận pháp phách hư. Thương Đức nhìn về phía Phúc Nguyên Tiên Đế, bọn họ hai người là chí giao hảo hữu, hiện tại đều cùng liệt đế quân chi vị. Không nghĩ tới bọn họ hai người thế nhưng có cơ hội đồng nhật chết cơ hội. Mọi người đều chuẩn bị, chỉ có Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên hai người cái gì cũng không có chuẩn bị. Nhưng thật ra Lâm Hạo Thiên nhìn bầu trời kiếp vân có chút lo lắng, tiên bảo, này kiếp vân ngươi có thể kháng được sao? Yên tâm đi, không có vấn đề, lần này không gian phỏng trừng sẽ lại thăng một bậc. Lục Tuyết Thiên chính là nhớ thương Tiểu Minh nói, không gian biến thành tinh hệ, ha ha việt tưởng, nàng nước miếng đều mau chảy xuống tới, nếu nàng không gian biến thành một cái tinh hệ nói, kia nàng không phải đã phát sao. Nàng chính là thế giới chi chủ. Kiếp lôi rốt cuộc hạ xuống, này kiếp lôi quá thô, hơn nữa vẫn là thành phiến nện xuống tới, nhan sắc đều thành tím đen. Lục Tuyết Thiên hấp thu kiếp lôi năng lượng, không gian cũng điên cuồng hấp thu kiếp lôi năng lượng, Lâm Hạo Thiên ở Lục Tuyết Thiên phía dưới, cho nên hắn hấp thu kiếp lôi năng lượng xem như thấp nhất, bất quá cũng so thường lui tới nhiều một ít. Đến nỗi những cái đó bị nhốt tiên đề nhóm, một đám sắp điên rồi, bởi vì này kiếp lôi quá cường đại, mới đạo thứ nhất, bọn họ liền cảm thấy có chút không chịu nổi. Đạo thứ nhất kiếp lôi vừa mới lạc xong, đạo thứ hai kiếp lôi cũng đã hạ xuống, này kiếp lôi tốc độ có chút quá nhanh, làm mọi người căn bản không có chuẩn bị cơ hội. Không sai biệt lắm tới rồi đạo thứ ba kiếp lôi thời điểm, vị kia nữ tiên đế đã hơi thở thoi thoát. Chờ đến đạo thứ tư kiếp lôi rơi xuống thời điểm, cũng không biết chuyện gì xảy ra nhi, chỉ thấy một đạo quang hiện lên, vị kia nữ tiên đế biến mất. Lục Tuyết Thiên ở nỗ lực hấp thu kiếp lôi năng lượng, căn bản không có chú ý mấy thứ này. Đạo thứ 5 kiếp lôi xuống dưới về sau, kia vài vị nhược tiên đế cũng chịu không nổi, một đám kẻ bên tử vong nguy cơ, nhưng là làm người không nghĩ tới chính là bọn họ ở sinh mệnh cuối cùng thời khắc đều hoàn toàn biến mất tung tích. Mà lúc này Thường Đức tiên đế cùng Phúc Nguyên tiên đế cũng mau lung lay sắp đổ. Huynh đệ, không nghĩ tới chúng ta sẽ đồng sinh cộng tử. kiếp sau chúng ta còn làm huynh đệ, tiếp tục cùng nhau hãm hại lừa gạt. Hảo. Lục Tuyết Thiên đều không có nghĩ vậy hai người cảm tình sao thâm hậu, này đã là đạo thứ 8 kiếp lôi. Liên tại đây nói kiếp lôi rơi xuống thời điểm, Lục Tuyết Thiên chú ý tới, kia hai người thế nhưng tại chỗ biến mất. Lục Tuyết Thiên có chút phân tâm, bất quá cũng may có không gian đỉnh, bằng không phía dưới Lâm Hạo Thiên nên xui xẻo. Chín đạo kiếp lôi rốt cuộc đi qua, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nói chính mình phát hiện. Phải biết rằng này trận pháp chính là Lâm Hạo Thiên thiết trí, hắn càng là rõ ràng trận pháp phát sinh sự tình, ta cũng phát hiện, không chỉ là bọn họ hai người, dư lại kia vài vị tiên đế cũng đều biến mất không thấy, không biết bọn họ đi địa phương nào. Hai người cảm thấy kỳ quái, bất quá hiện tại bọn họ yêu cầu chính là đem chờ đợi phúc chỉ buông xuống, lúc này đây phúc thú buông xuống rất nhiều. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đã tọa hấp thu phúc chỉ về sau, bọn họ liền bắt đầu thu thập nổi lên toàn bộ sơn cốc. Lúc trước Lâm Hạo Thiên đã dùng đại trận đem sơn cốc vòng đi lên, hiện tại chỉ cần khởi động lớn nhất trận pháp là được. Không thể không nói, kỳ thật Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đối những cái đó tiên đế vẫn là thủ hạ lưu tình, muốn trách chỉ có thể trách bọn họ đối với trận pháp nghiên cứu không thấu triệt, bằng không nói, bọn họ vẫn là có thoát thân cơ hội. Lúc này, cánh đồng bọn họ đều gấp trở về, có cánh đồng bọn họ hỗ trợ, Lục Tuyết Thiên bọn họ trùng kiến sơn cốc thật sự quá đơn giản, bởi vì liên tục hàng hai lần phúc chỉ. Hiện tại toàn bộ trong sơn cốc tiên khí nồng đậm đều mau hóa thành trạng thái dịch, cánh đồng bọn họ một đám hưng phấn cực kỳ. Đặc biệt là hiện tại cốc chủ cùng cốc chủ phu nhân đều thành tiên đế, bọn họ tức khắc cảm thấy dương mi thổ khí. Bất quá, cánh đồng lo lắng chính là những cái đó tiên đế nhóm có thể hay không lại đến quấy rối. Lục Tuyết Thiên nhìn cánh đồng buồn bực nói, vốn dĩ bọn họ cũng ở kiếp lôi tỏa định trong phạm vi, nhưng là mau chết thời điểm, những cái đó ra hỏa toàn bộ đều biến mất, ta cũng không biết bọn họ đi đâu vậy. Cánh đồng bọn họ kinh ngạc, không biết đi đâu vậy, ý tứ này là nói biến mất đi. Đúng lúc này, Tiểu Minh có chút vô ngữ đối với Lục Tuyết Thiên nói, chủ nhân, ngươi đều không có chú ý tới chính mình trên người nhiều một ít khế ước sao. Lục Tuyết Thiên kinh ngạc, ta trên người nhiều chút khế ước. Ta như thế nào không biết, ta với ai khế ước. Nàng chính mình cũng thật không có động qua tay. Chủ nhân, là kiếp lôi ba người. Tiểu Minh ý bảo Lục Tuyết Thiên nhìn xem chính mình không gian. Hiện tại Lục Tuyết Thiên không gian thật sự biến thành tinh hệ, hơn nữa càng quan trọng là nàng chú ý tới kia vài vị tiên đế thế nhưng đều ở chính mình trong không gian, lại còn có ở vào hôn mê trạng thái. Quan trọng nhất chính là Lục Tuyết Thiên cảm giác được, chính mình thế nhưng cùng này đó tiên đế khế ước, ta thiên a, Tiểu Minh, đây chính là một cái đại phiền toái, này đó tiên đế sao có thể nguyện ý cùng ta khế ước. Này không phải tìm việc như sao. Nàng chính là rất sợ bị phản phệ. Chủ nhân không cần lo lắng, bọn họ không dám phản phệ ngươi. Ngươi đối bọn họ có tuyệt đối khống chế quyền, chủ nhân hiện tại ngươi chính là thế giới chi chủ. Tiểu Minh kêu một cái hưng phấn a. Thế giới chi chủ? Ta như thế nào không biết? Lục Tuyết Thiên khỏe miệng đều run rẩy, tên này đầu có chút quá lớn, nàng gánh không đứng dậy a. Chương 614 trở lại địa cầu lịch kiếp 79. Chủ nhân, ngươi khác đừng động, dù sao hiện tại ngươi đã là thế giới chi chủ, bao gồm cái này tiên giới hiện tại cũng về ngươi quản. Tiểu Minh kêu một cái hưng phấn a. Hắn thích quản lý nhiều như vậy đồ vật hay, quản lý đồ vật càng nhiều, hắn càng hưng phấn. Lục Tuyết Thiên quay đầu nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên chiều nàng lắc lắc đầu, hắn đối quản lý một cái thế giới không có hứng thú. Lục Tuyết Thiên nhịn không được thở dài một hơi, sau đó nhìn Tiểu Minh hưng phấn bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói, ngươi nếu như vậy thích, ngươi liền đi quản lý đi. Dù sao nàng cùng Lâm Hạo Thiên là không có bất luận cái gì hứng thú. Tiểu Minh buồn bực mà bĩu môi, ta là tưởng quản, nhưng lại yêu cầu người ứng cái này tên tuổi. Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu, tên tuổi nàng đều không nghĩ ứng, Tiểu Minh tắc tràn ngập chờ mong nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, nam chủ nhân, ngươi muốn hay không khi thế giới chi chủ a? Liên ứng cái danh, sự tình ta có thể hoàn toàn quản lý. Lâm Hạo Thiên lắc lắc đầu, ta cũng không cần đường, ngươi thích ngươi liền đi đường bái. Tiểu Minh buồn bực, hắn là muốn làm, nhưng là không thành a. Hắn nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, chỉ đỉnh cái tên tuổi, các ngươi không giả danh đầu, thế giới này chi chủ phải nhường ra đi. Đến nỗi tại sao lại như vậy nhi, Tiểu Minh cũng không rõ ràng lắm, dù sao hắn hiện tại được đến một tin tức, đó chính là tiên giới yêu cầu một cái thế giới chi chủ, nếu ở quy định thời gian không có đáp ứng nói, vị trí này khiến cho đi ra ngoài. Lục Tuyết Thiên biết Lâm Hạo Thiên lười đến quản sự nhi, bất quá có Tiểu Minh hỗ trợ, nên cái thế giới chi chủ tên tuổi cũng không tồi, lao công, đồng ý đi. Lâm Hạo Thiên vừa thấy liền biết nhà mình tức phụ là khẳng định không tiếp thu, nếu đem cái này tên tuổi nhường ra đi, hắn có chút không cam lòng. Rốt cuộc đi tuy rằng không biết thứ này là như thế nào tới, nhưng là khẳng định là bọn họ tính kế tìm chút tiên đế nhóm tính kế tới. Nếu cần thiết có một người đỉnh cái này tên tuổi, cũng chỉ có hắn. Lâm Hạo Thiên gật đầu đồng ý, liền ở hắn gật đầu nháy mắt, một đạo kim sắc chiếu sáng tới rồi trên người hắn, nháy mắt hắn liền cảm ứng được rất nhiều sự tình. Tỷ như toàn bộ tiên giới lai lịch, tiên giới có bao nhiêu tiên nhân, còn có bọn họ đều phân bố ở địa phương nào, này đó toàn bộ đều xuất hiện ở Lâm Hạo Thiên thần thức. Còn có chính là tiên giới phía dưới rốt cuộc có bao nhiêu giới, mỗi một giới phi thăng thời điểm, yêu cầu bố nhiều ít kiếp lôi. Lâm Hạo Thiên khỏe miệng run rẩy, cái gì thế giới chi chủ, nói rõ chính là thiên đạo. Bất quá bộ dáng này cũng hảo, Lâm Hạo Thiên tiếp nhận rồi thế giới này chi chủ, sau đó những cái đó tiên đế hiện tại trực tiếp thành hắn khế ước người hầu. Lâm Hạo Thiên đối cái này vẫn là thực vừa lòng, hắn đem này đó tiên đế thả ra, hiện tại này đó tiên đế đã trải qua lần này kiếp lôi một đám có thể nói là chịu đủ đả kích, đặc biệt là hiện tại lại bị Lâm Hạo Thiên cấp khế ước, một đám giống như là xương đánh cả tím giống nhau, đã không có bất luận cái gì ý chí chiến đấu. Các ngươi một đám không cần bộ dáng này, chỉ cần các ngươi có thể phi thăng đến thần giới, tự nhiên sẽ thoát khỏi này nói khế ước. Lâm Hạo Thiên nhìn này đó tiên đế nói, phi thăng thần giới chỗ nào là dễ dàng như vậy sự tình, đã thật lâu không có người phi thăng. Phúc Nguyên tiên đế kêu kêu một cái buồn bực a. Ai? Bọn họ hiện tại toàn bộ đều không có tự do thân, nếu sớm biết rằng sẽ phát sinh loại chuyện này, bọn họ liền sẽ không tới thấu cái này náo nhiệt. Ai có thể biết này mới vừa độ tiên đế kiếp hai người sẽ như vậy cường đại, trực tiếp có thể đem toàn bộ tiên giới cấp khế ước, thuận tiện cũng đem bọn họ cấp khế ước. Lâm Hạo Thiên làm cho bọn họ hồi từng người lãnh địa đi. Đến nỗi bọn họ ở tiên giới vị trí chính là sơn cốc này, hiện tại cánh đồng bọn họ đã đem toàn bộ sơn cốc kiến không sai biệt lắm. Bọn họ đều không có nghĩ đến hiện tại nhà bọn họ cốc chủ thành thế giới chi chủ, một đám giống như là chúng cuối cùng giống nhau. Rốt cuộc bọn họ hiện tại đều đã có thể cảm giác được, bọn họ một đám đứng ở trong sơn cốc đều có thể cảm giác được thần thanh khí sảng. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên kế tiếp lại bận rộn một đoạn thời gian, tuy rằng nói Tiểu Minh có thể quản lý, nhưng là rất nhiều chuyện đều yêu cầu Lâm Hạo Thiên chủ tính chung lấy sau, Tiểu Minh mới có thể quản lý. Lâm Hạo Thiên hối hận, hắn không nên tiếp chuyện này nhi, thật sự quá mệt mỏi, sớm biết rằng hẳn là đem đại cứu tử lừa đi lên, làm hắn quản lý mới đúng. Nhưng là hiện tại hối hận cũng đã chậm. Chờ bọn họ bận rộn xong tiên giới sự tình về sau, đều đã là hơn nửa năm về sau, hơn nữa tiên giới cùng phía dưới thời gian cũng không giống nhau, lúc này đại bảo bọn họ đều đã trưởng thành. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên xuất hiện, làm bọn nhỏ kinh hỉ. Nhưng là lại một đám cho bọn hắn bãi nổi lên sắc mặt, rốt cuộc bọn họ vắng họp 10 năm sau, bọn họ như thế nào có thể vui vẻ. Lúc này, đại bảo bọn họ thành lập chính mình công ty, bọn họ công ty thật là sự tình gì đều làm, liền tính là có người tưởng thỉnh bọn họ tạo một cái hỏa tiễn đều không có vấn đề. Không thể không nói đại bảo bọn họ quá cường đại, hơn nữa quốc gia đối bọn họ còn thực dung túng, không thể không nói cổ Hoa quốc làm như vậy, kỳ thật cũng coi như là thu nạp ở bọn họ tâm. Lại còn có cho bọn hắn mở rộng ra phương tiện chi môn, nhiều năm như vậy, đại bảo bọn họ cấp toàn bộ cổ Hoa quốc nghiên cứu ra tới đồ vật, chính là làm cổ Hoa vượt mức quy định dẫn đầu với mặt khác quốc gia, hiện tại mặt khác quốc gia căn bản không dám cùng cổ Hoa quốc chống lại. Nhìn đại bảo bọn họ bộ dáng, Lục Tuyết Thiên biết bọn nhỏ đây là có khí, nàng đem sáu cái hài tử gọi vào cùng nhau, sau đó đem bọn họ hồi tiên giới sự tình giảng thuật một chút, cũng cùng bọn họ nói, kỳ thật bọn họ hiện tại chỉ xem như rèn luyện. Hiện tại thân thể này đều không phải bọn họ bản thân, đương nhiên, chờ bọn họ trở về chính mình bản thân thời điểm, bọn họ vẫn là có thể đem thân thể này đương phân thân. Đại bảo vừa nghe lời này, đôi mắt tức khắc sáng, ba ba mụ mụ, thế giới này đã bị chúng ta chơi không thú vị, chúng ta hiện tại có thể hay không đổi cái thế giới rèn luyện. Đổi cái thế giới rèn luyện. Lục Tuyết Thiên mở to hai mắt nhìn, nơi này không tốt sao. Mụ mụ, trên thế giới này tiên tiến nhất đồ vật, đều là chính chúng ta nghiên cứu ra tới. Đã không đến chơi. Còn có, ngươi đã là làm chúng ta rèn luyện, vì cái gì thế nào cũng phải bồi chúng ta. Ta hy vọng chúng ta về sau rèn luyện, từ chính chúng ta tới, mụ mụ các ngươi vẫn là đừng đúng tay, ba ba hiện tại đều là tiên giới chi chủ, có thể làm chúng ta kiên cố nhất hậu thuẫn, cho nên về sau rèn luyện, làm chính chúng ta đến đây đi. Đúng vậy, làm chính chúng ta tới. Nhị bảo cũng nắm chặt nắm tay. Mà lúc này, sáu bảo thực nghiêm túc mà nhìn về phía Lục Tuyết Tiên, mụ mụ. Ta mắt ngũ bảo có phải hay không thân tỷ đệ. Lục Tuyết Thiên cười cười, sau đó sờ sờ hắn đầu nói, không phải, cho nên không cần lo lắng. Sáu bảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó gắt gao kéo lại ngũ bảo tay, mụ mụ, lần sau rèn luyện, khiến cho ta cùng ngũ bảo ở bên nhau. Đến nỗi những người khác, vẫn là tỉnh tỉnh đi. Lục Tuyết Thiên nghe được hắn nói vui vẻ, có thể, chuyện này đến lúc đó xem. Nàng đến hảo hảo cho bọn hắn thiết kế kịch bản. Mụ mụ. Ngươi vốn dĩ tính toán kiếp sau làm chúng ta trải qua cái gì? Ngũ bảo tràn ngập chờ mong mà nhìn Lục Tuyết Thiên. Mặt thế. Lục Tuyết Thiên nói ra tính toán của chính mình. Tam Bảo mắt sáng rực lên, mụ mụ, hiện tại đưa chúng ta đi thôi. Nghe được Tam Bảo nói, Lục Tuyết Thiên buồn bực, các ngươi mới vừa nhìn thấy ba ba mụ mụ, chẳng lẽ đều không nghĩ cùng chúng ta nhiều ở chung một đoạn thời gian sao? Nghe được mụ mụ nói, Tam Bảo có chút ngượng ngùng, kỳ thật hắn chỉ là tưởng nhiều trải qua một ít thú vị kích thích sự tình, hiện tại nơi này đã không có bọn họ có thể chơi đồ vật. Phần 354. Chương 615 kết thúc công tác. Mụ mụ, thực xin lỗi. Tam Bảo trực tiếp mở miệng xin lỗi. Lục Tuyết Thiên sờ sờ hắn đầu, mụ mụ biết ngươi ý tứ. Tam Bảo thẹ lưỡi cười, những người khác cũng nở nụ cười. Các ngươi hiện tại muốn đi tiếp theo cái địa phương lịch kiếp cũng có thể, nhưng là các ngươi cần thiết đem nơi này kết thúc công tác đều xử lý tốt. Lục Tuyết Thiên thực nghiêm túc mà nói. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, lão công, ngươi ở chỗ này còn có chuyện gì muốn xử lý sao? Có một chút sự tình yêu cầu xử lý một chút. Tốt xấu Lâm Hạo Thiên đã dạy không ít đồ đệ, có chút đồ đệ hắn vẫn là yêu cầu đánh một chút tiếp đón. Lúc này, Đại Bảo nhìn Lâm Hạo Thiên nói, ba ba này 10 năm tới, ngươi một ít đồ đệ, vẫn luôn có cùng chúng ta liên hệ, hơn nữa đối chúng ta vẫn là thực chiếu cố. Nga! Trong chốc lát nói cho ta người danh, ta đi xem bọn họ. Lâm Hạo Thiên rốt cuộc thích có tình có nghĩa đồ đệ. Ân. Bất quá mụ mụ, này 10 năm tới tìm ngươi người rất nhiều, có hảo những người này đều là tới cầu chữa bệnh. Bất quá bởi vì ngươi vẫn luôn không có xuất hiện, cho nên ta bán đi một ít đan dược. Trong tình huống bình thường, một ít bệnh tiểu hoàn đan là có thể giải quyết. Ân, chuyện này ngươi xử lý tốt là được. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, nàng bây giờ còn có cấu tứ bọn nhỏ muốn đi mặt thế, đi cái dạng gì nhi mặt thế đâu. Đầu tiên đi, bọn nhỏ mỗi người đều có không gian, bọn họ là không có khả năng thiếu đồ ăn. Hơn nữa gặp được sinh mệnh nguy hiểm nói, bọn họ cũng có địa phương trốn tránh. Chẳng qua rốt cuộc muốn hay không cấp bọn nhỏ thiết kế một ít bạn nữ đâu. Muốn nói lên, trên thế giới này, trừ bỏ ngũ bảo cùng sáu bảo chi gian có cảm tình bên ngoài, những người khác hiện tại đều là độc thân. Lục Tuyết Thiên cảm thấy bộ dáng này không khỏi có chút quá cô độc, nhưng là nếu cho bọn hắn thiết kế một cái bạn nữ nói, đến thiết kế bộ dáng gì. Lục Tuyết Thiên lại lo lắng thiết kế bạn nữ sẽ ảnh hưởng tới rồi bọn họ tâm cảnh, cho nên vấn đề này vẫn là thực do dự. Liên ở nàng nơi này suy xét sự tình thời điểm. Mọi người đều sôi nổi rời đi, bọn họ yêu cầu xử lý một chút sự tình, tỉ như Đại Bảo yêu cầu đem công ty sự tình giao đãi một chút, tuy rằng nói hắn phải rời khỏi, nhưng là chiến trường thôn những cái đó các huynh đệ tạm thời hẳn là sẽ không rời đi, đem công ty giao cho bọn họ liền thành, đến nỗi về sau nói, liền xem chính bọn họ bồi dưỡng nhân tài. Đại Bảo cùng mọi người nói hắn phải rời khỏi nơi này, mọi người vẫn là thực không vui, rốt cuộc bọn họ từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, cảm tình chính là quá thâm hậu, căn bản luyến tiếc lẫn nhau. Đại ca, ngươi muốn đi đâu nhi? Chiến trường thôn bọn nhỏ, vẫn là muốn đuổi theo tùy. Đại Bảo có chút khó xử nhìn về phía bọn họ, ta cũng muốn mang các ngươi đi, nhưng là này có thể là ta rèn luyện, cũng không biết mang lên các ngươi có thể hay không hành. Hỏi một chút ta gì đi, ta cảm thấy có thể hành. Bọn nhỏ nóng nảy, bọn họ không nghĩ rời đi lão đại, bọn họ tưởng vẫn luôn đuổi theo lão đại. Đại Bảo buồn ý là cùng mọi người từ biệt, kết quả mang theo mọi người lại về tới mụ mụ bên người nhi. Mụ mụ. Bọn họ đều tưởng mắt ta đi. Đại Bảo bất đắc dĩ buông tay. Lục Tuyết Thiên có chút khó xử nhìn về phía bọn họ, các ngươi tách ra rèn luyện thật tốt, vì cái gì một hai phải ở bên nhau. A Di, chúng ta muốn đi theo lão đại. Đúng vậy, lão đại nếu không ở nói, ta cảm giác chính mình đều không có biện pháp hô hấp. Lục Tuyết Thiên nhíu mày, không phải ta không cho Đại Bảo mang các ngươi cần thiết có từng người rèn luyện về sau, mới có thể tập trung ở bên nhau một lần. A Di, đó có phải hay không nói? Chúng ta mỗi cách một đời, đều có thể ở bên nhau một lần. Đối. Kia hảo, chúng ta lần sau lại ở bên nhau. Lần này nếu không thể ở bên nhau, vậy quên đi, bất quá thế giới này bọn họ cũng đợi nị oai, bọn họ cũng đều quyết định, phải tiến hành chính mình tiếp theo rèn luyện. Lần này nhi, Đại Bảo công ty người cơ hồ đều phải đi xong rồi. Bất quá, còn thật lớn Bảo vẫn luôn có làm cổ Hoa Quốc người dung nhập đến bọn họ quản lý giữa. Cho nên Đại Bảo trực tiếp tìm bình thường theo chân bọn họ hợp tác lưới trời người phụ trách, sau đó thản ngôn bọn họ phải rời khỏi, này công ty liền giao cho bọn họ. Lưới trời người phụ trách mắt trông mong mà nhìn Đại Bảo, phải biết rằng Đại Bảo ở, cái này công ty linh hồn mới ở, Đại Bảo không ở nói, kỳ thật cái này công ty tồn tại đã không có ý nghĩa, bất quá cái này công ty nghiên cứu ra tới đồ vật, cũng đủ bọn họ sử dụng 2-30 năm. Đại Bảo đem nơi này giao đãi xong rồi, liền đi gặp một chút đã dạy hắn chư vị lao sư. Hắn đi gặp những cái đó lao sư thời điểm, nhị bảo bọn họ cũng đều là bái kiến các vị lao sư. Bọn họ mỗi người đều cấp lao sư để lại một ít đan dược làm lễ vật, tuy rằng các lao sư luyến tiếc bọn họ, nhưng là này đó các lão sư cảm thấy này đó thông minh hài tử không nên bị nhốt ở chỗ này, hẳn là đi rộng lớn thiên địa mới thành. Cho nên bọn họ một đám cũng không có ngăn trở, mà là chúc phúc bọn họ về sau có càng rộng lớn sân khấu. Đại bảo bọn họ kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, lúc này đây bọn họ bái kiến các vị lão sư, về sau chưa chắc liền có cơ hội tái kiến các vị lão sư. Này từ biệt phỏng trừng chính là vĩnh biệt. Chờ bọn họ cáo biệt xong, mọi người đều tụ tập tới rồi chân núi biệt thự, đây là Lục Tuyết Yên bọn họ lần đầu tiên tới đại địa phương. Đại gia tới rồi nơi này về sau, Tiểu Minh cùng Tiểu Ngọc đều chạy ra tới, bọn họ cũng đem bọn nhỏ thân thể đều lộng ra tới. Ở bọn họ tiếp theo dáng thế trước kia, bọn họ yêu cầu trở về thân thể của mình một chút, còn có chính là đem bọn họ này một đời thân thể luyện chế thành chính mình phân thân. Thức mau, ở Lục Tuyết Yên, Lâm Hạo Thiên cùng Tiểu Minh Tiểu Ngọc thao tác hạ, bọn nhỏ đều trở về thân thể của mình, sau đó một đám lại bắt đầu đem chính mình này một đời thân thể luyện chế thành chính mình phân thân. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, này một đời thân thể cũng là của bọn họ, cho nên luyện chế thành phần thân vẫn là rất đơn giản. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nhìn bọn hắn chằm chằm một đám đều đem chính mình phân thân luyện chế thành công về sau, hai người liền một đám đem bọn họ lại ném vào luân hồi giữa, lúc này đây bọn họ tuy rằng đều là ở vào mặt thế, nhưng là cũng không phải cùng cái mặt thế. Rốt cuộc tiên giới dưới phàm tục thế giới quá nhiều, có thể nói đúng không, kế này số, liền tính là mạt thế thế giới cũng thành công ngàn thượng vạn cái, cho nên cũng đủ bọn họ sử dụng. Lúc này đây còn muốn đi theo bọn họ sao? Lâm Hạo Thiên cảm thấy nhà mình tức phụ là luyến tiếc bọn nhỏ. Không đi theo, ngươi quên bọn nhỏ ngàn dặn dò vạn dặn dò. Lục Tuyết Thiên có chút tiểu buồn bực, bọn nhỏ không cho cùng, nàng thật là không có cách nào, rốt cuộc đây là bọn họ ước định. Về sau chính là bọn nhỏ thiên hạ. Chúng ta không đi theo cũng hảo, đỡ phải mỗi ngày đi theo bọn họ lo lắng đề phòng. Lâm Hạo Thiên hiện tại chính là thực vui vẻ, bởi vì đã không có bọn nhỏ, về sau chính là bọn họ phu thê hai người thế giới. Lục Tuyết Thiên nhìn ra Lâm Hạo Thiên ý tưởng nhi, ngươi không cảm thấy chúng ta vẫn luôn đãi ở bên nhau sẽ nị oai sao? Ngươi sẽ nị oai? Đãi ở bên nhau tổng hội có vấn đề, bằng không chúng ta cũng đi luân hồi một phen, tạp dạng. Không được. Lâm Hạo Thiên trực tiếp cự tuyệt. Phải biết rằng luân hồi chung có quá nhiều không xác định nhân tố, vạn nhất Yên Bảo ở luân hồi trông được thượng nam nhân khác làm sao bây giờ. Dù sao hắn không đồng ý nói, Yên Bảo là không có cách nào bước vào luân hồi, rốt cuộc chính mình chính là thế giới chi chủ, điểm này nhi quyền lợi vẫn phải có. Chương 616 Đại Bảo Mạt Thế Hành 1. Nguyên Nguyên Tinh Hệ, đây là một cái bị nguyền rủa tinh tế, bởi vì ở cái này tinh hệ, tổng cộng có thượng vạn viên có thể cư trú nhân loại tinh cầu, nhưng là mỗi đến vạn năm về sau. Này đó cư trú nhân loại tinh cầu đều sẽ lần lượt trở thành mặt thế. Mặt thế chính là thực tàn khốc, hơn nữa mặt thế nhiều mặt, có mặt thế là tang thi hoành hành, có mặt thế là ánh mặt trời trí ung thư, có mặt thế là nháy mắt biến thành hắc ám thế giới, có mặt thế là không khí bắt đầu phiêu tán. Còn có mặt thế là nhân loại di truyền gen thiếu hụt. Còn có mặt thế là đột nhiên trời giáng cự thú hủy hoại toàn bộ nhân loại thế giới. Này đó tình huống đều có phát sinh, hơn nữa mỗi lần mặt thế đều phải chết thượng trăm triệu người. Không có người biết vì cái gì, liền tính là hiện tại Lâm Hạo Thiên trở thành thế giới chi chủ, cái này Nguyên Nguyên Tinh Hệ cũng ở hắn quản hạt trong phạm vi, nhưng là hắn cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra nhi. Đại bảo cũng chính là Lục Thiên Lâm, hiện tại đã sửa tên vì Lâm Thiên Lâm, đã bị lộng tới nơi này một cái viên sắp biến thành mạt thế tang thi hoành hành một viên trên tinh cầu. Đại bảo từ trên giường tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện hết thảy đều là xa lạ, hơn nữa chính mình cũng bất quá là một cái 13 tuổi thiếu niên. Hắn có chút ngốc vòng, ta ở đâu? Ta là ai? Ta muốn làm gì? Cái này trong phòng trang trí tương đối đơn giản, trừ bỏ hắn ngủ giường đơn, còn có một cái bàn cùng một phen ghế dựa, sau đó ở trong góc còn có một cái nho nhỏ tủ quần áo. Trừ cái này ra, không còn nó vật, hơn nữa cái này nhà ở tương đối âm u, hơn nữa không có cửa sổ, đại bảo cảm thấy chính mình khẳng định là chịu ngược. Đang ở hắn nghi hoặc thời điểm, có một cái cùng loại với thét chói tai thanh âm truyền tới trong tai, Lâm Thiên Lâm. Ngươi cấp ra tới. Lâm Thiên Lâm, cái này hình như là tên của ta. Đại bảo có chút kỳ quái, hắn như thế nào biết đây là tên của mình. Nguyên nhân này vô giải. Đại bảo mặc tốt quần áo đi ra phòng, ở trong phòng khách đứng một cái mập mạp nữ nhân, nàng chính xoay eo, tựa như ấm trà giống nhau, nhìn đến đại bảo ra tới, chỉ vào đại bảo nói, Lâm Thiên Lâm, ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải làm ngươi làm bữa sáng sao? Vì cái gì không làm? Ngươi là chết sao? Đại bảo đối với cái này người tới không có ý tốt nữ nhân, cũng lộ ra bất thiện biểu tình. Ngươi nói cái gì? Ngại danh. Béo nữ nhân cầm lấy một phen điều chổi liền tính toán đuổi theo đại bảo chịu, nhưng là đại bảo sao có thể cho nàng cơ hội. Đại bảo vây quanh phòng khách cái bàn chạy, nữ nhân kia liền ở phía sau theo đuổi không bỏ. Lâm Thiên Lâm, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta lại không nốc, ta đứng lại làm ngươi đánh A. Đại Bảo hư lạnh một tiếng, hắn vừa chạy vừa suy tư, lúc này kỳ thật hắn đang ở dung hợp ký ức. Chính mình thân thể này cũng kêu Lâm Thiên Lâm, nhũ danh Đại Bảo, trước mắt nữ nhân này là hắn mẹ kế, cái này mẹ kế trời sinh tính tàn bạo, cho nên Đại Bảo từ nhỏ bị đánh ai đến đại. Nhưng là cố tình nữ nhân này biết diễn kịch, mỗi lần nàng đánh Đại Bảo về sau, đều sẽ nói Đại Bảo là chính mình quăng ngã, dần ra, liền Đại Bảo thân sinh phụ thân đều sẽ không hỏi lại Đại Bảo vì cái gì bị thương. Chỉ đáng giận, cái kia phụ thân căn bản không có một lần nhìn đến mẹ kế đánh quá hắn, bằng không nói, đã sớm minh bạch. Kỳ thật Đại Bảo có chút hoài nghi, vị kia phụ thân hẳn là đã biết, chẳng qua vẫn luôn ở trang ngốc mà thôi. Đại Bảo biết chính mình không phải nguyên sinh, đến nỗi chính mình nguyên bản là ai, chính hắn cũng làm không rõ ràng lắm, nhưng là hắn hiện tại rất rõ ràng biết một việc, đó chính là mạt thế mau tới rồi, nhanh nhất một vòng nhất muộn một tháng, như vậy đoạn thời điểm, hắn chính là yêu cầu chuẩn bị một ít đồ vật. Chỉ tiếc hắn hiện tại trên người không có một phân tiền, cũng không có một chút năng lực, như thế nào chuẩn bị. Đại Bảo vừa chạy vừa nghĩ, không nghĩ tới hắn vừa lúc chạy trốn chậm một chút, sau đó mẹ kế một cái chổi liền tạp tới rồi hắn trên đầu, sau đó hắn đầu trực tiếp nở hoa rồi. Một màn này vừa lúc bị mở cửa phụ thân cấp thấy được, hắn kinh hoàng thất thố tiếp được sắp ngã xuống Đại Bảo, Đại Bảo. Tiếp được Đại Bảo thời điểm, hắn giống giận một tiếng, ngươi cái điên nữ nhân, ngươi đang làm gì? Đại Bảo cảm thấy đầu có chút vựng, lúc này trong tay của hắn nhiều một viên đan dược, hắn biết cái này đan dược kêu tiểu hoàn đan, đừng hỏi hắn làm sao mà biết được, dù sao hắn chính là biết. Hơn nữa hắn còn biết chính mình có thể lấy ra rất nhiều đan dược tới. Liền xem trước mắt cái này cha ruột có cho hay không lực, nếu cấp lực nói, chính mình mặt thế liền giúp hắn, nếu không cho lực nói, như vậy một cái phụ thân, không cần cũng thế, dù sao hắn vốn dĩ liền không phải con hắn chỉ là mượn thể trọng sinh mà thôi. Đại Bảo bị ôm tới rồi trên giường, âm u trong phòng, phụ thân cảm giác có chút xa lạ, rõ ràng trong nhà có vài cái có ánh mặt trời cửa sổ phòng, vì cái gì phải cho nhi tử ngủ phòng này. Phụ thân nhìn vỡ đầu chảy máu nhi tử, lập tức liền cấp phụ cận bác sĩ gọi điện thoại, nơi này nhưng thật ra có một cái tốt địa phương, đó chính là bác sĩ đều là tới cửa phục vụ. Bác sĩ thực mau liền tới rồi, là một vị nữ bác sĩ, nàng đem phụ thân đuổi đi ra ngoài, sau đó nhịn không được đau lòng cấp Đại Bảo xử lý miệng vết thương. Đại Bảo, ngươi vì cái gì không trốn đâu? Mỗi lần đều bị nàng đánh thành cái dạng này, phụ thân ngươi chính là một cái ba phải, cái này ra ngươi không thể lại đãi đi xuống, bộ dáng này ngươi sẽ bị đánh chết. Nôn bác sĩ, cảm ơn ngươi, đây là nhà ta chỗ nào cũng không đi. Đại Bảo cảm thấy chính mình như thế nào cũng đến thu điểm nhi lợi tức mới đi, nhìn dáng vẻ chính mình suy đoán là thật sự, kia phụ thân căn bản không cho lực. Phần 355. Chính ngươi nghĩ kỹ rồi, lần này đánh đến vỡ đầu chảy máu, lần sau nàng đều có khả năng cầm đao tử chém ngươi. Nôn bác sĩ thật sự thực tức giận, nàng trước nay đều không có nhìn thấy quá ác độc như vậy nữ nhân, thế nhưng đem một cái hài tử đánh thành cái dạng này. Kỳ thật lại nói tiếp, từ nhỏ đến lớn, Đại Bảo trên người thương đều là nàng xử lý, đứa nhỏ này nàng là thật sự đau lòng, hơn nữa khuyên quá rất nhiều lần làm hắn rời đi cái này ra, hắn đều không làm. Phải biết rằng trên thế giới này, chỉ cần hài tử cử báo ngược đồng, hài tử liền có thể tiến vào đến quốc gia phúc lợi cơ hội, ở nơi đó liền không có người xúc phạm tới hài tử. Giống Đại Bảo loại tình huống này là có thể đi, nhưng là Đại Bảo nói cái gì chính là không đồng ý, dù sao chính là thực cố chấp cái loại này. Lúc này. Ngoài cửa truyền đến ầm ĩ thanh âm, đương nhiên, cũng gần là ầm ĩ, nôn bác sĩ bĩu môi, hắn chưa bao giờ sẽ thượng thủ đi đánh nữ nhân kia, liền tính là nữ nhân kia làm được thực quá mức, cũng là như thế. Đại Bảo lúc này trộm dùng một viên tiểu hoàn đan, hắn cảm thấy cái này nôn bác sĩ không tồi, ít nhất ở hắn trong trí nhớ, không có một chút không tốt địa phương, chính là so có huyết thống quan hệ người mạnh hơn nhiều. Đại Bảo lấy ra một lọ đan dược, sau đó giao cho nôn bác sĩ, đây là một lọ bồi nguyên đan. Là cường thân kiện thể, nếu khả năng nói, ta hy vọng nôn bác sĩ một ngày một viên, chờ ăn xong này bình đan dược, ngươi sẽ phát hiện một cái kỳ tích. Bồi nguyên đan. Nôn bác sĩ trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, phải biết rằng nơi này là có bồi nguyên đan, hơn nữa một viên thượng trăm vạn đâu, này một lọ bên trong, nàng nhìn một chút ước chừng có 20 viên, Đại Bảo, đây là ngươi như thế nào lộng tới. Nàng thanh âm rất nhỏ, thật sự lo lắng kinh động bên ngoài người. Sư phó của ta cấp, nôn bác sĩ ngươi rất tốt với ta. Cho nên ta nói cho ngươi, sư phó nói thế giới này thực mau liền có một cái rất lớn biến động, chỉ có cường đại nhân tài có thể sống sót, cho nên nôn bác sĩ này đan dược ngươi tốt nhất là chính mình dùng. Về nôn bác sĩ sự tình, hắn biết không thiếu, nôn bác sĩ ly hôn, hơn nữa không có hài tử, cho nên dược đương nhiên là nàng chính mình ăn tốt nhất. Chương 617 Đại Bảo mạt thế hành hai. Nôn bác sĩ nhìn về phía Đại Bảo, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy đứa nhỏ này nói có thể tin. Rốt cuộc đứa nhỏ này là xích tử chi tâm, người khác đối hắn hảo một chút, hắn đều có thể xuất phát từ nội tâm đào bụng, nếu bên ngoài kia hai vợ chồng hơi chút đối hắn hảo điểm nhi, về sau tuyệt đối sẽ có tốt hồi báo. Chính ngươi để lại sao? Nôn bác sĩ lo lắng hắn không có cho chính mình lưu trữ. Nôn bác sĩ ngươi yên tâm đi, ta cho chính mình lưu trữ đâu, ta không đốc. Đại Bảo cũng không phải là nguyên bản Đại Bảo, nếu đổi thành nguyên bản Đại Bảo, thật là người khác hơi chút đối hắn hảo một chút, hắn đều có thể đem chính mình toàn bộ đều nhường ra đi. Nhưng là Đại Bảo nơi nào là cái loại này người, liền tính là cấp đồ vật, cũng đến xem người nọ xứng không xứng. Nôn bác sĩ đi ra Đại Bảo phòng, nàng nhịn không được nhìn về phía Đại Bảo phụ thân, Lâm tiên sinh, về sau đối hải tử hảo điểm nhi, rốt cuộc đứa nhỏ này cũng là người thân sinh. Đến nỗi Đại Bảo cái kia mẹ kế, nàng căn bản đều không có để ý tới, liền trực tiếp chạy lấy người, nàng đến về nhà đi dùng đan dược, này bảo bối đan dược chỉ xứng nàng một người dùng, bởi vì mặc kệ là nàng chồng trước cũng hảo, vẫn là phụ mẫu của chính mình huynh đệ cũng hảo, bọn họ đều không xứng được đến này đó đan dược, Đại Bảo chính là nói, chỉ có chính mình cường, mới có thể sống sót. Nôn bác sĩ đi rồi, Lâm phụ mặt đều biến sắc, này vẫn là hắn lần đầu tiên bị người ta nói giáo, Lâm phụ lúc này hung ác mà trường hướng về phía mẹ kế, ngươi chính là như vậy đánh ta nhi tử. Ta không có, là hắn chạm vào. Mẹ kế đây là mở to mắt nói dối, bất quá nàng trước kia dùng quá chiêu này nhi, hơn nữa Lâm phụ cũng cam chịu. Nhưng là hôm nay chiêu này nhi không hảo xử, dù sao cũng là Lâm phụ nhìn nàng đem hải tử đánh đến vỡ đầu chảy máu, rốt cuộc hôm nay hắn bị người ta nói dậy, cái này làm cho hắn cảm thấy thực mất mặt. Phải không? Ngươi xác định sao? Lâm phụ lúc này đã chắp tay sau lưng cầm lấy kia đem điều chổi. Nhưng là mẹ kế cũng không có phát hiện, mà là tiếp tục ở đảng kia mở to mắt biên nói dối, ngươi không phải tận mắt nhìn thấy tới rồi sao? Rõ ràng chính là chính hắn đâm, đâm thành như vậy, ta cũng không có cách nào, chuyện này cũng không thể lại ta. Mẹ kế có chút rào rạt đắc ý, nàng chính là nói dối như thế nào mà. Người nam nhân này từ trước đến nay phối hợp nàng, từ trước đến nay đối cái này có thể chịu đựng. Nhưng là nàng xem nhẹ, người nam nhân này không thích người khác thuyết giáo hắn, đặc biệt là vẫn là có lý cái loại này. Cho nên hắn giơ lên điều chổi tới chịu hướng về phía mẹ kế, biên chịu biên nói, ngươi như thế nào luôn đâm điều chổi, ngươi đây là điên rồi sao? A, mẹ kế phát ra thét chói tai thanh âm, nàng muốn chạy trốn, nhưng là nàng một bàn tay bị Lâm phụ cấp kéo lại, Lâm Chiếu Huy, ngươi điên rồi sao? Ngươi cũng dám đánh ta, ngươi có phải hay không tìm chết? Ngươi có thể đáp ứng quá ta ba mẹ phải hảo hảo đối ta. Tân Ngọc Phương, ta hôm nay chính là tìm chết, như thế nào mà? Ngươi lúc trước không có đáp ứng quá hảo hảo đối Đại Bảo sao? Nhưng là ngươi lại như thế nào làm? Muốn hay không đếm kỹ một chút Đại Bảo trên người miệng vết thương? Ngươi đây là ngược đồng, nên đem ngươi nhốt lại. Lâm Chiếu Huy, ta không cần cùng ngươi qua, ngươi có bệnh, ngươi chính là bệnh tâm thần. Kỳ thật lúc này mẹ kế đã minh bạch người nam nhân này tại sao lại như vậy tử, bởi vì người nam nhân này sĩ diện, hắn bị người ta nói dậy, cho nên trên mặt khó coi. Nhưng là nàng hôm nay không thể túng. Cần thiết đến làm người nam nhân này về sau không dám đánh nàng mới thành. Ta là có bệnh, ta có bệnh mới cưới ngươi, ngươi chính là một cái tai họa, ngươi làm hại cha mẹ ta không dám lại đây trụ, ngươi nhìn xem ngươi đem ta nhi tử tai họa thành bộ răng gì. Mà ngươi lại sinh không ra một cái có trái ớt tới. Ở Lâm Chiếu Huy trong mắt, Đại Bảo còn có một cái tác dụng, đó chính là nối roi tông đường. Nhưng là Lâm Chiếu Huy cũng không có quý trọng đứa con trai này, hiện tại lại như vậy đánh mẹ kế, hoàn toàn là bởi vì hắn cảm thấy mất mặt. Đại Bảo ở trong phòng của mình xem đến rõ ràng, hắn không biết vì cái gì chính mình nằm ở trên giường đều có thể nhìn đến trong phòng khách sự tình, mấy thứ này hình như là sinh ra đã có sẵn, hơn nữa hắn còn biết như thế nào vận dụng. Đại Bảo nhìn trong phòng khách một màn, cảm thấy có chút buồn cười, hắn đều bị khi dễ nhiều năm như vậy, hắn đều không có lương tâm phát hiện quá, dù sao hắn là không tin hắn lương tâm phát hiện, này bất quá là mặt mũi bị hao tổn, hắn có chút trong lòng không thoải mái mà thôi. Phòng trưng quá hai ngày. Có lẽ quá không được hai ngày hắn liền sẽ không lại đem chính mình chuyện bị đánh để ở trong lòng. Rốt cuộc cái kia mẹ kế thủ đoạn hắn vẫn là biết đến. Lúc này, bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh âm, mẹ kế nhìn Lâm Phụ nói, các nàng tỷ muội đã trở lại. Lâm Phụ dừng trong tay điều chổi, mẹ kế đi mở cửa, từ ngoài cửa đi vào tới hai cái tiểu cô nương, đại khái mười mấy tuổi bộ dáng. Ba, mẹ, chúng ta từ bà ngoại ra đã trở lại. Ba, đây là bà ngoại cho ngươi mua nội y hề, nàng nói thiết lệnh. Làm ngươi chú ý giữ ấm. Ba, này ăn chính là bà ngoại mua cấp ca ca. Hai cái tiểu cô nương kỳ thật chú ý tới mụ mụ giống như bị thương, nhưng là các nàng giả bộ một bộ nhìn không tới bộ dáng, chỉ là ở đằng kia hống ba ba. Ăn. Trong phòng đại bảo bĩu môi, kia đồ vật hẳn là đã qua kỳ đồ vật đi. Chính mình cái kia phụ thân chưa bao giờ xem, từ trước đến nay đều cho rằng bên kia nhi bà ngoại ra đưa tới đồ vật chính là thứ tốt, chỉ tiếc à. Đại bảo bĩu môi. Lúc này, Lâm phụ trên mặt lộ ra mỉm cười, đi cho ngươi ca ca đưa đến trong phòng đi. Hắn cảm thấy hắn cái này mẹ vợ thực biết làm việc. Lâm Thiên Kiều từ bên ngoài đi vào đại bảo trong phòng, nàng chính là thực ghét bỏ phòng này, cho nên tiến vào thời điểm, còn che bịt mũi tử, nàng trực tiếp đem đồ ăn ném tới rồi đại bảo trước mặt. Đây là ta bà ngoại cho ngươi đồ ăn, ngươi tốt nhất đối ta mẹ khách khí điểm nhi. Lâm Thiên Kiều cảm thấy cái này đại ca là bạch nhãn lang, lại nói tiếp, đại bảo vẫn là rất bội phục chính mình cái này mẹ kế, bởi vì nàng đánh chính mình, chưa từng có làm trò này hai cái nữ nhi mặt nhi. Đại bảo dùng thần thức quét một chút, quả nhiên này một túi đều là quá thời hạn đồ ăn, phải biết rằng khi còn nhỏ chính mình, căn bản không biết này đó đồ ăn đều là quá thời hạn, lúc ấy ăn hỏng rồi bụng, còn bị mẹ kế nói thành là chính mình ăn nhiều tiêu chảy, còn bị vô lương phụ thân đánh rất nhiều lần. Đại bảo lúc này trực tiếp đứng lên, sau đó dẫn theo đồ ăn, trực tiếp đi ra phòng môn, sau đó ném tới rồi chính mình phụ thân trước mặt, quá thời hạn trường mau đồ ăn về sau liền không cần lại tặng cho ta, ngươi không phải đã thử qua. Ta khi còn nhỏ đều không có ăn chết, hiện tại càng sẽ không ăn chết. Lâm Phụ nghe được lời này mở to hai mắt nhìn, đại bảo, ngươi đang nói cái gì? Đại bảo bĩu môi, ngươi không mắt thấy sao? Lâm Phụ nhìn về phía những cái đó đồ ăn, này vừa thấy đến không được, có một bao đồ ăn bên trong thế nhưng còn trừng rồi. Lần này Nhi trực tiếp đem hắn xem phun ra, lúc này hắn nhớ tới Nhi tử khi còn nhỏ, giống như mỗi lần mẹ vợ ra đưa tới đồ ăn về sau, Nhi tử đều sẽ thượng phun hạ tiết. Sau đó lao bà đều sẽ nói là hắn tham ăn ăn no căng. Xem hiện tại bộ dáng này, căn bản không phải ăn no căng, là ăn chúng độc đi. Chính mình nhi tử không chết, thật đúng là mạng lớn a. Rốt cuộc mỗi lần hắn thượng phun hạ tiết thời điểm, còn bị chính mình tấu. Tân Ngọc Phương, nhà các ngươi siêu thị bán không ra đi đồ vật, là toàn bộ xử lý đến nơi này tới đi. Này rồi ăn rất ngon, đúng hay không? Nếu ăn ngon đêm nay các ngươi mẹ con ba người liền ăn đi. Lâm Chiếu Huy trực tiếp đem đồ ăn đều ném tới rồi Tân Ngọc Phương trên mặt. Chương 618 Đại Bảo Mạt Thế Hành 3. Lâm Chiếu Huy, ngươi nói chuyện như thế nào như vậy không có lương tâm đâu. Ta mẹ đều không có muốn một phân tiền, ngươi còn muốn làm cái gì? Tân Ngọc Phương thật là một vị cấp mặt không biết xấu hổ chủ nhân. Bọn họ người một nhà cũng không có chú ý tới, hai cái cô nương trở về thời điểm, cũng không có đóng lại bên ngoài môn, cho nên lúc này Hàn Hiên, vừa lúc có người đi ngang qua, nghe được rồi thời điểm, người nọ ngừng lại. Đứng ở cửa bắt đầu lẳng lặng nghe xong lên. Tân Ngọc Phương, mẹ ngươi tâm là hát đi. Liên bởi vì đại bảo không phải nàng thân cháu ngoại, nàng liền cấp đại bảo ăn qua kỳ đồ vật. Ta nói như thế nào mỗi lần ngươi từ nhà mẹ đẻ trở về sau, đại bảo đều sẽ thượng phun hạ tiết, ngươi còn nói là đại bảo ăn nhiều căng, ta xem ngươi cấp đại bảo ăn tất cả đều là quá thời hạn đồ ăn đi. Ta đại bảo không có bị ngươi hại chết, thật là mạng lớn a. Các ngươi toàn gia tâm thật sự đen, qua tối, đại bảo hắn một cái hài tử. Ngươi đối hắn hảo, hắn tuyệt đối không có khả năng đối với ngươi hỏng rồi, nhưng là ngươi lại như thế nào làm? Tân Ngọc Phương, ngươi trước kia đánh hải tử ta mở một con mắt nhắm một con mắt, vốn dĩ cho rằng nam hải tử chính là yêu cầu quản giáo, nhưng là nhìn xem hiện tại này đó dài quá dòi đồ ăn, mẹ ngươi cũng thật có thể lấy đến ra tay à, khai như vậy đại siêu thị, làm nữ nhi mang về tới đều là có dòi đồ ăn, các ngươi thật sự khi ta là chết sao? Lâm Phụ lúc này là thật sự bị khí tới rồi, kỳ thật lại nói tiếp. Hắn vẫn luôn cảm thấy không có bạc đãi quá nhi tử, cho nên liền tính là ngôn bác sĩ nói hắn về sau, hắn trừ bỏ cảm thấy thể diện thượng có chút không qua được, địa phương khác cũng không có cái gì cảm giác. Nhưng là hiện tại nhìn bọn họ cấp nhi tử mang về tới đồ ăn, hơn nữa hắn bình thường không ở nhà, kỳ thật hắn có thể tưởng tượng đến ra tới, nhi tử là cỡ nào chịu ủy khuất. Lâm Phụ cũng không có chú ý tới, lúc này ngoài cửa người càng ngày càng nhiều, liền ở hắn nói chuyện thời điểm, cha mẹ hắn, cũng chính là đại bảo gia gia mụ mụ xuất hiện. Muốn nói lên, trong nhà này thương yêu nhất đại bảo cũng chính là này nhị vị, bọn họ không yên tâm, cho nên thường xuyên tới xem đại bảo, lại còn có trộm cấp đại bảo mua đồ ăn, cho nên nguyên lai đại bảo kỳ thật cũng không có đã chịu quá nhiều ủy khuất. Nhưng là hiện tại này nhị lao ở bên ngoài nghe được những lời này, hơn nữa bên cạnh nhi còn đứng một đoàn hàng xóm, hai người nước mắt đều ngăn không được, bọn họ đại bảo rốt cuộc đã trải qua cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì kia toàn gia đều như vậy ác độc? Người khác không biết thông gia tính toán. Nhưng là Lâm mãi mãi vẫn là biết đến, còn không phải là muốn hại đã chết nàng đại bảo sao. Mục đích chính là đơn giản như vậy. Rốt cuộc ăn hỏng rồi bụng, đến lúc đó bọn họ có thể thoái thác nói là nhìn lầm rồi. Người trong nhà không truy cứu, thậm chí đều không cần phụ pháp luật trách nhiệm. Lâm Chiếu Huy, này đó đồ ăn liền tính là hơi chút qua một chút kỳ, cũng ăn không xấu. Vậy ngươi ăn, hiện tại ngươi liền bắt đầu ăn, hoặc là ngươi cho các nàng hai cái ăn. Lâm Chiếu Huy, các nàng chính là ngươi nữ nhi, hổ độc còn không thực từ đâu. Ha ha ha, thật là chê cười, làm nữ nhi ăn liền thành cái dạng này, đại bảo vẫn là ta nhi từ đâu. Tân Ngọc Phương, ngươi vẫn là người sao? Ngươi thật là một cái độc phụ. Lâm Chiếu Huy hiện tại thật là mắng ra cảm giác tới. A, ngươi đem nhi tử giao cho ta, ta hiện tại không phải đem hắn nuôi lớn sao? Chính hắn hay sinh bệnh, quản ta chuyện gì? Tân Ngọc Phương trực tiếp đem trách nhiệm đẩy đến một bên nhi, dù sao nàng chính là không cảm thấy chính mình có làm sai quá. Phần 356. Ngươi lúc trước là như thế nào đáp ứng ta, nói muốn đem đại bảo trở thành chính mình hài tử giống nhau, nhưng là ngươi hiện tại này xem như cái gì? Lâm Chiếu Huy tưởng cùng Tân Ngọc Phương phân rõ phải trái, chỉ tiếp, cùng nữ nhân phân rõ phải trái, đặc biệt vẫn là một vị vốn dĩ liền không nói lý nữ nhân, này đạo lý sao có thể nói được thông? Tân Ngọc Phương, nếu không phải ta hôm nay tận mắt nhìn thấy đến, ta đều không tin, ngươi thế nhưng đánh hải tử đều có thể đánh tới đem đầu của hắn đánh vỡ, kia chính là ta nhi tử, đại bảo là ta nhi tử, hắn không phải miêu miêu cầu cầu. Ở Lâm Chiếu Huy còn không có nói xong câu đó đâu, Lâm mãi mãi cùng Lâm Gia Gia cũng đã vọt tiến vào. Lâm Chiếu Huy, ngươi thế nhưng nhìn cái này điên nữ nhân đem đại bảo đầu đánh vỡ. Lâm mãi mãi lúc này thấy được đứng ở chính mình phòng cửa đại bảo trên đầu quấn lấy băng vải, thoạt nhìn thật sự thực thê thảm. Đại bảo, mãi mãi đại bảo, cái này ra dung không giới ngươi, ngươi vẫn là cùng mãi mãi rời đi đi, mãi mãi đã sớm nói, có mẹ kế liền có cha kế, ngươi chính là không phải tin. Lâm mãi mãi căn bản không cho nhà mình nhi tử lưu một chút thể diện. Nàng lúc trước nhìn thấy quá tôn tử trên người vết thương, cho nên muốn đem đại bảo tiếp đi, nhưng là đại bảo lại không muốn. Hiện tại Lâm mãi mãi nói cái gì cũng không muốn lại làm đại bảo đi theo cái này điên nữ nhân. Trước kia đại bảo vì cái gì không có đi theo Lâm mãi mãi đi, đại bảo cũng không rõ ràng, nhưng là hiện tại hắn là thật sự không nghĩ lại ở cái này trong nhà đãi, hơn nữa hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, cần thiết đến thoát ly cái này ra mới có thể. Rốt cuộc trong phòng có bốn người ở, chính mình có động tĩnh gì, thực dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng là cùng Gia Gia mãi mãi ở cùng một chỗ liền không phải, rốt cuộc Gia Gia mãi mãi tuổi lớn, lỗ thai còn có chút bối. Đại bảo bày ra một bộ ủy khuất bộ dáng nói, mãi mãi, ta đi theo ngươi. Lâm mãi mãi vốn đang tưởng cùng Tân Ngọc Phương đại xảo một trận đâu, nhưng là nghe được tôn tử nguyện ý cùng nàng đi rồi, lập tức liền lôi kéo đại bảo tay nói, ta mang đại bảo đi rồi, về sau mặc kệ là đại bảo sinh hoạt phí cũng hảo, vẫn là quần áo gì đó cũng hảo, toàn bộ đưa đến ta chỗ đó đi. Lâm Gia Gia lúc này cũng thật cao hứng. Bất quá nữ nhân cãi nhau thời điểm, hắn giống như là một cái ẩn hình người giống nhau, căn bản không phát biểu chính mình ý kiến. Tân Ngọc Phương, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi làm như vậy, sớm muộn gì có một ngày gặp báo ứng, nhà các ngươi cũng giống nhau, khẳng định sẽ gặp báo ứng, người ở làm, ông trời chính là nhìn đâu. Lâm mãi mãi lôi kéo đại bảo rời đi thời điểm, còn hung tợn mà nguyền rủa một phen. Lúc này, cửa những cái đó vây xem người có chút thương tiếc nhìn từ trong phòng đi ra đại bảo. Chờ đến Lâm mãi mãi cùng Lâm Gia Gia lôi kéo đại bảo đi rồi về sau, bọn họ bắt đầu nói khai, không nghĩ tới mấy năm nay nhìn thấy những cái đó trưởng trùng đồ ăn đều là từ nhà bọn họ quăng ra ngoài. Cũng mất công đại bảo trưởng thành, đã biết hư đồ ăn không thể ăn, bằng không hiện tại sống không tồn tại đều là không biết bao nhiêu đâu. Đúng vậy, này Tân gia quá vô lương. Không nghĩ tới Tân Ngọc Phương ác độc như vậy, ta trước kia thật đúng là cho rằng đại bảo là bởi vì bướng bỉnh mới thường xuyên bị thương, nhưng là hiện tại ngẫm lại. Đại bảo giống như cũng không có ở trong sân đã làm cái gì quá mức sự tình. Đúng vậy, đại bảo rất có lễ phép, mỗi lần đụng tới ta đều đánh với ta tiếp đón. Đúng rồi, ta giống như gặp qua thật nhiều thứ ngôn bác sĩ cho hắn đồ ăn, trước kia ta không biết là chuyện gì xảy ra nhi, hiện tại thoạt nhìn, ngôn bác sĩ khẳng định là biết đại bảo ở cái kia trong nhà chịu ủy khuất. Đúng vậy, khẳng định là như vậy, phòng trưng đại bảo khi còn nhỏ ăn hỏng rồi bụng, cũng là ngôn bác sĩ cho hắn chữa khỏi. Vừa rồi ta còn nhìn đến ngôn bác sĩ từ chúng ta hàng hiên đi ra ngoài, ta nhìn đến nàng để ra một đống mang theo vết máu đồ vật, không nghĩ tới thế nhưng là đại bảo kia hải tử lưu huyết. Đại bảo kia hải tử quá khó khăn. Đúng vậy, quá khó khăn. Có mẹ kế liền có cha kế, cậu ngôn thành không khinh ta cũng. Chương 619 đại bảo mạt thế hành 4. Về sau nhìn thấy đại bảo kia hải tử, chúng ta nhiều giúp giúp hắn. Đúng vậy, là nên giúp giúp hắn. Hàng xóm nhóm đều đau lòng đại bảo. Nhưng là lúc này Lâm Phụ bởi vì chú ý tới cửa tụ tập hàng xóm, hắn hiện tại chỉ cảm thấy nhà mình mất mặt, làm hắn có chút không chỗ dung thân cảm giác. Nhưng là hắn căn bản chưa từng nghĩ tới con của hắn đã từng chịu quá khổ, lúc này chỉ lo thể diện đâu. Lâm Thiên Kiều chạy đến cửa đem đại môn nhốt lại, lần này hàng xóm nhóm không có khả năng đứng ở hàng hiên, lại nghe được cái gì. Người một nhà lâm vào trầm mặc giữa, nay trong đó liền bao gồm Lâm Thiên Kiều cùng Lâm Thiên Nguyệt, các nàng hai người không nghĩ tới nhà mình mẫu thân thế nhưng thường xuyên đánh ca ca, còn đánh vỡ đầu. Mà Lâm Thiên Kiều hiện tại chỉ cảm thấy tay có chút ngứa, cũng không biết có phải hay không bởi vì đã biết những cái đó đồ ăn trường giỏi tâm lý tác dụng vẫn là như thế nào mà. Lâm Thiên Nguyệt lôi kéo Lâm Thiên Kiều trực tiếp đi trở về các nàng trong phòng, tỷ, ngươi không có việc gì đi. Lâm Thiên Kiều lắc lắc đầu, không có việc gì. Tuy rằng hiện tại đã biết mụ mụ vẫn luôn ở ngược đãi cái kia cái gọi là ca ca, nhưng là nàng trong lòng lại không có một chút khó chịu dấu hiệu. Bởi vì từ nhỏ đến lớn mụ mụ cùng bà ngoại cho nàng giáo huấn tư tưởng chính là, chỉ cần đã không có cái kia tiểu tể tử, cái này ra chính là các nàng tỉ muội. Hơn nữa chỉ cần đem muội muội gả đi ra ngoài, nhà này hết thể chính là nàng. Cho nên Lâm Thiên Kiều kỳ thật từ nhỏ đến lớn đều cảm thấy toàn bộ gia đều là của nàng, thậm chí đối Lâm Thiên Nguyệt cái này muội muội, nàng đều có chút không thế nào để bụng. Lâm Thiên Trăng mở tự bĩu môi, kỳ thật đối với tỷ tỷ tâm tư, nàng là rất rõ ràng, rốt cuộc mụ mụ là thiên hướng tỷ tỷ, cho nên trong nhà hết thảy tốt đều là tỷ tỷ, tuy rằng nói nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, nhưng là nên hiểu hết thảy, nàng vẫn là hiểu được. Bất quá, Lâm Thiên Nguyệt biết chính mình không có cùng tỷ tỷ động tâm mắt bản lĩnh, cho nên từ trước đến nay vẫn là thực ngoan ngoãn. Lúc này, bên ngoài lại truyền đến đánh chửi thanh âm, bởi vì Lâm Chiếu Huy nghĩ tới, toàn bộ hàng hiên hàng xóm đều đã biết nhà mình phát sinh rèm pha nhi, cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình về sau cũng chưa mặt gặp người. Rốt cuộc này đó hàng xóm đại bộ phận đều là hắn đồng sự, hắn biết tên của mình xem như hoàn toàn xong đời. Mà lúc này, đại bảo đã tới rồi ra ra mãi mãi ra không lớn, nhưng là ở chỗ này, đại bảo lại có một cái đại đại lượng lượng phòng. Cái này làm cho đại bảo có chút tưởng không ra nguyên chủ rốt cuộc là làm sao vậy, vì cái gì liền không muốn ở ra ra mãi mãi ra chủ đâu. Lập tức sắp mặt thế, đại bảo hiện tại suy xét việc đầu tiên chính là thu thập vật tư, nguyên bản hắn không có nghĩ dùng cái gì không tốt thủ đoạn, nhưng là tân gia từ nhỏ đến lớn đối nguyên chủ không hữu hảo, làm hắn nghĩ dùng một ít vài chiêu nhi. Ăn qua cơm chiều về sau, ra ra mãi mãi sớm liền ngủ, đại bảo cũng về tới trong phòng của mình, bất quá hắn cũng không có ngủ, mà là đến chính mình trong không gian chuyển động một vòng, sau đó thấy được chính mình tồn trữ một ít đan dược, còn có tiểu cửa hàng bán đan dược. Tuy rằng nói chính mình có thể gieo trồng dược thảo tới đổi đan dược, nhưng là vẫn là nhà kho tồn những cái đó cấp lực, hơn nữa quan trọng nhất chính là tiểu cửa hàng có rất nhiều tích phân, hắn có chút may mắn không có cho chính mình thanh linh, nghĩ vậy câu nói, hắn ngây ngẩn cả người, vì cái gì hắn sẽ nói như vậy. Lại nói tiếp, hắn căn bản không có cái gì kiếp trước ký ức, nhưng là hắn thực xác định chính mình không phải thân thể này nguyên chủ. Bất quá đại bảo cũng không có tưởng quá nhiều, tới rồi nửa đêm thời điểm, hắn lặng lẽ bỏ lên. Hắn từ trong không gian lấy ra tới một viên ẩn thân đan, trực tiếp nuốt về sau, liền trực tiếp từ cửa sổ bò đi xuống, sau đó hướng tới tân gia đi. Tân gia khoảng cách nơi này vẫn là có một khoảng cách, nhưng là đại bảo trong tay chính là có đan dược, hắn dùng một viên gia tốc đan, không một lát sau liền đến tân gia cửa siêu thị. Lúc này tân gia siêu thị đang chuẩn bị đóng cửa nhi đâu, hắn trực tiếp ẩn thân vào tân gia siêu thị, hắn đi cái thứ nhất địa phương chính là nhà kho, lúc này tân người nhà cũng không có nửa đêm tiến nhà kho thói quen. Bọn họ đã bắt đầu đóng cửa nhi, căn bản không biết bọn họ đã bỏ vào tới một cái tiểu tặc. Tân gia nhà kho đồ vật rất nhiều, đại bảo đi vào, việc đầu tiên chính là đem nhà kho ca mạ giặt che lên, sau đó trực tiếp đem nhà kho đồ vật toàn bộ thu được trong không gian. Sau đó lập tức lại nhảy tới rồi phòng điều khiển, lại nói tiếp, cũng nên may mắn, tuy rằng tân gia mở ra lớn như vậy một cái siêu thị, nhưng là bởi vì bọn họ người nhà đều ở trên lầu cư trú, cho nên phòng điều khiển cũng không có bất luận kẻ nào. Đại bảo đem theo dõi toàn bộ tắt đi, sau đó đem lầu một toàn bộ kệ để hàng trực tiếp trang tới rồi chính mình trong không gian, sau đó tìm một cái cửa sổ nhỏ hộ trực tiếp bỏ đi ra ngoài chạy lấy người, đến nỗi tân gia sẽ thế nào, kia đều là bọn họ xứng đáng, ai làm cho bọn họ vẫn luôn nghĩ hại chết đại bảo, này chỉ là chính mình thu lợi tức mà thôi. Phải biết rằng tân gia siêu thị chính là rất lớn, liền như vậy một siêu thị đồ vật, cũng đủ đại bảo cùng gia gia mãi mãi ăn uống mấy năm. Hơn nữa đại bảo còn tính toán mặt thế về sau, tiếp tục thu thập vật tư. Về tới trong nhà, đại bảo nằm tới rồi trên giường, hắn trên người hiện tại chỉ có một loại dị năng, chính là tinh thần hệ dị năng, hơn nữa cấp bậc rất cao, hắn hiện tại bắt đầu suy tư chính mình có phải hay không nên thức tỉnh một chút khác dị năng. Bất quá đầu tiên cần phải làm là trước đem tiểu tử này thân thể tẩy tủy một chút. Đại bảo nhìn thời gian, hiện tại đã là rạng sáng 2 giờ đồng hồ, tẩy tủy nói, hắn có chút lo lắng cho mình sáng sớm lên tỉnh không chọc đến hạ cái gì thị phi. Cho nên hắn quyết định ngày hôm sau buổi tối lại đến, vì thế hắn liền an tâm ngủ đi. Tới rồi sáng sớm 7 giờ thời điểm, tân người nhà điên rồi, bởi vì bọn họ ra đại siêu thị không, thậm chí liền quầy thu ngân cũng bị người dọn đi rồi. A, chuyện gì xảy ra? Là ai? Là ai? Tân lão thái thái ngao ngao khóc giống lên. Mà tân lão nhân tắc chạy nhanh làm nhi tử báo nguy, còn có chính là ngàn vạn không thể phá hủy hiện trường. Nhưng là cảnh sát tới về sau, liền tính là điều lấy theo dõi cũng không có bất luận cái gì phát hiện, thậm chí từ bên ngoài theo dõi, cũng không có nhìn đến tân gia đồ vật là như thế nào không có, phải biết rằng mất đi đồ vật rất nhiều, liền tính là dùng xe kéo, cũng đến 4-5 chục chiếc xe mới có thể kéo cho hết. Chuyện này, đem cảnh sát đều cấp vây khốn. Như vậy ly kỳ mất tích án. Nếu không phải có người xác định đầu một ngày nhìn thấy tân gia siêu thị cái gì đều đầy đủ hết, ta đều hoài nghi là chính bọn họ làm ra tới.